Chương 2773, ý ta đã quyết. Hiện tại hồn sư đã không còn vận dụng âm dương song thanh nói chuyện, mà chính là phát ra đơn thuần thanh âm nữ nhân. Nàng thanh âm êm tai, dễ nghe, có thể để người ta suy nghĩ giống như nàng lụa đen phía dưới khuôn mặt nên cỡ nào mỹ lệ. Hồn sư lập tức liền lấy ra nàng pháp khí, cũng chính là Hắc Thiết Vọng. Hắc Thiết Hoàn chân thực pháp khí tên là Cựu Chuyển Vô Cực Hoàn. Cái này Cựu Chuyển Vô Cực Hoàn trước kia là vô cực thần giáp, chính là về sau hồn sư vì che giấu tung tích, đem tối luyện thành cái này Cựu Chuyển Vô Cực Hoàn. Quan Diệu Tinh cao thủ chính là bên trong thiên địa con cưng, không chỉ có thể vận chuyển thái dương chi lực, hơn nữa còn có thể thích ứng hắn lực lượng. Cái kia hồn lực cũng không phải là cái gì người đều có thể học hội. Hồn lực bị vượn người tộc phát hiện, đồng thời học hội là có cơ duyên nhất định. Cùng vượn người bản thân thân thể cấu tạo khác biệt, tăng thêm chấn hồn hoa phụ trợ, như thế mới thành. Tỷ như giống La Quân, hắn cũng chỉ có thể thông qua hấp thu hồn lực mới có thể thi triển hồn lực. Còn người khác, căn bản không thể thi triển hồn lực. Nhưng hết lần này tới lần khác, hồn sư lại là học hội hồn lực. Chính là bởi vì nàng chính là hồn lực cao thủ, cho nên tại chấn hồn đạo phủ bên trong mới không người vượn hoài nghi nàng. Cựu Truyền Vô Cực Hoàn lần này xuất hiện, Lan Đình Ngọc, Phó Thanh Trúc, Hòa La Thông đạo lớn lên đều là bị kinh ngạc. La Quân cùng Lâm Phong cũng là kiến thức đến cái này vô cực hoàn lợi hại. La Quân cũng phải thừa nhận, nếu như bọn họ không phải bây giờ còn có đại số mệnh tồn tại, như vậy bọn họ lúc này còn thật chơi không lại cái này hồn sư. La Quân cũng rất kỳ quái, vì cái gì đại ca Lâm Phong cũng học hội đại số mệnh thuật, nhưng lúc này hiển nhiên cũng không phải tán gẫu ôn chuyện thời điểm. Hồn sư Cựu Truyền Vô Cực Hoàn trong nháy mắt tới ra, nhưng nàng không phải đến công sát La Quân cùng Lâm Phong. Cái này hồn sư trí tuệ cũng là không thể coi thường, hiện tại liền muốn trước đem Phó Thanh Trúc, La Thông đạo trưởng nắm giữ trong lòng bàn tay. Hắc Thiết Vòng trên không trung hóa thành 9 đạo vòng sắt, trong nháy mắt cuốn lên kịch liệt toái phiến phong bạo, hướng về La Thông đạo trưởng cùng Phó Thanh Trúc quanh sát mà đi. La Quân lập tức thân hình lóe lên, theo lấy hắc động tinh thạch đem Phó Thanh Trúc, La Thông đạo trưởng bắt bỏ vào đi vào. Theo, cái kia 9 đạo Hắc Thiết Vòng thì hướng hắn đánh giết mà đến. La Quân vốn là đã kiệt lực, nhưng lúc này thời điểm lại khôi phục nhanh chóng một số lực lượng. Nhưng cái này điểm lực lượng hiển nhiên không đủ cùng hồn sư chống lại, chỉ là hắn rất nhanh liền vận chuyển ra đại số mệnh thuật. U ám số mệnh lực trong nháy mắt đem cái kia 9 đạo vòng sắt bao phủ lại. Tiên tỏa hoành giang thiết tắc lạnh. Cái kia u ám vũ khí tại đây tuyệt đối trong chân không, lại là một mình tồn tại. Cái kia 9 đạo hắc thiết vòng bị chấn áp bên trong, như thế nào cũng dây rủa không mở. Rất nhanh, hồn sư lại lần nữa biến hóa. Cái kia 9 đạo hắc thiết vòng đống nhiên va chạm lên, theo kim quang nở rộ. La Quân cũng cảm giác được thọ mệnh bị thiêu đốt tốc độ tăng tốc. Bất quá, đây hết thệ cũng không tính là gì uy hiếp, bởi vì Lâm Phong cũng xuất thủ. Lâm Phong chém ra số mệnh chi kiếm, cái kia u ám kiếm quang không chút nào thu hút, lại có thể kinh thiên động địa. Hồn sư cũng một mực tại phòng bị Lâm Phong, nhưng làm số mệnh chi kiếm chém giết mà đến thời điểm, nàng vẫn là giật mình. Nàng pháp lực hung mãnh, lại như cũ ngăn không được số mệnh chi kiếm xâm lấn. Đồng thời, nàng muốn thu hồi Cựu Chuyển Vô Cực Hoàn, nhưng lại bị La Quân số mệnh lực chết kiểm chế ở chỉ là trong nháy mắt, hồn sư liền đã đến bên bờ sinh tử. Nàng tuy là nhất đẳng cao thủ, nhưng đối mặt số mệnh lực lượng, lại cũng không thể tránh được. Huống chi, lúc này vẫn là hai người cao thủ vận chuyển số mệnh lực đây. Mắt thấy hồn sư sẽ chết trong rừng phong số mệnh chi kiếm, cái kia số mệnh chi kiếm xuyên thấu hồn sư pháp lực phòng ngự, đánh nát hết thể ảo nghĩa cùng tinh khí thần. Đúng lúc này, La Quân triệt hồi số mệnh lực. Hồn sư cấp tốc thu hồi Cựu Chuyển Vô Cực Hoàn, cái kia 9 đạo vòng vàng hóa thành huyền thiết vòng, lôi đỉnh chi kiếm cùng số mệnh chi kiếm chém giết cùng một chỗ. Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm, hắn thôi động số mệnh lực. Số mệnh chi kiếm lạnh lùng đẩy mạnh, cái kia 9 đạo huyền kim vòng nhất thời liên tục bại lui. Đại ca, thủ hạ lưu tình. La Quân thấy thế lập tức quát to. Lâm Phong trở tay nhất trượng, liền đánh vào hồn sư trên phần bụng. Hồn sư vốn đang toàn lực ứng đối Lâm Phong số mệnh chi kiếm, lúc này chính là vội vàng không kịp chuẩn bị. Hồn sư phun ra một ngụm máu tươi tới. Trong chớp nhoáng này, hồn sư đã ngăn cản không nổi cái kia số mệnh chi kiếm. Trong một sớm một chiều, may ra Lâm Phong kịp thời thu hồi số mệnh chi kiếm. Hồn sư lúc này mới may mắn thoát khỏi vừa chết. Dựa theo Lâm Phong ý tứ, hắn là muốn giết chết hồn sư. Nhưng Lâm Phong cũng biết tam đệ tính tình, chỗ lấy cuối cùng vẫn là không có giết chết hồn sư. Hồn sư là cường đại vô cùng tồn tại, có thể số mệnh lực lại là bao trùm vạn vật phía trên tồn tại. Lâm Phong đánh bại hồn sư nhìn như đơn giản, nhưng lại hao phí 4000 tuổi thọ mệnh. Nói cách khác, hiện tại Lâm Phong chỉ còn lại có 1000 năm thọ mệnh. Hắn là như thế không quan tâm tính mạng mình. La Quân thì là phí tổn 2000 năm thọ mệnh, bây giờ hắn còn lại 10000 năm sau thọ mệnh. "Ngươi đi đi." La Quân đi vào hồn sư trước mặt, lạnh lùng nói ra. Hồn sư nhìn về phía La Quân, nàng trong giọng nói chất chứa một tia thống khổ, nói ra các ngươi giết ô lực chuyển đám người này, lúc này đã cùng tộc ta kết tử thủ. Các ngươi loại này thuật pháp tuy nhiên lợi hại, nhưng ta biết, các ngươi tiếp nhận đại giới rất lớn. Coi ta tộc xuất thủ lần nữa thời điểm, các ngươi chỉ có một con đường chết. Nếu là dù sao vừa chết, vì cái gì các ngươi liền không chịu đem trấn hồn quả giao cho ta đâu? Trấn hồn quả đối đạo chủ tới nói, quá là quan trọng. La Quân tâm nhi trầm xuống, bằng trực giác, hắn cảm thấy cái này hồn sư lời nói không hề giống là tại đe dọa, mà lại, hắn tâm lý cũng có một chút dự cảm không tốt. Lâm Phong không đợi La Quân nói chuyện, lãnh đạm phun ra một chữ mắt lăn. Hắn ánh mắt lạnh lùng như băng, dường như không có một tia tình cảm ba động. Hồn sư thấy thế, liền cũng đã biết chính mình nói cái gì cũng vô dụng. Sau đó, hồn sư quay người rời đi. Các loại bên này nguy cơ sau khi giải trừ, Trình Kiến Hoa cũng liền đến. Mọi người ngược lại cũng chưa trách hắn thực lực sát thực kém quá nhiều. Nếu là sau khi bị thương cưỡng ép tham chiến, giờ phút này sợ là một con đường chết. Tất cả mọi người có thương tích trong người, sau đó liền nhanh chóng tìm lần cận một khỏa hành tinh chết khôi phục nguyên khí. Tại cái kia hành tinh chết phía trên, La Quân lấy hắc động tinh thạch bao phủ mọi người. Sau đó, rất nhiều đan dược, ngưng tuyết đan, thuần dương đan, thuần nguyên đan không cần tiền lấy ra. Mọi người hấp thu đan dược chi lực, cấp tốc liệu thương phục hồi như cũ. La Quân cùng Lâm Phong là nhanh nhất khôi phục, lần cũng là Lan Đình Ngọc, về sau chính là La Thông đạo trưởng. Mà Phó Thanh Trúc tuy nhiên thụ thương cũng nặng, nhưng hắn thể chất cũng rất đặc thù, cho nên tại 3 ngày sau đó cũng khôi phục lực lượng. Ngược lại là Trình Kiến Hoa cái này vương hữu, chiến đấu thời điểm không có chứng dụng, thụ nhất trưởng, tu dưỡng 3 ngày 3 đêm, lại là không làm nên chuyện gì. La Quân đều chẳng muốn ý Trình Kiến Hoa. Hắn trong lúc này còn tại tích cực khôi phục hắc động sông dài, đi qua trước đó khôi phục cùng hiện đang khôi phục, hắc động sông dài rốt cục lần nữa hình thành. Trong thời gian này, La Quân cũng cùng đại ca Lâm Phong từng có nói chuyện phiếm. Lâm Phong nói cho La Quân, hắn đại số mệnh thuật nguyên do. Đồng thời, La Quân cũng phát giác được đại ca thọ mệnh chỉ còn lại có 1000 năm. Một thời gian ngàn năm cũng không ngắn. Chí ít La Quân bọn họ đều còn không có sống qua 100 tuổi. Mà lại, chỉ cần về sau đột phá, thọ mệnh sẽ còn gia tăng. Hoặc nói, có cái gì kỳ diệu đan dược cũng có thể kéo dài thọ mệnh. Cho nên những thứ này đều không phải là La Quân lớn nhất lo lắng. La Quân lo lắng là đại ca dục vọng cầu sinh, hắn cũng cảm giác được đại ca tựa hồ là có cam chịu suy nghĩ. Không phải vậy lời nói, 25000 tuổi thọ mệnh, hắn sẽ không như vậy tùy ý tiêu xài. Tại cái kia trời tối người yên thời điểm, La Quân cùng Lâm Phong triển khai nói chuyện. Đại ca, ta biết, mất đi Tử Thanh Tẩu Tử cùng Nghĩ Lan tới nói ý vị như thế nào. La Quân nói ra, nhưng chúng ta không phải vẫn một mực đang nỗ lực sao? Ngươi ngàn vạn không thể mất đi hy vọng a. Lâm Phong nhìn La Quân liếc một chút, hắn lại trầm mặc nửa ngày, sau đó mới nói ngươi cảm thấy, thật còn có hy vọng. Ta đã từng cũng bao hàm hy vọng, nhưng ta trong nội tâm thực cũng một mực có cái thanh âm tại nói cho ta biết, ta làm ra hết thảy đều chẳng qua là phí công. La Quân nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Lâm Phong tiếp tục nói ta biết, ta giết nhiều người như vậy, nên ta báo ứng. Nhưng khi đó ta cũng từng yêu quý qua, ta cũng yêu quý qua hết thảy sinh mệnh. Khi đó, bọn họ bức ta giết, ta không thể có thích, cho nên về sau, ta không dám có cảm tình. Cái này cũng coi như, ta thuận theo thiên đạo ý tứ, số mệnh ý tứ, không thích cũng được. Nhưng vì cái gì lại muốn an bài các ngươi đến đi vào ta sinh mệnh, vì cái gì lại muốn an bài Tử Thanh các nàng tới? Sau đó, chờ ta yêu mến, lại đem các nàng cướp đi. Ta vẫn cho là, kẻ cầm đầu là Thiên Vương xã đám kia sát thủ, cho nên, ta giết bọn họ. Nhưng bây giờ, ta mới hiểu được, kẻ cầm đầu không phải Thiên Vương xã, mà chính là cái gọi là thiên đạo. Ta biết rõ, cái này tặc thiên đạo muốn cái gì, có thể ta lại cùng vừa bắt đầu mở dạng, không cách nào phản kháng. Lâm Phong thanh âm bên trong nghe không ra buồn vui. Hắn lớn nhất rồi nói ra cho nên, ta cho rằng chết là đối ta lớn nhất an bài xong. Ta nghĩ tới tự sát, không phải ta không có cái này dũng khí, chỉ là ta đi đến một bước này, như vậy bất ức tiểu chết, tổng cảm giác không cam lòng. Cũng sợ, vạn nhất còn thật có một tia hy vọng phục sinh mẹ con các nàng, mà ta lại từ bỏ. La Quân có thể cảm nhận được đại ca thâm trầm bi ai, hắn thậm chí có thể cảm nhận được loại kia tâm cho như chết. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, chợt nhưng nói ra giữa người và người, vô luận sớm muộn, đều có phần cách. Có người phân sớm, có người phân trễ. Ta biết ngươi không cam tâm, nhưng cũng như thế mấy năm trôi qua, đại ca, ngươi gì không thử để xuống đâu? Ta không phải ngươi. Lâm Phong Tử Tốn nói ngươi có thể để xuống Trần Phi Dung, để xuống Lạc Ninh, thậm chí còn có thể cùng Lan Đình Ngọc sống chung hòa bình. Bởi vì ngươi còn có thật nhiều thế tử, nhưng ta chỉ có Tử Thanh cùng Nghĩ Lan. Đó là ta duy nhất đồ vật, ta làm sao thả? La Quân không khỏi nghẹn lời. Hắn tâm lý cảm thấy một tia không thoải mái. Xem ra tại đại ca tâm lý, ta là hoa tâm người vô tình. La Quân nói ra. Lâm Phong nao nao, hắn lập tức nói thật xin lỗi, tam đệ, ta không phải ý tứ này. Không sao. La Quân mỉm cười, nói ra ta biết ngươi rất phản cảm bất luận kẻ nào tới khuyên ngươi để xuống, cho nên ta cũng một mực không có khuyên ngươi. Chỉ là hôm nay nhìn đến trạng thái này của ngươi, ta nguyện ý cùng ngươi đi nghĩ biện pháp phục sinh Tử Thanh Tẩu Tử. Nhưng ta sợ ngươi cam chịu a. Lâm Phong nói ra đại khái ta chết mới là tốt nhất kết cục đi. Có thể ngươi nhìn lấy đi, cái này tặc thiên đạo, không quan tâm ta đi tới đó, nó đều sẽ một mực theo ta. Ta là không chết. Hắn đón đến, còn nói thêm tam đệ, ta tâm tình, ngươi cần phải giải. Chính ta không tiếc mạng sống, có thể các ngươi khác biệt. Cái kia hồn sư nói chuyện, ta ghi lấy. Ta suy nghĩ, bọn họ còn sẽ có người tới, mà chấn hồn quả là bọn họ manh mối. Chương 2774, 1 và 5. Lâm Phong lời còn chưa nói hết, La Quân liền đã biết hắn ý tứ đại ca vẫn là muốn cùng bọn hắn đám người này mỗi người đi một ngả. La Quân ngăn chặn Lâm Phong nói tiếp, hắn nói ra ta sống đến bây giờ, liền một đồng bạn đều không vứt bỏ qua. Chớ nói chi là, ngươi là ta đại ca. Lâm Phong nói ra ta biết ngươi là người, nhưng ta một cái muốn chết người, đem bọn ngươi dạng này nắm kéo, chuyện này với các ngươi tới nói, quá không công bằng. Vậy ngươi cũng không cần muốn chết ta. La Quân nói ra. Lâm Phong nói ra nhưng cái này chấn hồn quả là một tia nhỏ bé hy vọng, ngươi muốn ta từ bỏ sao? La Quân nói ra ta biết ngươi không thể buông tha, nhưng chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ, luôn luôn trí kế nhiều một ít. Trước đó cái kia ô lực truyền bọn người, chúng ta không phải cũng là giống như không giải quyết được sao? Có thể về sau thế nào, chúng ta không phải là đem bọn hắn toàn giết. Lâm Phong nói ra chúng ta là dựa vào đại số mệnh thuật mà thủ thắng, ta chỉ còn lại có 1000 năm thọ mệnh. Ngươi còn thừa lại nhiều ít? La Quân không cách nào nói láo, nói ra còn lại 10000 năm sau. Lâm Phong thở dài, nói ra các ngươi đi thôi. Hắn đón đến, nói ra theo ngươi Tử Thanh Tẩu Tử cùng Nghĩ Lan không tại về sau, ta liền thành một cái đầm lầy. Các ngươi cách ta càng gần, liền sẽ hãm đến càng sâu. La Quân trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói tốt, ta đi cùng bọn hắn nói một chút, để bọn hắn đi trước. Nhưng ta nhất định muốn cùng ngươi. Lâm Phong nao nao. Hắn lập tức cũng đã biết, đây là La Quân lớn nhất thỏa hiệp. Tốt. Lâm Phong nói ra. La Quân sau đó liền đi cùng Phó Thanh Trúc còn có La Thông đạo trưởng cùng Lan Đình Ngọc thương lượng đến mức cái kia Trình Kiến Hoa, hắn mới lười đi quản. Trên thực tế, Lâm Phong cũng đi thương lượng với Trình Kiến Hoa. Nhưng Trình Kiến Hoa cũng cự tuyệt rời đi. La Quân cùng Lan Đình Ngọc ba người nói lên để bọn hắn trước trở lại địa cầu sự tình, ba người trăm miệng một lời cự tuyệt. Vô luận La Quân như thế nào niệm rách mồm, bọn họ cũng là không chịu, đều là xương cốt cứng rắn hán tử, đều là giám thị sinh tử đàn ông, cái này thời điểm ai sẽ làm tên hèn nhát này đâu. La Quân sau cùng cũng liền đành phải từ bỏ ý nghĩ này. Như vậy thì cùng đi đối mặt báo tắc đi. Mọi người thương thế trừ Trình Kiến Hoa bên ngoài, còn lại đã toàn bộ khỏi hẳn. Bọn họ toàn lực hướng địa cầu tiến đến. Mất đi Ghost Rider, mọi người tốc độ thật to giảm bớt. Nơi này khoảng cách Thái Dương hệ cũng còn có khoảng cách nhất định, mà lại nói trở lại, cái kia Quang Diệu Tinh đại bản doanh ngay tại Thái Dương hệ bên trong. Như vậy hướng Thái Dương hệ bên trong đuổi, không chừng sẽ tăng nhanh cùng Quang Diệu Tinh cao thủ chạm mặt. Nhưng mọi người cũng không có hắn biện pháp. Tại Thái Dương hệ bên ngoài đảo vong là một con đường chết, chỉ có về đến địa cầu mới là phương pháp tốt nhất. Đừng nhìn những cái kia Quang Diệu Tinh cao thủ nhìn như lợi hại, nhưng lấy thực lực bọn hắn đoán chừng tới địa cầu phía trên, hơn phân nửa cũng nghỉ cơm. Cái này vũ trụ mênh mông, tuy nhiên tinh cầu vô số, nhưng có sinh mệnh tinh cầu lại cũng không tính toán quá nhiều. Mà trên địa cầu cao thủ tại toàn bộ trong vũ trụ, cái kia cũng là có thể ít có danh hảo. Hành quân gấp bên trong, lại được 3 ngày. Tại ngày thứ 3 tới gần Thái Dương hệ thời điểm, địch binh rốt cục đuổi theo. Tại cái kia hư vô hắt trong ám vũ trụ, bốn phương tám hướng bóng người lấp lóe. Đám người này đuổi theo tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, liền đem La Quân bọn người bao vây lại. La Quân bọn họ cũng là nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng biện pháp duy nhất cũng là ném đi trấn hồn quả. Có thể Lâm Phong như thế nào cũng không chịu ném đi trấn hồn quả. Ném đi cũng là đáng tiếc, La Quân đều muốn đem trấn hồn quả còn trở về. Lâm Phong cũng không muốn dạng này, hắn hy vọng mọi người rời đi. Có thể cái phương án này mọi người cũng là không chịu. Sau đó, cứ như vậy một đám người thông minh sau cùng thì như vậy ngây ngốc đợi đến bị địch nhân vây quanh. Người đến hết thảy 6 người. Xem bọn hắn hóa trang, vẫn là toàn bộ người mặc chiến giáp. Không cần đoán liền biết bọn họ đều là Quang Diệu Tinh cao thủ. Cái kia cầm đầu cao thủ xem ra hơn 60 tuổi, hắn người mặc đỏ thâm thần giáp, tóc hoa râm, hai mắt như chim ưng sắc bén. Hắn tu vi nghiêm chỉnh đã đến tạo vật cảnh 6 tầng. Hắn đi tới nơi này giữa sân, trên thân áp bách lực để mọi người không thở nổi. La Quân nhìn lão nhân này đã cảm thấy có chút quen mắt. Cái này nhìn quen mắt hiển nhiên không phải là bởi vì trước kia gặp qua, mà là bởi vì lão nhân này giống như cùng cái kia Ngọc công tử dài đến rất giống đến 6 người này, toàn bộ không phải người lương thiện. La Quân cảm giác đến đau đầu, cái này đến đối thủ là một cái so một cái mạnh. Rất hiển nhiên, đám người này đều có biến hóa thành thần thú năng lực. Trước đó cạo chết ô lực truyền bọn người, bọn họ đã là hao hết toàn bộ bản sự. Hiện tại, La Quân cảm giác đều không có lòng tin phản kháng. Lan Đình Ngọc bọn người hiển nhiên cũng là hòa La Quân đồng dạng tâm tình. Lão giả kia liếc nhìn La Quân bọn người, sau cùng ánh mắt khóa chặt tại La Quân trên thân. "Cũng là ngươi, giết con ta?" Lão giả lạnh lùng hỏi. La Quân đã sớm hiểu Quang Diệu Tinh lời nói, cho nên bắt đầu giao lưu đương nhiên không có khó khăn. Hắn cảm thấy kinh ngạc là, lão gia hỏa này làm sao biết là mình ra tay? Lão giả này uy áp thật sự là quá mức khủng bố. Cái này thời điểm, La Quân đương nhiên sẽ không đùn đẩy trách nhiệm, nhưng hắn cũng có chính mình tính toán, ngay sau đó cười một tiếng, nói ra chúng ta cũng không biết ngươi nhi tử là ai, như vậy muốn hỏi, trả lời như thế nào? Lão giả trong mắt lóe lên âm u sắc ý, nói ra ngươi tại biết rõ còn cố hỏi, con ta trước khi chết đã hóa thành chân thân chi thần. Hắn tín niệm chi lực cùng tế đàn sinh ra liên hệ. Ta tại hắn trong con mắt nhìn đến ngươi. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, ám đạo nguyên lai còn có bực này nguyên do ở bên trong. Ngay sau đó, hắn nói ra tốt ta, đã như vậy, vậy ta cũng không có cái gì tốt chống chế. Ngươi nhi tử hẳn là bị người gọi là vì Ngọc công tử a. Cái kia Ngọc công tử, thật là ta giết. Rất tốt. Lão giả quyền đầu siết chặt, sau đó từng chữ cắn răng nói ra vậy ngươi thì đền mạng đi. Hắn đột nhiên xuất thủ. Trong nháy mắt đó, xích bàn tay lớn màu đỏ trực tiếp đem La Quân bao phủ lại. La Quân không cách nào tránh né, một khi tránh né cũng là trốn tránh sẽ không còn phản kích lực lượng. Lão giả này trực tiếp xuất thủ, mọi người cũng liền lần lượt xuất thủ. Cái kia sau lưng lão giả những cao thủ cũng liền theo xuất thủ. Trang diện trong nháy mắt rơi vào hỗn chiến, cái gì động thiên kết giới đều vô dụng. Đối phương Thái Dương chân hỏa có thể đốt tiêu hết thảy. La Quân sa vào đến cái kia màu đỏ thám trưởng ấn bên trong, trong nháy mắt đó, La Quân cảm giác được chính mình dường như đưa thân vào một cái xích thế giới màu đỏ bên trong. Bốn phía vô cùng vô tận, vô biên vô hạn đỏ thẫm thật giận. Trên thực tế, đây là nguồn gốc từ tại mặt trời nội hạch bên trong hạt nhân thật giận. Loại này thật giận phân tử đốt nổ lên đến, có loại không chết không thôi ý vị. Cái này so La Quân trước đó tiếp nhận Nhật Nguyệt Thần Lô chi hỏa cường đại quá nhiều. Chỗ lấy lúc này La Quân cảm thấy rất khó thụ, loại kia hỏa diễm là thâm nhập cốt tủy, là khủng bố đến vô pháp tưởng tượng cấp độ. La Quân phản ứng cũng là thần tốc, cấp tốc vận chuyển ra hắc động sông dài. Trong nháy mắt đó, hắn đứng tại hắc động sông dài ở trong chỗ sâu mặt. Lão giả hạt nhân thật giận tốc độ càng nhanh, hắc động sông dài tại dạng này thật lửa đốt cháy phía dưới cấp tốc đổ sụp tốc độ quá nhanh, khiến La Quân há mồm trợn mắt. La Quân tâm lý rõ ràng, trước mắt lão giả này tu vi quá mức biến thái. Mình cùng hắn ở giữa chênh lệch vốn là rất lớn, tăng thêm lão gia hỏa này lại tu luyện dạng này thật giận, căn bản không thể so sánh. Mà lại, đây là lão gia hỏa không có biến hóa thần thú. Một khi hắn biến hóa thần thú, chỉ sợ chính mình vận dụng đại số mệnh thuật cũng là đường chết một đầu. Trong nháy mắt này, La Quân bỗng nhiên rất tưởng niệm một người. Cái kia chính là áo đen Tố Trinh. Lão già này độ mạnh đã có thể cùng Trương Đạo Lăng còn có áo đen Tố Trinh sánh ngang. Lão tử làm sao lại luôn luôn gặp phải mạnh mẽ hơn chính mình nhiều như vậy đối thủ a? La Quân tâm lý phiền muộn, nhưng lại không thể làm gì. Cái này cũng thật không phải hắn chỗ ngấu chốt lưng, hắn là sống sờ sờ đánh bại hồn mục dương, lại cướp đi trấn hồn quả, đánh giết ô lực truyền bọn họ, sau cùng mới gặp phải mạnh mẽ như vậy đối thủ. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Một đường sông ra đi, còn sợ hội không gặp được đối thủ sao? La Quân vốn là muốn mượn hắc động kia sông dài đến suy yếu lão giả lực lượng, nhưng một chiêu này hiện tại đối mặt lão giả, lại là mất đi tác dụng. Lão giả lực lượng quá mạnh. La Quân trong nháy mắt này thẳng thắn lấy đi hắc động sông dài. Đại số mệnh thuật. La Quân lập tức khu động đại số mệnh thuật đại thôn vệ thuật, hấp động vòng xoáy, huyền hoàng thần cấp hạt giống toàn bộ phát huy được tác dụng đại số mệnh thuật tới trước suy yếu loại này hạt nhân thật giận. Như thế đưa đến tác dụng, chỉ là đặc biệt tiêu hao thọ mệnh. La Quân theo hấp thu hạt nhân thật giận, cho mình sử dụng. Huyền hoàng thần cấp hạt giống cũng phát huy đến cực hạn, trong thân thể của hắn toàn bộ hình thành đóa hoa màu đỏ ngòm, điên cuồng hấp thu. Rốt cục, La Quân thành công hấp thu đến hạt nhân thật giận. Hắn thân thể năng lượng trong nháy mắt tăng vọt. Trong một chớp mắt, La Quân thân thể liền đến cực hạn chịu đựng. Sau đó, La Quân một kiếm chạm giết ra ngoài. Tại nhất kiếm Đông Lai kiếm quang đến trả chất chứa số mệnh lực lượng. Kia kiếm quang lập lòe bên trong lại tựa hồ mộng một lớp bụi mộng mộng vũ khí, quả nhiên là bí hiểm huyền diệu. Lão giả vốn đang không có đem La Quân phản kích để vào mắt, nhưng rất nhanh, hắn thì cảm nhận được La Quân đạo kiếm quang này hùng mạnh chỗ. Một kiếm liền đem hắn đại thủ ấn đánh thành phấn vụn. Lão giả muốn đem hòa tan, nhưng trong kiếm quang một loại nào đó số mệnh lực cấp tốc đi đầu đánh tan hắn tay ấn. Sau đó, kia kiếm quang hướng hắn mi tâm chém giết mà đến. Lôi đỉnh địa quang, chớp mắt là tới. Lão giả chỉ hơi lóe lên, không gian, thời gian chấn động lên, sau cùng, đạo kiếm quang này cũng chỉ là tại hắn trên gương mặt lưu lại một đạo nhấp nhô vết máu. Lão giả trong mắt hàn ý càng sâu, hắn sờ sờ gương mặt, nhìn xem đầu ngón tay máu tươi. Hắn đã không nhớ đến chính mình bao nhiêu năm không có chạy qua máu. Tiểu Súc Sinh, ngươi quả nhiên có chút bản sự. Khó trách ta nhi cũng sẽ chết tại trên tay ngươi, nhưng ngươi cho rằng, ngươi thật có tư cách cùng ta chống lại sao? Lão giả trong mắt tuôn ra rét lạnh tinh quang tới. Sau đó, hắn đại thủ đẩy. Nhất thời, cái kia đỏ thâm thần giáp phía trên lân phiến toàn bộ bay ra, hình thành một cỗ đỏ thâm phong bạo, sau cùng hóa thành một đạo lợi kiếm hướng La Quân chém giết mà đến. La Quân lập tức liền cảm nhận được cái này đỏ thâm thần kiếm tuyệt luân khủng bố. Hắn sâu trong đáy lòng nhịn không được sinh ra một tia khủng hoảng. La Quân vốn là chuẩn bị muốn lần nữa vận chuyển đại số mệnh thuật để ngăn cản, nhưng hắn tâm lý minh bạch, tiếp tục như vậy hội hao hết thọ mệnh, nhưng cũng nhất định ngăn không được lão giả này đồng thời, hắn nhìn đến Phó Thanh Trúc Hòa La Thông đạo lớn lên đã bị đánh thành trọng thương, rơi vào tay địch. Theo, Lan Đình Ngọc bị hợp lực vây công, cũng rơi vào tay địch. Sau cùng cũng là đại ca, hắn nhìn đến đại ca kiếp hỏa bỗng nhiên bốc cháy lên. Là đại ca đem đại số mệnh thuật vận chuyển quá mạnh, hao hết thọ mệnh, đồng thời để kiếp hỏa phản vệ. Chương 2775, Tony. Đại ca. Trong chớp nhoáng này, La Quân muốn rách cả mí mắt. Hao hết thọ mệnh đã là không thể nghịch chuyển, bây giờ còn đem kiếp hỏa dẫn đốt. Như thế như vậy, đại ca chỗ đó còn sẽ có đường sống a. Đồng thời, tại cái kia kiếp hỏa thiêu đốt trong nháy mắt, Lâm Phong đem cái kia chấn hồn quả bắn ra đi tất cả mọi người tại chiến đấu, lại không người đi chú ý cái kia chấn hồn quả mới đầu ổ lực truyền bọn người là vì trợ giúp hồn sư cầm lại chấn hồn quả. Mà bây giờ đám người này lại không phải hướng về phía chấn hồn quả tới. Bọn họ là đến báo thủ. Chấn hồn quả bất quá là cái liên hệ kiếp nổ mà thôi. Mà lại, đám người này không dựa cả vào chấn hồn quả. Trước đó La Quân bọn họ chém giết ổ lực truyền bọn người, liền đã lưu lại dấu vết. Cho dù không có chấn hồn quả, bọn họ cũng là có thể đuổi theo. Lão giả đám người này trước hết là đi bắt hồn sư, về sau lại đến bắt La Quân đám người này. Bây giờ, hồn sư thì trong tay lão giả. Lão giả người mặc đỏ thâm thần giáp trên thực tế gọi là luyện kim thần giáp. Cái này đỏ thâm thần kiếm cũng chính là luyện kim thần kiếm. Luyện kim thần kiếm hướng La Quân chém giết mà đến thời điểm, La Quân tâm niệm nhất động, sau đó chính diện đón lấy luyện kim thần kiếm. Theo, cũng là phá nát. Tại cái kia luyện kim thần kiếm năng lượng cường đại phá hư phía dưới, La Quân thân thể vỡ thành vô số toái phiến, tản mát tại vũ trụ bốn phương tám hướng. Mà lúc này Lâm Phong đâu? Tại cái kia thọ mệnh hao hết trong nháy mắt, tại cái kia kiếp hỏa thiêu đốt trong nháy mắt, Lâm Phong tâm chính thức được an bình. Hắn nghĩ, thống khổ này nhân sinh, rốt cục đi đến phần cuối. Hắn nghĩ, Thử Thanh, Nghĩ Lan, ta rốt cục có thể tới thấy các ngươi. Cứ việc, hắn biết, cái này không thể gặp nhau. Có thể hắn vẫn là không nhịn được đi tin tưởng bộ kia chết sau luân hồi lời nói dối ầm ầm. Cùng với Lâm Phong tuyệt sát là hai tên cao thủ, phân biệt gọi là Tony, Vong Tấn. Tony, Vong Tấn vây giết Lâm Phong, bọn họ tu vi đều tại tạo vật cảnh tứ trọng. Lâm Phong lực lượng khó có thể chiến thắng hai người này, hắn dứt khoát cam chịu vận chuyển cái kia số mệnh lực. 1000 năm số mệnh lực lượng, làm sao có thể đầy đủ bền bỉ. Tại cái kia kiếp hỏa thiêu đốt trong nháy mắt, Lâm Phong đột nhiên vồ giết về phía Tony diễm hỏa chiến giáp lực lượng. Cái kia diễm hỏa chiến giáp bắn ra vô tận kiếm quang, Lâm Phong toàn bộ dung nhập vào kiếm quang bên trong. Những cái kia kiếm quang trực tiếp liền bị kiếp hỏa thiêu đốt. Tony còn chưa kịp phản ứng, theo những cái kia kiếp hỏa liền theo kiếm quang xâm nhập vào hắn diễm hỏa chiến giáp bên trong. Tony diễm hỏa chiến giáp vốn là thái dương chân hỏa một loại, hắn là không sợ hỏa diễm. Nhưng giờ khắc này, Tony vẫn cảm thấy không thích hợp. Cái kia kiếp hỏa thiêu đốt, như rọi trong xương một dạng. Đau, đau quá. Tony kêu thảm một tiếng. Hắn dường như cảm thấy mình đã không biết diễm hỏa chi thuật, hắn giống như là một cái nhục thể phàm thai đang bị liệt diễm đốt cháy đồng dạng. Loại kia đau đớn, đuổi đi không rời. Hoảng sợ phía dưới, Tony đem diễm hỏa chiến giáp giải trừ, sau đó vứt bỏ ra ngoài. Thế mà, cái này cũng vô dụng. Hắn toàn bộ thân thể đều bị kiếp hỏa xâm nhập đi vào, hắn thành một hỏa nhân. Cái kia cùng Tony cùng một chỗ vòng tiếp kiến hình dáng cũng là giật nảy cả mình, hắn không hiểu rõ vì cái gì Tony lại biến thành hỏa nhân. Càng không hiểu rõ Tony vì cái gì thế mà đi sợ lửa. Bọn họ thế nhưng là dám đón mặt trời tu luyện thần công cao thủ a. Vong Tấn tuy nhiên không hiểu, nhưng cũng có thể cảm nhận được Tony thống khổ. Lúc này hắn đương nhiên không thể đổ dầu vào lửa, sau đó thi triển một loại báo từ trường, nỗ lực đem Tony trên thân kiếp hỏa cuốn đi. Thế mà, điều này cũng không có gì dùng. Tại cực đoan trong thống khổ, Tony rốt cục huyễn hóa ra thần thú chân thân. Thế mà, cái này y nguyên vô dụng. Cho dù hắn hóa thành thần thú về sau, thân hình cao lớn không gì sánh được, nhưng hắn toàn bộ thân thể vẫn là tắm rửa tại hừng hực kiếp hỏa bên trong. Hết thảy đều an tĩnh lại. Trong an tĩnh, cũng chỉ có Tony tại thống khổ chu lên. Cái kia Ngọc công tử phụ thân gọi là Vân Du tứ phương nói, người xưng Du lão. Du lão vốn đang tại chú ý La Quân bị hắn đánh nát những cái kia toái phiến, nhưng rất nhanh, Tony kêu thảm hấp dẫn ánh mắt của hắn. Đây là có chuyện gì? Du lão bị kinh ngạc. Tất cả mọi người tới gần Du lão, cũng lo lắng nhìn lấy Tony. Vong Tấn nói ra, lão đại nhân, vừa mới Ti Hạ cùng Tony cùng một chỗ bắt giết cái kia áo xám nam tử. Cái kia áo xám nam tử đã không địch lại, nhưng không biết vì cái gì, đột nhiên nam tử kia toàn thân bốc cháy lên. Cái này bốc cháy lên lửa nhuộm dần đến Tony trên thân, sau đó liền thành hiện tại cái này bộ dáng. Tony lại bị hỏa thiêu. Du lão đâu cảm thấy thật không thể tin, hắn cấp tốc xuất thủ trấn áp Tony trên thân hỏa diễm. Cũng là nghĩ lấy hấp lực đem những ngọn lửa này sinh hút đi, nhưng ý nguyên không dùng. Cái kia kiếp hỏa như giỏi trong xương, mặc cho Du giả như gì vận chuyển lực lượng, nhưng đều là diệt chi không đi. Lão đại nhân, cầu ngài nhanh nghĩ biện pháp cứu Tony a. Vong Tấn nhịn không được cầu khẩn. Du mặt mo sắc thâm trầm, hắn làm sao không muốn cứu, chỉ là giờ phút này hắn cũng nghĩ không ra biện pháp. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn rất nhanh liền đến Lan Đình Ngọc trên thân. Nói, đây là lửa gì? Có biện pháp nào có thể giải cứu? Du lao ép hỏi Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc thụ bị thương rất nặng, hắn nhìn Du lần trước mắt, sau đó nói ta không biết. Đây cũng không phải Lan Đình Ngọc mạnh miệng, hắn là thật không rõ ràng. Người muốn chết. Du lão nhất thời giận dữ, đem hắn giết. Sau đó, Du lão thì đối bắt lấy Lan Đình Ngọc cái kia tên thủ hạ quát nói. Thủ hạ kia gọi là Tùy Loạn. Tùy Loạn trong mắt sát ý lóe lên, không chút do dự chấp hành Du lão ra lệnh. Liền gặp trong tay hắn pháp lực, một phát bắt được Lan Đình Ngọc đầu, theo vô thượng pháp lực nghiền ép mà đi. Chỉ là nhẹ nhàng vô một cái, liền nên đem Lan Đình Ngọc đầu bắt thành phấn vụn. Tùy Loạn đương nhiên biết Lan Đình Ngọc bản sự, nhưng lúc này, Lan Đình Ngọc đã bị thương nặng. Cửu Viêm thần hỏa lúc này cũng là không phát huy được tác dụng. Sau cùng không được còn có thể lưu một tia tâm hỏa, tại phù hợp cơ hội nhìn xuống có thể hay không sống lại. Trước đó Lan Đình Ngọc chỗ lấy sống lại là bởi vì một tia tâm hỏa vẫn còn tồn tại, tăng thêm Lạc Tuyết thanh nén, như thế mới có thể trọng sinh. Lúc này Lan Đình Ngọc nếu là lần nữa thân vẫn, chỉ sợ sẽ không còn có như thế kỳ ngộ. Có điều rất nhanh, ngoài ý muốn sự tình lại phát sinh. Vốn nên bị Tùy Loạn một thanh bóp chết Lan Đình Ngọc đột nhiên mở miệng. Tùy Loạn một chảo phía dưới, bắt cái hư không. Tùy Loạn không khỏi bị kinh ngạc, mọi người thấy thế cũng là kinh ngạc. Lan Đình Ngọc cũng không có biến mất, ngay tại trước mắt. Nhưng trước mắt thời không triệt để loạn lên, Tùy Loạn mấy lần năm tới, đều là bắt cái hư không. Tùy Loạn trong mắt lóe lên dày đặc ánh sáng. Hắn lập tức vận chuyển Thái Dương Chân Hỏa đốt cháy trước mắt rối loạn thời không. Nhưng cái kia thời không chi lực bị đốt cháy sau đó, chẳng những không có tiêu tán, ngược lại càng thêm nồng nặc lên. Tùy Loạn liên tục thi triển pháp lực, đều không tiến triển chút nào. Hắn liền bắt mấy lần, nhưng đều là không có đụng phải Lan Đình Ngọc. Rất là hiển nhiên, Lan Đình Ngọc xa vào đến rối loạn thời không chỗ sâu. Lão đại nhân, Tùy Loạn nhất thời cảm thấy xấu hổ. Du lão thấy thế cũng là nổi nóng, đám người này, thật là tràn ngập quỷ dị. Hắn cũng xuất thủ đến bắt Lan Đình Ngọc, nhưng vẫn là bắt cái hư không. Đem ba người kia giết. Du lão theo rồi nói ra. Hắn chỉ dĩ nhiên chính là Trình Kiến Hoa, La Thông đạo trưởng còn có Phó Thanh Trúc. Bất quá lập tức, cái kia thời không chi lực thì to lớn hơn lên, như mãnh liệt sóng nước, sau cùng đem giữa sân toàn bộ che lại. Du lão bọn người rơi vào thời không thác loạn bên trong. Cái kia vốn nên nắm lấy La Thông đạo trưởng, Phó Thanh Trúc còn có Trình Kiến Hoa các cao thủ nhóm, trong tay bọn họ cũng là trống không. La Thông đạo trưởng cùng Phó Thanh Trúc còn có Trình Kiến Hoa tự nhiên không đốc, bọn họ lập tức hướng Lan Đình Ngọc bên kia dựa sát vào. Thời không chi lực bảo hộ lấy bọn hắn, để bọn hắn cấp tốc cùng Lan Đình Ngọc dựa sát vào cùng một chỗ. Mà Lan Đình Ngọc lập tức cũng liền minh bạch tình huống. Lúc này hết thảy, hiển nhiên đều là Tần Lâm tại phát huy tác dụng. Nếu không phải Tần Lâm thời gian thần diệu, bọn họ mấy người này lúc này đã là không sống được. Du lão bọn người cấp tốc lấy vô thượng pháp lực đốt cháy cái này rối loạn thời không lực lượng, có thể thời không chi lực lại là càng phát ra nồng đậm không gì sánh được, bọn họ đốt cháy thật lâu, thời không chi lực ý nguyên quần quần không dứt, nồng đậm không ngừng. Giờ khắc này, Du lão cũng là triệt để bất đắc dĩ đồng thời, cái kia Tony còn tại thống khổ chu lên. Toàn thân hắn tắm rửa tại kiếp hỏa bên trong. Cái kia kiếp hỏa dường như vĩnh viễn không biết dập tắt đồng dạng. Lão đại nhân, chúng ta nên làm cái gì a? Vong Tấn bọn người cảm thấy sợ hãi. Du lão thán khí tức một tiếng, nói ra ta cũng không có cách nào có thể cứu Tony, liền muốn xem bản thân hắn phải chăng có thể chịu đựng được. Cái kia mấy người kia, nên xử trí như thế nào đâu? Tùy Loạn đau đầu không gì sánh được nói ra. Du lão trầm giọng nói ra cái này đột nhiên xuất hiện thời không chi lực nồng đậm cổ quái, trước đây chưa từng gặp. Đám người này đều là sát hại con ta cùng Ô Lực chuyển tướng quân bọn người kẻ cầm đầu. Quả quyết không thể tùy tiện tha cho. Cái này thời không chi lực bao phủ khu vực rất nhỏ, ta lấy chống trời bao bọc đem gắn vào bên trong, mang về bên trong tinh cầu bộ, lại tính toán sau. Tùy Loạn các loại người lập tức nói lão đại nhân anh minh. Du lão ngay sau đó xuất thủ, thế ra pháp bảo chống trời bao bọc. Cái này chống trời bao bọc xem ra giống như một cái tiểu hình trung đồng, một tay có thể nắm. Khoác lên có vô số rất nhỏ phù văn. Cái kia phù văn bị Du lão pháp lực quán chú, nhất thời thoáng hiện ánh sáng màu vàng đó lấy, chống trời bao bọc đống nhiên bị lớn, ngay tại chỗ bao một cái, liền đem Lan Đình Ngọc, La Thông đạo trưởng, Phó Thanh Trúc bọn người toàn bộ bao bọc ở bên trong. Về sau, Du lão thu chống trời bao bọc, cấp tốc đem cửa ra vào phong ấn chặt. Như thế về sau, mới đưa chống trời bao bọc một miệng nuốt vào dạ dày bên trong. Như thế chặt chẽ phong tỏa, Lan Đình Ngọc bọn người muốn chạy trốn, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Lại nói trước mắt Tony, kiếp lửa đốt cháy hắn trọn vẹn một canh giờ lâu dài. Rốt cục, kiếp hỏa chậm rãi dập tắt. Tony cũng chưa chết, hắn ngược lại tòng thần thú chi thân biến trở về nguyên lai thân thể. Chỉ là hắn trên thân cái gì y phục đều không có. Hắn da thịt hiện lên màu vàng nhạt, bóng loáng mà khỏe mạnh. "Tony, ngươi có khỏe không?" Mọi người thấy Tony còn sống, không khỏi đại hỉ. Du lão cái thứ nhất trầm giọng muốn hỏi. Tony ánh mắt rất là kỳ quái, phức tạp. Hắn nhìn xem chính mình thân thể cùng hai tay, sau đó mới nói ta rất tốt. Vong Tấn nói gấp Tony, ngươi vừa mới hủ chết chúng ta. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tony hít sâu một hơi, nói ra ngọn lửa kia, mười phần quỷ diệu, giờ phút này ta cũng nói không rõ ràng lắm. Ta còn cần thật tốt suy nghĩ một phen. Vong Tấn nói ra ửng, mặc kệ như thế nào, ngươi không có việc gì tốt nhất. Du lão thì xuất ra một bộ quần áo ném qua đi, nói ra ngươi trước cầm quần áo mặc đi. Tony gật gật đầu, tiếp nhận y phục, cấp tốc mặc. Chúng ta đi về trước. Du lão theo rồi nói ra. Mọi người đương nhiên không có ý kiến đối với Tony đột nhiên hoàn hảo không chút tổn hại, trong lòng mọi người đều có chút không hiểu cùng nghi hoặc. Nhưng nhìn lấy Tony tốt xinh xinh, trong mọi người, chính là bao quát Du lão cũng không có quá nhiều đi suy nghĩ gì. Chương 2776, Minh Tiểu Long. Du lão một đoàn người rời đi rất nhanh, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, đợi Du lão bọn người sau khi đi, La Quân mới từ trong bóng tối xuất hiện. Hắn trong bóng tối lặng lẽ phục hồi như cũ thân thể, đồng thời mượn nhờ vũ trụ hắc ám để che giấu chính mình khí tức, cho nên cho dù là cái kia Du lão cũng không có phát hiện hắn tồn tại. Trước đó Du lão có thể bắt được La Quân bọn người, là bởi vì chấn hồn quả cùng trên thân mọi người còn có một loại nào đó như có như không khí tức. Khí tức kia là từ La Quân bọn người chu sát ô lực truyền bọn người về sau bị đối phương nhiễm. Nhưng La Quân chết qua một lần về sau, chẳng khác nào là một lần trọng sinh. Những cái kia khí tức cũng liền một cách tự nhiên không có. Vừa mới đã phát sinh hết thảy, La Quân đều nhìn ở trong mắt. Hắn biết nhị ca Tần Lâm ở lúc mấu chốt phát huy tác dụng, lúc này mới miễn đi Lan Đình Ngọc tính mạng bọn họ nguy hiểm. Chỉ là đại ca. La Quân trong lòng cảm thấy cực kỳ bi ai, hắn biết, đại ca thật không có. Cái kia kiếp hỏa thiêu đốt cùng thọ mệnh hao hết, đã để đại ca lại không khả năng còn sống. La Quân trong lòng cực kỳ bi thương, hắn nghĩ tới rất nhiều quá khứ. Hắn cùng đại ca quen biết hiểu nhau, cái này cùng nhau đi tới, chính mình còn có thể sống được lại là nhờ có đại ca. Không nói cái khác, liền nói năm đó hắn cùng nhị ca thân chúng hoàng kim huyết mạch. Hắn cùng Tần Lâm, cái kia là có thể đi hút người sống máu tươi tính tình. Nếu như không là đại ca lương tội nghiệt đi giết người, lúc này hắn chỉ sợ đã chết. Về sau, mỗi một bước, đại ca đều là dốc lòng chăm sóc. Có vật gì tốt, trước tiên đều là trước hết nghĩ đến chính mình cùng nhị ca. La Quân muốn càng về sau, buồn từ đó đến, nhất thời nước mắt rơi như mưa. Hắn cảm giác được đại ca lòng muốn chết, nhưng lại không nghĩ rằng đại ca đi là như thế quyết tuyệt. Đương nhiên, La Quân tâm niệm nhất động, thân hình biến hóa ở giữa, liền tại cái kia trôi nổi trong vũ trụ tìm tới chấn hồn quả. Chấn hồn quả đã bị đại ca dùng pháp lực phong ấn chặt, cho nên cho dù tại trong chân không cũng không có bị hư hao. La Quân đem cái kia chấn hồn quả nắm trong tay, hắn tuy nhiên bi thương, nhưng cũng không có mất lý trí. Sau đó, La Quân hít sâu một hơi, thoáng bình phục một chút cảm xúc. Hắn biết hiện nay còn không phải bị thương thời điểm, nhị ca, Lan Đình Ngọc, Phó Thanh Trúc, đạo trưởng bọn người còn tại cái kia Ngọc công tử phụ thân trên tay. Vô luận như thế nào, chính mình cũng đến nghĩ cách đi cứu rút. Nhưng ta làm như thế nào cứu? Không nói trước thực lực bọn hắn hùng hậu, vũ trụ mịt mờ này, ta đi chỗ nào tìm kiếm quang diệu tinh đâu? La Quân trong não vực tuy nhiên có Lan Đình Ngọc bọn họ dấu ấn tinh thần, nhưng khoảng cách vượt qua quá xa về sau, sẽ rất khó cảm ứng được. Lúc này, hắn liền đã không cảm ứng được loại kia ấn ký. Thái Dương hệ xem ra tựa hồ cũng lớn đến không tính được, chí ít cùng toàn bộ hệ ngân hà cùng vũ trụ so ra, xem như nhỏ bé. Nhưng La Quân nếu muốn ở bên trong tìm một cái quang diệu tinh, lại là không thể nghi ngờ là phàm nhân tại mò kim dưới đáy biển đồng dạng. Có nhị ca che chở, bọn họ trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không ra chuyện. La Quân sau đó ám đạo nơi này còn chưa tới Thái Dương hệ, Ly Phách La Tinh lại có phần giống. Ta không bằng đi trước Phách La Tinh một chuyến. Đã đại ca đã không tại, như vậy cái này trấn hồn quả, ta đương quy còn. Về sau, cũng có thể theo hồn mục dương chỗ đó tìm kiếm đến quang diệu tinh vị trí. Cũng không biết, cái kia hồn mục dương đến cùng có biết hay không hồn sư thân phận chân chính. La Quân trong lòng chủ ý quyết định, sau đó thì hướng cái kia Phách La Tinh phương hướng bay đi. Không có Ghost Rider, La Quân tốc độ chậm rất nhiều. Trước kia tại không có Ghost Rider thời điểm, La Quân còn cảm thấy mình tốc độ rất nhanh, nhanh đến cực hạn. Hiện tại theo sử dụng Ghost Rider, thẳng đến lại mất đi Ghost Rider, La Quân hiện tại cảm thấy mình tốc độ chậm cùng ốc sên giống như. Một đường lên gắng sức đuổi theo, ngựa không dừng vó, không ngừng xuyên thẳng qua trùng động, sau cùng cũng hoa thời gian 10 ngày mới vừa tới Phách La Tinh bóng. Tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng như không phải là bởi vì trùng động xuyên thẳng qua mà giảm bớt khoảng cách, không phải vậy lời nói, 10 ngày là căn bản đuổi không đến. Nhìn thấy Phách La Tinh bóng về sau, La Quân không chút do dự, trong nháy mắt lọt vào Phách La Tinh bóng bên trong. Cái kia Phách La Tinh bóng bên trong ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở, không khí trong lành. La Quân từng ngụm hô hấp, cái này mới phát giác được thể xác tinh thần thư sướng rất nhiều. Nay 10 ngày bên trong, một mực lên đường. Lòng hắn phía trên tựa như là bị áp trầm đá nặng đầu, cơ hồ muốn để hắn không kịp thở khí. Hắn cực kỳ bi ai đại ca chết, cũng lo lắng Lan Đình Ngọc can nguy. Tiên đồ mênh mông, không biết nơi nào mới là mình đường. Chính mình luôn cho là đã có mọi loại thần thông, có thể cái này nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chính mình con đường phía trước vẫn là như vậy gặp gềnh khó đi. Lúc này thời điểm, Phách La Tinh bóng chính là giữa trưa. La Quân trực tiếp đi trấn hồn đạo phủ. Trấn hồn đạo phủ bên trong cao thủ như mây, nhưng La Quân cũng không e ngại. Hắn không có thể bảo chứng hồn mục dương tính tình, nhưng hắn bây giờ lại tìm về đại số mệnh thuật. Cho nên một khi không thể đồng ý, muốn rời khỏi nơi này vẫn là không có vấn đề. La Quân tới trước đến Ngọc Sơn, về sau lại tại cái kia đạo cung trên không cưỡng ép đột phá đạo cung cái giới. Sau đó, hắn liền đi đến đạo cung trước đại điện mặt. La Quân lần này động tĩnh thật sự là quá lớn, lập tức liền kinh động trấn hồn đạo phủ một đám cao thủ. Trong chớp mắt, chàng bên trong bóng người giao thoa, sau đó vô số cao thủ đến đây đem La Quân đang bao vây. Trấn hồn quả ở đây. La Quân xuất ra cái kia trấn hồn quả, cất giọng nói ta lần này đến là trả lại trấn hồn quả, còn mời đạo chủ tiếp kiến, ta còn có chuyện quan trọng khác cáo tri đạo chủ. Cái kia trấn hồn quả xuất hiện về sau, lập tức gây nên không nhỏ rối loạn. Rất nhanh, nói cung bên trong thì truyền đến hồn mục dương thanh âm. Chúng đệ tử lui ra, để hắn tiến đến. Hồn mục dương thanh âm uy nghiêm tới cực điểm. Cái kia một đám đệ tử tuy nhiên do dự, nhưng cuối cùng vẫn là lui ra. La Quân liền thì thuận lợi tiến nhập đạo cung bên trong, theo, hắn tại hồn mục dương trong tẩm cung nhìn thấy hồn mục dương. Hồn mục dương đi qua chỉnh đốn, thương thế đã rất tốt. Giờ phút này, hắn xếp bằng ở trước giường bổ đoàn bên trên. Trong tẩm cung thị nữ đều đã bị đuổi đi. Giờ phút này hồn mục dương thân thể xuyên đạo bào màu trắng, tóc trắng phiêu nhiên, khuôn mặt anh tuấn, quả thực là cá nhân ở giữa mỹ nam tử. Ở trên người hắn đã không có bất kỳ người nào vượn khí tức. Cái này hồn mục dương, thật là cái tiên phong đạo cốt, tiêu sái lỗi lạc nhân vật. Cũng khó trách cái kia hồn sư sẽ vì hắn xuất sinh nhập tử, không tiếc hết thảy. Hồn mục dương ngẩng đầu nhìn về phía La Quân, hắn thứ nhất mắt liền thấy La Quân trong tay trấn hồn quả. Ngươi thế mà trở về? Hồn mục dương trong mắt ánh mắt phức tạp, trầm giọng nói ra. La Quân cũng liền ngồi xếp bằng, hắn đem trấn hồn quả ném vào đi, nói ra bây giờ trái cây đối chúng ta mà nói đã vô dụng, ngươi cầm đi đi. Không dùng. Có ý tứ gì? Hồn mục dương tiếp nhận trấn hồn quả, hắn nhất thời như nhặt được chân bảo. Nhưng cùng lúc, hắn cũng không hiểu La Quân lời nói. La Quân trong mắt lóe lên thật sâu bi ai chi sắc, hắn nói ra trước đó ta muốn trấn hồn quả là bởi vì đại ca muốn dựa vào trái cây này đi cứu vợ hắn, nữ nhi. Tuy nhiên ta biết là không cứu sống, người chết làm sao có thể đầy đủ sống lại. Nhưng ta đại ca si tình một mảnh, ta làm huynh đệ, không thể không giúp. Nhưng bây giờ, La Quân hốc mắt nhịn không được một đỏ, nói ra ta đại ca đã không tại nhân thế, ta còn muốn cái này trấn hồn quả làm cái gì đây? Người đại ca chết. Hồn Mục Dương nghe vậy nhất thời bị kinh ngạc. Hắn cũng không thể tiếc Lâm Phong chết, chỉ là kinh ngạc nói đến cùng chuyện gì phát sinh. Còn có, các ngươi có thể gặp phải hồn sư. Chương 2777, đạo chủ. La Quân lập tức nói đương nhiên gặp phải hồn sư. Ta lần này đến chính là vì hồn sư. Hồn Mục Dương sắc mặt đại biến, trong mắt của hắn nhịn không được thoáng hiện một luồng sát cơ. Các ngươi tướng hồn sư như thế nào? La Quân nói ra không phải chúng ta tướng hồn sư thế nào, ta đến cũng là muốn hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết hồn sư lai lịch. Hồn Mục Dương sắc mặt biến ảo không ngừng, nói: ngươi hỏi cái này làm cái gì? La Quân nói ra quan hệ rất lớn, bởi vì hồn sư đã bại lộ thân phận, nàng bị các nàng trong tộc cao thủ cho bắt đi. Không chỉ như vậy, ta còn lại mấy cái huynh đệ cùng bằng hữu cũng cùng nhau bị trộm tới. Ta là may mắn trở về từ cõi chết, cho nên mới mang trấn hồn quả tới tìm ngươi. Nàng bị bắt đi. Hồn Mục Dương thân thể kịch chấn. La Quân nói ra ta hiện tại cần phải nghĩ biện pháp đi giải cứu ta bằng hữu, nhưng ta không biết cái kia quang diệu tinh chỗ vị trí. Ngươi biết không? Đều là bởi vì các ngươi. Hồn Mục Dương không để ý đến La Quân, trong mắt của hắn thoáng hiện qua vô cùng nộ khí. Hắn sau đó hướng La Quân lệ hùng nói: Minh Tiểu Long tại ta chỗ này ẩn tàng 300 năm lâu dài, vẫn luôn không có bị phát hiện hành tung. Cũng là bởi vì các ngươi cướp đi trấn hồn quả, nàng mới không được lấy vận dụng chân thân chi lực. Như thế vừa rồi bại lộ hành tung. La Quân nao nao đây là hắn không cách nào phủ nhận, ngay sau đó hắn liền nói ra đạo chủ hiện tại truy cứu là ai trách nhiệm, cái này không có tác dụng gì. Nếu như ngươi biết quang diệu tinh vị trí, còn xin ngươi hướng ta chỉ ra tới. Ta muốn đi cứu ta bằng hữu, nếu có thể lời nói, ta cũng nguyện ý giúp ngươi giải cứu Minh Tiểu Long. Cái kia quang diệu tinh cũng là Long Đàm Hổ Huyệt, ngươi cho rằng ngươi có bản lĩnh giải cứu bọn họ sao? Ngươi đi cũng bất quá là chịu chết. Hồn Mục Dương giọng căm hận nói ra. La Quân nói ra đó là ta sự tình, luôn luôn, ta hiện tại liền muốn đi quang diệu tinh. Nếu như ngươi biết vị trí, ta mời ngươi nói cho ta biết, có thể chứ? Hồn Mục Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm La Quân. La Quân bị nhìn có chút dùng mình. Sau một lúc lâu, Hồn Mục Dương nói ra ta theo ngươi cùng đi quang diệu tinh, nếu như Tiểu Long ra chuyện, ta đời này đem xem ngươi là hàng đầu đại địch, không chết không thôi. Nàng ngược lại sẽ không chết. La Quân cảm thấy ấy nấy, nói ra ngươi hẳn phải biết, bọn họ bắt nàng trở về là làm cái gì. Vậy cũng không được. Hồn Mục Dương càng thêm lớn giận. La Quân nói ra tốt tốt tốt, không nên không nên. Vậy chúng ta lúc nào lên đường? Ngươi đi trước tinh cầu bên ngoài chờ đợi, ta hơi chút thông báo một chút, thì lập tức cùng ngươi tiến đến. Hồn Mục Dương nói ra. La Quân gật gật đầu. Về sau, La Quân liền rời đi trấn hồn đạo phủ. Ngay tại Phách La Tinh bóng bên ngoài một cái hư khoảng trống địa phương chờ đợi Hồn Mục Dương. Hắn cùng Hồn Mục Dương ở giữa lưu ấn ký, ngược lại cũng không sợ sẽ tìm không được. La Quân tại ngoài vũ trụ bên trong cũng không có chờ quá lâu, ước chừng nửa cái địa cầu giờ về sau, Hồn Mục Dương liền đi đến La Quân trước mặt. Hồn Mục Dương đổi một thân đạo bào màu đen, La Quân cũng là một thân màu đen, hai người tại cái này trong bóng tối gặp nhau, hơi có chút nghiền ngẫm. Nơi đây nơi ở chính là bị Phách La Tinh bóng ngăn trở phát sáng hành tinh. Ngươi không mang chút đệ tử sao? La Quân gặp Hồn Mục Dương một người đến đây, liền nhịn không được hỏi. Hồn Mục Dương trầm giọng nói ra trước chuyến này hướng quang diệu tinh, giữ nhiều lành ít. Chúng ta người nhiều, ít người, vốn là không có gì khác nhau. Chỉ là, Tiểu Long vì ta mới bại lộ hành tung. Vô luận sinh tử, nơi này ta đều là muốn đi. La Quân khe khẽ thở dài, nói ra cái này thật là chúng ta sai lầm, tự dưng để cho các ngươi quấn vào dạng này tai họa bên trong. Hồn Mục Dương chỉ là lạnh hừ một tiếng. La Quân lý giải Hồn Mục Dương tâm tình, cảm thấy hắn cũng coi là tu dưỡng tốt. Đổi lại chính mình, người thương bị hại thành như vậy, chính mình muốn đem người đến toát tâm đều là có. Sau đó, Hồn Mục Dương tế ra một kiện pháp khí. La Quân nao nao. Cái kia pháp khí là một chi màu đen lược. Đương nhiên, đây nhất định không phải phổ thông lược. Cái này lược chất liệu nhìn như màu đen vất thiết, nhưng cũng trong bóng tối có cơm quang xuất hiện. La Quân vốn là muốn hỏi, nhưng vẫn là nhìn xuống. Miễn cho lại là tự chuốc nhục nhã. Hồn Mục Dương nhấn một ngón tay, hồn lực lập tức kích phát đến màu đen lược phía trên. Cái kia màu đen lược có 12 cây răng trải, theo Hồn Mục Dương hồn lực kích phát, cái kia 12 cây răng trải toàn bộ phóng ra sương mù màu đen. Sương mù màu đen hình thành một cái sương mù bao bọc, sương mù bao bọc như một tòa phòng ngủ nhỏ đồng dạng lớn nhỏ. Phía trước còn có một cái cửa. La Quân liền thì đoán được, thứ này đại khái cũng là có thể tăng thêm tốc độ pháp khí. Trong lòng của hắn không khỏi hưng phấn một cái trước mắt, hắn hiện tại thì là tưởng niệm loại này tăng thêm tốc độ pháp khí a. Không có Ghost Rider, thật sự là không tiện. Hồn Mục Dương đi đầu tiến cái kia sương mù bao bọc bên trong. La Quân cũng không cần Hồn Mục Dương bắt chuyện, chính mình thì chăm chú đi theo vào. Sương mù bao bọc chất liệu cũng liền giống như màu đen như tinh cương, không thể phá vỡ. La Quân thần niệm dò xét động, còn phát hiện cái này sương mù bao bọc bên trong chất chứa cường đại hùng hậu hồn lực, hơi chút tìm tòi thì cho La Quân một loại vô cùng tận cảm giác. Về sau, cửa lớn đóng lại. Toàn bộ sương mù bao bọc bên trong giống như tự nhiên mà thành đồng dạng, không có bất kỳ cái gì khe hở. La Quân phát hiện mình muốn rời khỏi cái này sương mù bao bọc cũng rất khó khăn. Hồn Mục Dương phát động pháp lực, La Quân lập tức cũng cảm giác được sương mù bao bọc cấp tốc bay động, trong nháy mắt liền tiến vào đến siêu trong không gian. Không giống như là siêu không gian, là tại hồn lực trong thế giới. La Quân không khỏi cảm thấy kinh ngạc, hắn rốt cục nhịn không được nói ra. Hồn Mục Dương quét La Quân liếc một chút, lãnh đạo nói ra kiện pháp khí này gọi là Hoạt Bát Hồn Khí, chính là từ hồn lực thế giới bên trong cực hàn hồn sắt chế tạo. Hồn lực là trong vũ trụ phổ biến tồn tại thần bí lực lượng, bởi vì thi triển hồn lực rất ít người, cho nên hồn lực thế giới bên trong thông đạo cũng không có bị giảo loạn. Cho nên, giờ phút này chúng ta đi là hồn lực thế giới bên trong thông đạo, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. La Quân nói ra thì ra là thế. Nếu các ngươi muốn đi, một khi tiến vào loại này hồn lực trong thế giới, chẳng phải là không người có thể truy. Hồn Mục Dương nói ra cũng không phải là, thường nhân cũng có thể vào hồn lực thế giới. Chỉ là không có cách nào vận chuyển hồn lực mà thôi, ngươi chỉ cần tại ta tiến vào thời điểm, cũng có thể cùng theo vào. Nhưng ngươi vận chuyển không hồn lực, cũng liền đi không bên trong mau lại nói. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn còn nói thêm trước đó đối chiến, ngươi đều không có thi triển cái này Hoạt Bát Hồn Khí. Cái này Hoạt Bát Hồn Khí còn có tác dụng gì? Hồn Mục Dương cảnh giác nhìn La Quân liếc một chút, nói ra ngươi hỏi cái này làm cái gì? La Quân lập tức nói ta không có ác ý, chỉ là hiếu kỳ. Hồn Mục Dương đối La Quân vẫn là có tín nhiệm, dù sao, La Quân chịu đem trấn hồn quả trả lại, cũng là biểu hiện nhất định thành ý. Ngay sau đó hắn nói ra Hoạt Bát Hồn Khí thật là chủ yếu dùng cho truy sát cùng đào tẩu, cùng cất giữ hồn lực. Chẳng khác gì là ngươi đan dược một dạng. Ngày đó các ngươi ngay tại trấn hồn Hoa Vương phía dưới, hồn lực thanh thúy tươi tốt. Ta không có muốn vận chuyển Hoạt Bát Hồn Khí tất yếu. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Hoạt Bát Hồn Khí tại hồn lực thế giới bên trong xông vào, giống như theo một đầu quốc lộ tiến vào đường cao tốc bên trong. Cần thiết thời điểm, Hồn Mục Dương cũng sẽ để Hoạt Bát Hồn Khí rời đi hồn lực thế giới, sau đó xuyên thẳng qua trùng động. Vân vân. Trong vòng một ngày, Hồn Mục Dương liền mang theo La Quân tiến vào Thái Dương hệ bên trong. La Quân nhìn cái dạng này đều có chút muốn trước trở lại địa cầu đi viện binh, nhưng nghĩ lại suy nghĩ một chút, đi địa cầu có thể chuyển ai đây? Hiện tại gặp phải quang diệu tinh cao thủ, chuyển người nào cũng không tốt lắm a. Chuyển Hiên Chính Hạo, Thần Đế, Trương Đạo Lăng cùng áo đen Tố Trinh dạng này cao thủ ngược lại là dễ dùng. Nhưng bây giờ, cũng tìm không thấy Tố Tố ở nơi nào. Thần Đế cũng tìm không thấy. Còn Hiên Chính Hạo cùng Trương Đạo Lăng, bọn họ còn có thủ hộ địa cầu chi trước đây. La Quân bi ai phát hiện, chính mình trước kia cảm thấy sau lưng có rất nhiều cứu binh. Nhưng bây giờ, tựa hồ sau lưng cũng không tìm tới cứu binh. Luôn cảm thấy giống như địa cầu rất nhiều, có thể gặp phải loại này thực lực tuyệt đối về sau, vẫn là lộ ra yếu kém đương nhiên, nếu như đem tinh chủ dạng này đại phách cũng coi như tiền đến, vậy cũng là rất không tệ. Nhưng ngôi sao chủ xưa nay cũng sẽ không là sẽ vì hắn La Quân tư nhân ân oán đến nhúng tay hạ người a. La Quân theo mặt bên bắt đầu lo lắng một việc, cái kia chính là đến thời điểm Đế Quốc Thiên Chu thật buông xuống, bọn họ có thể ngăn cản được sao? La Quân tâm lý không chắc chắn, hắn cảm thấy đến thời điểm cũng chỉ có thể là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn đến mức thích khách kia mị ảnh, sát thực rất lợi hại. La Quân hiện tại đều không làm rõ ràng được mị ảnh là theo chân Lan Đình Ngọc bọn họ đi, vẫn là đi theo bên cạnh mình. Hoặc nói, là đã trở lại địa cầu đi. Không làm rõ ràng được. Hắn duy nhất rõ ràng chính là, cái kia mị ảnh ra tay rất có nguyên tắc. Không có tuyệt đối nắm chắc, cái kia chính là đánh chết cũng sẽ không xuất thủ, đây cũng là về sau vì cái gì tại Ngọc công tử phụ thân đám người kia đến về sau, mị ảnh liền cái giấm đều không thả nguyên nhân. La Quân cũng không trách mị ảnh, hắn phải thừa nhận, mị ảnh là một cái rất ưu tú thích khách. Bay vào Thái Dương hệ về sau, La Quân tâm lý có loại rất kỳ dị cảm giác. Trước kia, hắn vẫn luôn lấy vì địa cầu là Thái Dương hệ bên trong duy nhất sinh mệnh thể. Nhưng hiện tại xem ra, lại cũng không phải như vậy. Cái kia quang diệu tinh là một cái càng cường đại tồn tại. Tiến vào Thái Dương hệ về sau, La Quân cũng liền có thể rõ ràng cảm giác được mặt trời tồn tại. Một đi ngang qua đi, cũng còn có một số thời gian. La Quân hướng Hồn Mục Dương nói ra hai người chúng ta đi sông quang diệu tinh, nhìn như là khó giải. Dù sao, lấy hai người chúng ta thực lực, không đủ chống lại quang diệu tinh cao thủ. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu chúng ta thì không có cơ hội. Hồn Mục Dương nói. Nói thế nào? La Quân nói ra ta nghe Minh Tiểu Long nói qua, nàng là bọn họ tộc công chúa. Nàng là bởi vì đào hôn mới rời khỏi quang diệu tinh. Hồn Mục Dương trong mắt lóe lên thần sắc phức tạp, hắn quyền đầu nhịn không được siết chặt. La Quân nói ra cái này đã nói lên, quang diệu tinh bên trong cũng không phải là bền chắc như thép. Ngươi nói chúng ta đi cứu Minh Tiểu Long rất khó, muốn là chúng ta đem đất tinh tộc người vương tử kia cho xử lý đâu? Hoặc giá họa cho Minh Tiểu Long tộc nhân đâu? Dạng này bọn họ thành thủ, Minh Tiểu Long còn muốn hay không gả? Đương nhiên, ngươi cũng đừng kích động, ta là đánh cái so sánh. Vạn nhất bọn họ tộc rất yếu, bị địa cầu tộc cho san thành bình địa, vậy chúng ta cũng liền sai lầm. Ta ý là, lúc này chúng ta ở trong tối, chúng ta có thể dùng rất nhiều biện pháp. Liều mạng không được, còn có thể dùng trí. Hồn Mục Dương nhất thời ánh mắt sáng lên, nói ra đúng, giết chết địa cầu tộc người vương tử kia. Gia hỏa này nghe La Quân nói nửa ngày, nhớ kỹ trọng điểm cũng là sát mặt đất tinh tộc vương tử. La Quân cảm thấy im lặng, hắn nói ra đạo chủ, ngươi tuyệt đối không nên xúc động, hiểu chưa? Người ta có thất bại tiền vốn, người ta là không có thất bại tiền vốn. Mà lại, chúng ta không có hậu viện. Một khi thất bại, thì là tử vong. Chương 2778, ngày đầu tiên thần. Hồn Mục Dương cũng biết La Quân nói có chút đạo lý, nhưng hắn vẫn là chấp nhất muốn giết chết cái kia chưa từng gặp mặt địa cầu tộc vương tử. La Quân liền lại hỏi Hồn Mục Dương, nói ra ngươi đối quang diệu tinh giải có bao nhiêu, có thể nói cho ta biết không? Hồn Mục Dương lần nữa cảnh giác nhìn La Quân liếc một chút. La Quân im lặng, nói ra chúng ta đi mục đích đều là giống nhau, vì cứu người. Đạo chủ ngài có thể đừng với ta như thế có cảnh giác sao? Mặc dù nói trước đó chúng ta tới đoạt ngươi trấn hồn quả là không đúng, nhưng chúng ta cũng là vì cứu người. Tựa như ngươi bây giờ còn muốn đi giết này chưa từng gặp mặt địa cầu tộc vương từ đâu, chúng ta vì chính mình sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất người, không có khả năng mỗi sự kiện đều đi làm chính xác không gì sánh được, không phải sao? Hồn Mục Dương hơi hơi run lên. La Quân lời nói thật là điểm tình hắn, hắn trên thực tế vốn là đối La Quân có hảo cảm hơn. Ngay sau đó liền nói ra ngươi cùng cái kia Lâm Phong vẫn là khác biệt, ngươi chí ít sẽ còn giảng đạo lý. Thế nhưng Lâm Phong chính là cường đạo thổ phỉ, hắn lần này thân vẫn cũng là một loại báo ứng. La Quân bỗng nhiên vô mặt đất, cái kia mặt đất lập tức xuất hiện một đạo thủ ấn. Toàn bộ hoạt bát hồn khí đều là chấn động. Ta đại ca cũng là người đáng thương, bây giờ hắn đã không tại. Ta không cho phép bất luận kẻ nào ở trước mặt ta nói hắn nửa cái không phải. Ta bảo vệ hắn, giống như ngươi bảo vệ Minh Tiểu Long đồng dạng. La Quân từng chữ lạnh lùng nói ra. Hồn Mục Dương ngốc ngẩn ngơ, hắn cũng không có chấp nhất đi xuống. Sau đó, hắn thì chuyển đổi đề tài, nói ra Quang Diệu Tinh là một cái rất kỳ diệu tinh cầu. La Quân chú ý lực cũng liền được thuận lợi chuyển di tới, hắn nghiêm túc lắng nghe. Hắn đối Quang Diệu Tinh giải là rất một mặt. Hồn Mục Dương tiếp tục nói Tiểu Long chỗ tộc quần gọi là Thiên Thần tộc, truyền thuyết bên trong, bọn họ từ ngày đầu tiên thần chỗ thai nghén. Ngày đầu tiên thần thì là một loại kỳ diệu to lớn thần thú, có người truyền thuyết, ngày đầu tiên thần là theo Thánh Diệu Ngôi Sao bên trong đản sinh ra. Thánh Diệu Ngôi Sao tức là mặt trời. Người địa cầu cho mặt trời đặt tên là mặt trời, nhưng là Quang Diệu Tinh người không biết làm cái giống nhau tên điểm này, La Quân là sớm theo Quang Diệu Tinh trong lời nói giải mã đi ra. Ngày đầu tiên thần chỉ là truyền thuyết, chưa bao giờ chân chính xuất hiện qua. Tại Quang Diệu Ngôi Sao bên trong không chỉ có Thiên Thần tộc, còn có địa cầu tộc, ảnh tộc, ám thần tộc. Bọn họ đều cảm thấy mình là ngày đầu tiên thần dựng dục ra đến, nhưng lại không thừa nhận thân phận đối phương. Thiên Thần tộc bên trong còn điểm số cái tông môn, Tiểu Long chỗ tông môn vì Diệu Thiên Tông, Diệu Thiên Tông có thể nói cũng là đại biểu Thiên Thần tộc. Quang Diệu Tinh diện tích rất lớn, so với chúng ta Phách La Tinh bóng còn muốn lớn hơn gấp 3. La Quân âm thầm giận mình. Phách La Tinh bóng vốn là địa cầu gấp 3 có thừa, cái này Quang Diệu Tinh so Phách La Tinh bóng còn muốn lớn gấp 3. Nói như vậy lên, Quang Diệu Tinh là địa cầu 9 lần. La Quân đồng thời cũng cảm thấy rất là kỳ diệu, thật không nghĩ tới, tại Thái Dương hệ bên trong còn có khổng lồ như vậy một cái tinh cầu tồn tại. Tinh cầu khổng lồ vốn không kỳ diệu là cái tinh cầu này bên trong là có nhân loại, có văn minh tồn tại. Người địa cầu một mực không có quan sát được Quang Diệu Tinh tồn tại, này cũng không kỳ quái. Bởi vì Quang Diệu Tinh quá mức tới gần mặt trời, bản này sẽ rất khó quan sát. Người địa cầu cũng không có nghĩ qua, tại cái kia dạng một hoàn cảnh dưới, thế mà còn có thể có sinh linh còn sống. Có điều, Quang Diệu Tinh người thế mà cũng một mực không có phát hiện trên địa cầu nhân loại tồn tại, cái này cũng có chút kỳ quái. La Quân âm thầm nghĩ, chẳng lẽ là địa cầu quá nhỏ, cho nên mới không có gây nên chú ý. Điểm này, La Quân không nghĩ ra. Hắn cũng lười đi nghĩ lại. Chuyến này đi Quang Diệu Tinh chuyến đi, La Quân trong lòng càng không chắc. Cũng sợ hai chính mình đem vẹn đỏ dạ hộp ma mở ra, để Quang Diệu Tinh cao thủ chú ý tới địa cầu, từ đó cho địa cầu mang đến tai họa ngập đầu. Cứ việc có rất nhiều lo lắng, khả La Quân lúc này cũng không có lùi bước tư cách. Hắn nhất định phải đi. Hồn Mục Dương nói ra Quang Diệu Tinh phía trên, trước đó nhân khẩu thưa thớt. Về sau những cao thủ bắt đầu khai mở thành dưới đất, trên mặt đất phía trên ngưng tụ trận pháp, đem sự quang hợp dẫn nhập sâu trong lòng đất. Cái kia lòng đất thế giới mỹ lệ không gì sánh được, hải dương, bầu trời, thành trì, đầy đủ mọi thứ. Quang Diệu Tinh phía trên cũng không có quá công nghệ cao. Bởi vì khoa học kỹ thuật tại Quang Diệu Tinh phía trên rất khó có được tác dụng, chỉ có pháp lực, trận pháp mới có thể duy trì Quang Diệu Tinh nhân loại vận chuyển bình thường. Mà trong lòng đất cũng chia là mấy cái bản khối. Ám thần tộc là trốn ở sâu trong bóng tối một khối trong đại lục, rất ít cùng người gặp mặt. Nhưng vô luận là Thiên Thần tộc còn là Hán tộc quần, đều không dám tiến vào Ám thần tộc trường địa. Còn địa cầu tộc dưới đất trong nước thành lập tộc quần, thế lực cũng rất cường đại. Hồn Mục Dương đại khái hòa La Quân kể một ít. La Quân hiểu được tại Quang Diệu Ngôi Sao bên trong, bây giờ lớn nhất phát triển vẫn là Thiên Thần tộc cùng địa cầu tộc. Thiên Thần tộc là lớn nhất cường đại tộc quần, nhưng nội bộ mâu thuẫn rất nhiều. Địa cầu tộc một mực bất mãn chỉ dưới đất hải lý, Thiên Thần tộc bên này thì có ý cùng địa cầu tộc quan hệ thông gia. Minh Điểu Long nghe nói qua địa cầu tộc vị kia đại vương tử tướng mạo xấu xí, lại tàn bạo không gì sánh được, tiểu thiếp vô số. Bởi vậy trực tiếp liền chạy cách, nàng biết nàng không theo cùng phản kháng là không có dùng, chỉ có thoát đi. Một đường hướng cái kia Quang Diệu Tinh tiến đến, cũng chính là một mực tại hướng mặt trời tới gần. Càng đến gần cái này Thánh Diệu Ngôi Sao, hồn lực thế giới thì càng yếu kém. Hồn Mục Dương nói cho La Quân, rất nhanh, bọn họ liền không thể tại vượt qua hồn lực thế giới. La Quân bị kinh ngạc, nói ra vậy ngươi như là không thể vận chuyển hồn lực, chẳng phải là thực lực giảm đi nhiều? Hồn Mục Dương trầm giọng nói ra, ta đã sớm cùng Tiểu Long lẫn nhau nghiệm chứng, hắn pháp lực ta cũng sở trường, đương nhiên thực lực vẫn là sẽ đánh nhất định giảm đi. La Quân nhỏ khẽ thở phào một cái. Rốt cục tại 3 ngày sau đó, Hồn Mục Dương không cách nào lại vượt qua hồn lực thế giới. Hai người theo hoạt bát hồn khí bên trong đi ra, toàn bộ thiên địa trong khoảnh khắc đó đều là kim sắc, lóa mắt. La Quân cùng Hồn Mục Dương hoàn toàn bại lộ dưới ánh mặt trời bạo chiếu phía dưới, loại kia bạo chiếu trình độ cùng Thái Dương ánh sáng bức xạ khủng bố tới cực điểm. Nếu như không là hai người có pháp lực tại thân, giờ phút này mấy giây bên trong liền sẽ bị điểm cháy thành cho tàn. Còn muốn lớn ước một ngày lộ trình mới có thể đến Quang Diệu Tinh. Hồn Mục Dương nói ra. La Quân trong lòng cảm thấy khủng bố. Tuần này bị đã không có bất luận cái gì tinh cầu tồn tại, mà một ngày lộ trình, cái kia đến là bao nhiêu 10.000 dặm a? Dường như cũng là tại hướng một cái dung vạn vật tại một lò lửa bóng bên trong chạy đi đồng dạng. La Quân không có lựa chọn chỗ trống, may ra hắn quen thuộc hơn mặt trời chiếu xạ, cho nên cũng là còn có thể tiếp nhận. Hồn Mục Dương thì rõ ràng nhất có chút không thích ứng. La Quân liền nói ra, ngươi trốn vào ta hấp động trong tinh hạch, đến đón lấy lộ trình, ta đến chạy đi. Chờ ta đến quang diệu tinh bên trong, lại để cho ngươi đi ra. Hồn Mục Dương không có cự tuyệt, hắn gật gật đầu, nói ra tốt. La Quân đượng Hồn Mục Dương, sau đó tiếp tục lên đường đến đón lấy, tốc độ của hắn cũng lớn đại giảm chậm, tại một ngày sau đó, La Quân cảm giác mình đều nhanh đến mặt trời bên trong đi. Nhưng trên thực tế, hắn cùng mặt trời còn rất dài khoảng cách. Tranh thức mặt trời nội bộ, cái kia là vô pháp tưởng tượng. Quang diệu tinh cũng rốt cục xuất hiện, đó là một quả lóe ánh sáng tinh cầu, xa xa xem xét, tựa như là quanh thân đắm mình trong kim quang. Nhưng trên thực tế, quang diệu tinh bản thân là không ánh sáng, những thứ này quang đều là mặt trời giao phó cho nó. Chương 2779, rắc rối phức tạp. Quang diệu tinh mặt ngoài không có một mảng cỏ, chỉnh cái hành tinh tựa như là hỏa diệm sơn đồng dạng. La Quân lúc này thời điểm không cách nào cố kỵ quá nhiều, trực tiếp thì buông xuống tại quang diệu tinh phía trên. Đồng thời, La Quân còn phát hiện, quang diệu tinh là không biết tự quay. Nói cách khác, quang diệu tinh một nửa vĩnh viễn bại lộ tại mặt trời chiếu xuống, mà một nửa khác lại tại vĩnh trong đêm. La Quân thần niệm bắn phá ngoài và dặm, cũng không có phát hiện bất luận cái gì sinh cơ. Nếu như không là hắn đã đối quang diệu tinh có chỗ giải, giờ phút này hắn khẳng định cũng sẽ coi là cái này quang diệu tinh chính là một quả hành tinh chết. La Quân theo lại tìm tòi nghiên cứu đất này bề ngoài chất liệu, như thế chất liệu quả thật kỳ lạ. Cho dù mặt trời như thế bạo chiếu, cũng không có đặc biệt nóng, càng không có muốn hòa tan dấu hiệu. Sớm nhất người là sinh hoạt tại trên mặt đất, lấy ăn loại này vẫn thiết mà sống. Nhưng bây giờ, bọn họ đã không còn ăn loại này vẫn thiết. Dù sao, quá không đẹp vị. La Quân tại vẫn thiết ở bên trong lấy được một số tin tức. Hắn nói thầm xem ra tại cái này trên mặt đất là không có phát hiện gì. Ta vẫn là phải đi lòng đất điều tra, chỉ là cái kia từ nơi đó bắt tay đâu. Trên mặt đất có nhàn nhạt trận pháp chi khí lưu động, La Quân cũng sợ chính mình tùy tiện đi vào sẽ phá hư nơi này trận pháp. Hắn đương nhiên không muốn phá hư trận pháp, một là sợ bị phát hiện, thứ hai cũng sợ cho phía dưới cư dân mang đến tai họa ngập đầu. La Quân tỉ mỉ nghiên cứu những thứ này trôi nổi trận pháp, hắn rất nhanh liền tìm tới mấy cái cửa vào. Những cái kia cửa vào là đã hình thành thông đạo, có thể trực tiếp tiến nhập trong lòng đất. La Quân lại có chút bận tâm, đi vào thời điểm sẽ có thủ trận người phát hiện. Hỏa liệt điểu. La Quân tâm niệm đống nhiên nhất động. Hắn biết cái này quang diệu tinh phía trên có một loại hỏa liệt điểu, hỏa liệt điểu toàn thân hỏa diễm, thôn vệ những cái kia vẫn thiết mà sống. Cũng sẽ có một số hỏa liệt điểu hội không cẩn thận xông vào. La Quân ngay sau đó thì bốn phía tìm kiếm, rất nhanh liền tìm được một cái hỏa liệt điểu. Cái kia hỏa liệt điểu giống như lao thắng đồng dạng, chỉ là lông vũ lên đều có hỏa diễm tiêu đốt. La Quân lập tức lấy đại lôi âm phổ độ thần quang đem độ hóa, về sau để cái này hỏa liệt điểu há mồm. Hắn trốn hắc động trong tinh thạch, sau đó hóa thành một đạo hắc quang tiến vào hỏa liệt điểu dạ dày bên trong. Hỏa liệt điểu xông vào cái kia vào trong miệng. Hắc động tinh thạch tính bí mật vô cùng tốt, không phải tu vi cực cao người là khó có thể phát hiện. Xông vào cái kia cửa vào về sau, La Quân cũng cảm giác được vào trong miệng lại có hàn khí hiện lên. Bốn phương tám hướng chính là vô cùng tận vẫn thiết tầng. Cửa vào này giống như thông đạo, chỉ có thể dung nạp ba người cùng một chỗ tiến vào, ước chừng hơn 1000 thước về sau, trước mắt rốt cục rộng mở trong sáng, đó là tầng mây thật dày, xuyên thấu tầng mây về sau, liền nhìn thấy rộng lớn bầu trời. Bầu trời là trời xanh mây trắng, ánh mặt trời chiếu, quả thực là để cho lòng người mỹ hảo. Mà lại, không khí còn rất tươi mát. Nơi này sinh thái hoàn cảnh tựa hồ là lạ thường tốt. Cứ việc La Quân đã nghe qua Hồn Mục Dương nói nơi này tình huống, nhưng trước mắt thấy đây hết thảy, vẫn cảm thấy quỷ diệu không gì sánh được. Vạn không nghĩ tới, viên này nhìn như hành tinh chết bên trong, thế mà còn có như thế động tiên. Theo cửa vào tiến đến, cũng không có người nào tại giám thị. Nhưng La Quân cũng không dám khinh thường, hắn khu động hỏa liệt điểu bốn phía bay động. Đồng thời, thần niệm bắn phá không trung, hấp thu vô số tin tức phái phiến. Nơi này là địa cầu tộc thế lực phạm vi. Phía dưới là lòng đất biển, lòng đất hải lý còn có không ít hòn đảo. Hòn đảo tự thành một nước, quốc trung đều có người miệng. Thả mắt nhìn đi, cái kia phía dưới lòng đất biển lại là một mảnh xanh thẳm, mỹ lệ vô biên vô hạn. La Quân cũng không phải là muốn đến địa cầu tộc, hắn mục tiêu muốn đi Thiên Thần tộc Diệu Thiên Tông cứu người. Hồn Mục Dương thì cũng phát giác được nơi này chính là địa cầu tộc. Hắn lập tức đề nghị chúng ta đi giết này địa cầu tộc đại vương tử. La Quân sờ mũi một cái, phiền muộn nói ra, lao sách chém chém giết giết cũng không lớn tốt, á Diệu Thiên Tông đều muốn cùng địa cầu tộc quan hệ thông gia, hiển nhiên cũng là kiêng kỵ. Hai người chúng ta người là có thể đem đại vương tử cho giết. Hồn Mục Dương nói ra, chúng ta ở trong tối, hắn ở ngoài sáng. Trước tiên có thể đi xem một chút có cơ hội hay không, không được thì lại nghĩ biện pháp. La Quân nói ra, ta bằng hữu nhóm còn sinh tử chưa biết đâu, ta không đi theo ngươi làm loại này mạo hiểm sự tình. Hồn Mục Dương cũng là thẳng thắn, nói ra, tốt ta, ngươi không đi, ta đi. Chúng ta ngay ở chỗ này tách ra hành động đi. La Quân bị kinh ngạc, nói ra, ngươi là điên đi. Hồn Mục Dương nói ra, chỉ cần cái kia đại vương tử vừa chết, tiểu lòng cũng không cần tài giá. La Quân nói ra, ta trước đó chỉ là giả thiết, không phải thật sự để ngươi tới giết người. Hồn Mục Dương nói ra, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta cũng sẽ không tùy tiện hành động, ta sẽ mưu định mà động. La Quân bất đắc dĩ nói ra, sự tình cũng có nặng nhẹ, hai người chúng ta hợp tác còn có một cơ hội, như không hợp tác, một con đường chết. Ta bằng hưu nhóm hiện tại sinh tử chưa biết, ngươi kiểu long chí ít không có tính mạng chi hiểm. Giết đại vương tử sự tình, chúng ta trước hoán một chút, ngươi thấy được hay không? Không tốt. Hồn Mục Dương rất cố chấp, nói ra, theo ý của ngươi, ngươi bằng hưu sinh tử rất trọng yếu, nhưng trong mắt của ta, giết đại vương tử mới là trọng yếu nhất. Lúc này phương pháp tốt nhất cũng là ngươi đi làm ngươi sự tình, ta đi làm ta sự tình. Dù sao, ngươi mắt cũng là để cho ta đưa ngươi mang tới nơi này. Hiện tại ta làm đến. La Quân nói ra, ta thẳng thắn theo ngươi nói a, ta không phải lo lắng ta cách ngươi không được, ta là dám khẳng định, ngươi cách ta cũng là đi chịu chết. Ha ha. Hồn Mục Dương nghe vậy cười lạnh một tiếng. Hắn theo rồi nói ra, bản chủ tự có chừng mực, còn không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. La Quân cảm giác Hồn Mục Dương cũng là loại kia một mực sống an nhàn sung sướng người, tuy nhiên bản sự rất không tệ, có thể xã hội này kinh nghiệm còn chưa đủ, không biết rõ lắm nhân gian hiểm ác. Hắn cảm thấy hồn mục dương là hắn mang đến, bởi như vậy đem hắn cho hố chết, cái này tổng là có chút lương tâm bất an. Huống chi, tổng thể tới nói, hồn mục dương còn tính là một tính cách chính trực người. Cái này, đạo chủ a, quan hệ thông gia là song phương ngươi tình ta nguyện sự tình, cái kia đại vương tử cũng chưa hẳn là thập ác bất xá người, cứ như vậy đi giết cũng không tốt lắm đâu. La Quân nói ra. Tiểu Long nói qua, cái kia đại vương tử giết người như ngóe, tàn bạo không gì sánh được. Hồn mục dương nói ra. Đây không phải là tin đồn mà. Nếu là có người truyền thuyết chấn hồn đạo phủ đạo chủ dài đến xấu vô cùng, còn tàn bạo phách lối đâu? Người khác liền nghe tin, trực tiếp tới đem ngươi giết chết, ngươi cũng oan a. La Quân nói ra. Hồn Mục Dương hơi không kiên nhẫn, nói ra ta không biết tùy tiện ra tay, ta tự sẽ đi điều tra rõ ràng. La Quân nói ra như vậy đi, ngươi cũng trước đừng có gấp có được hay không? Ngươi cho ta chút thời gian, ta trước đi điều tra ta bằng hữu bên kia tình huống. Về sau, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Hồn Mục Dương ánh mắt hơi hơi phức tạp, hắn suy nghĩ một chút, nói ra tốt. Ta ở chỗ này đi đầu điều tra, sau đó chờ ngươi tin tức. La Quân nhỏ khẽ thở phào một cái, nói ra tốt, vậy chúng ta như vậy nói định. Ngươi ít nhất chờ ta 5 ngày, 5 ngày sau đó ta không trở lại, ngươi lại động thủ. Hồn Mục Dương nói ra tốt. Tốt. La Quân liền cùng Hồn Mục Dương nói định. Về sau, Hồn Mục Dương thì theo hắc động trong tinh thạch rời đi, cũng rời đi hỏa liệt điệu thân thể. La Quân cũng theo rời đi cái kia hỏa liệt điệu thân thể. La Quân cùng Hồn Mục Dương lẫn nhau tách ra, mỗi người hướng một cái phương hướng bay đi. Trong nháy mắt, La Quân liền đi đến bên trong một cái trên hòn đảo. Lòng hắn mắt rất nhiều, biết muốn trước giải càng nhiều tin tức. Hắn là không yên lòng Hồn Mục Dương, nhưng cũng biết, một khi nói nhiều, đối phương cũng sẽ khó chịu. Dù sao, đối phương không phải 3 tuổi tiểu hải tử, cũng là quát tháo nhất phương bá chủ. La Quân tìm tới bên trong một cái hòn đảo, cái kia hòn đảo diện tích rất lớn, nếu như muốn cùng địa cầu đối ứng lời nói, đảo này diện tích là 3 cái đảo quốc như vậy lại. La Quân lúc này cũng không dám dùng thần niệm lung tung bắn phá, cũng là sợ kinh động cao thủ gì. Cái kia trên hòn đảo chim hót hoa nở, phong cảnh hợp lòng người. Nơi này hoàn cảnh cùng địa cầu tương tự. Nhân loại, nói cho cùng, còn là nhân loại. Tại trong vũ trụ, một mực có truyền thuyết, đẳng cấp cao nhất sinh vật hình thái thì là nhân loại cùng long. Hiện tại xem ra, cái này cũng không tệ. Vừa người, nhân loại, cùng tại đa não ngôi sao phía trên, đều là nhân loại loại sinh vật này làm chủ làm thịt. Mà lại, nhất định là hoàn cảnh đến một loại nào đó độ phù hợp, mới có thể sinh ra sinh linh cùng nhân loại. La Quân trong lòng âm thầm tính toán đặt chân chi địa, là một rừng cây. Rừng cây rậm rạp, cơn gió thổi tới, lâm hải chập trùng. La Quân thần niệm phạm vi nhỏ tạo động, lập tức phát hiện phía trước 10 dặm chỗ có sơn thôn tồn tại. Hắn đồng thời còn quét đến một ít nhân loại hoạt động dấu hiệu. Những nhân loại này cũng không có pháp lực. La Quân thân hình lóe lên, tìm tới một cái đang đánh săn nam tử. Nam tử kia xem ra hơn 20 tuổi, phổ phổ thông thông, không có vô pháp lực. La Quân lập tức lấy đại lôi âm phổ độ pháp đem độ hóa. Làm đây hết thảy thời điểm, La Quân bản thể cũng không xuất hiện. Nam tử kia mặc lấy thô bố y áo, trên tay tràn đầy vết chai. Bên hông còn có hai cái giống như con thỏ động vật, nhưng hiển nhiên không phải con thỏ, là thuộc về cái tinh cầu này sản phẩm. La Quân đối với mấy cái này không có hứng thú, trước hết hỏi ngươi tên gì. La Quân thần niệm bắn phá, chỉ có thể bắn phá đến thô thiện tin tức. Sâu liền không có cách nào bắn phá đến, cho nên liền cần hỏi thăm. Nam tử kia lập tức đáp tiểu nhân gọi là Song Liệt. La Quân nói ra Song Liệt, nói cho ta biết, nơi này là địa phương nào? Song Liệt nói ra nơi này là Lục Thạch Quốc. La Quân nói, đem ngươi biết địa lý tin tức toàn bộ nói ra. Song Liệt ngay sau đó nói ra nơi này là Lục Thạch Quốc, Lục Thạch Quốc thuộc về địa cầu tộc. Địa cầu trong tộc có 72 nước, 72 nước bên trong có bát đại tông phái. Tất cả toàn bộ hết thảy đều muốn nghe theo địa cầu hoàng tộc. 72 nước lại thuộc về bát đại tông phái, muốn toàn bộ nghe theo tại bát đại tông phái. Lục Thạch Quốc thuộc về thần phong môn tại bát đại tông phái bên trong xếp hạng thứ 5. La Quân nghe rất kỹ càng, hắn tiếp lấy lại hỏi một số phong thổ nhân tình. Vân vân. Cái này Song Liệt dù sao chỉ là cái thợ săn, biết có hạn. La Quân chỉ biết là, nơi này tất cả mọi người muốn gia nhập đến thần phong trong cửa đi. Đó là một đầu tu tiên chi đạo. La Quân đại khái hỏi rõ ràng thần phong môn địa lý vị trí. Theo, hắn liền đi tìm thần phong môn đi. Khi đi, cho cái kia Song Liệt giải khai đại lôi âm phổ độ chi thuật. Đồng thời dùng thôi miên chi lực để Song Liệt quên vừa mới hết thảy. Hòn đảo này thuộc về Lục Thạch Quốc, nhưng thần phong môn cũng không tại hòn đảo này bên trong. La Quân đã biết thần phong môn đại khái vị trí, sau đó thì hóa thành một đạo hắc quang, nhanh chóng đi tìm cái kia thần phong môn đi. Thần phong môn vị trí hòn đảo càng rộng lớn to lớn. La Quân rơi vào thần phong ngoài cửa vây trên hòn đảo, hắn cũng không phải là đối thần phong môn có mưu đồ, mà chính là rất nhiều tin tức đều được đi theo một số cao thủ trên thân tìm hiểu. Chương 2780, hoàng tộc. Thần phong ngoài cửa vây hòn đảo cũng là bị rừng cây bao vây lại, nơi này bãi cát là không có bị khai phát. Tại cái kia hòn đảo trung tâm khu vực, nguy nga kiến trúc hiện ra, cái kia kiến trúc là màu đỏ cung điện bộ dáng. Còn lại bốn phía cũng có các loại tòa nhà lớn, phổ biến đều là chỉ có 2-3 tầng cao. Ở trên không tràn ngập ấm áp gió biển, những thứ này gió biển trên thực tế cũng là trận pháp. Thần phong môn trận pháp là bảo vệ thần phong môn, đồng thời cũng là điều chỉnh phong thủy, để ở bên trong đệ tử hấp thu càng nhiều linh khí. Cho dù là người hầu ở bên trong, cũng có thể kéo dài tuổi thọ. La Quân cẩn thận từng ly từng tí, cũng không xông loạn. Hắn ở ngoại vi chờ đợi, rốt cục đợi đến có người từ bên trong đi ra. Một lần đi ra bốn người. Bốn người này tu vi ước chừng đều là tại hư tiên cảnh hai bên. Bọn họ trực tiếp phi hành đi ra, chính là muốn bay về phương xa. La Quân xuất quỷ nhập thần, dựa vào hắc động tinh thạch, hóa thành một luồng tỉ mỉ hắc quang. Hắn trong nháy mắt hướng cái kia bên trong một người đánh tới. Động tiên cảnh tu vi trên địa cầu tới nói, cũng là nhất phương bá chủ tồn tại. Nhưng ở bây giờ La Quân trước mặt, vậy thật đúng là không đáng chú ý. La Quân tu vi bây giờ nhìn lại, tại trong vũ trụ tựa hồ còn có rất nhiều đối thủ, nhưng trên thực tế, đem hắn thả trên địa cầu, cái kia chính là siêu cấp lão tổ tông loại kia tồn tại. La Quân chỉ chợt lóe, liền thần không biết quỷ không hay tiến vào người kia trong não vực. Phi thường nhanh, còn lại mấy người đều không có phát giác được. Vừa tiến vào người kia trong não vực, La Quân liền lại trong nháy mắt lấy đại lôi âm phổ độ kim quang đem độ hóa. Bốn người này ở trong hư không nhanh chóng phi hành. La Quân lấy ý niệm cùng bị độ hóa người câu thông. "Đều cái gì?" La Quân hỏi. Người kia cũng lấy ý niệm hồi đáp tiểu nhân người ưng. La Quân nói ra tại thần phong trong môn, ngươi là thân phận gì? Người ưng đáp tiểu nhân cũng không phải là thần phong môn đệ tử. La Quân nhất thời kinh ngạc. Hắn không kiên nhẫn nói ra tỉ mỉ nói đi. Người ưng nói ra tiểu nhân là địa cầu hoàng tộc tiểu vương tử phong hành liệt người hầu, lớn nhất mấy ngày gần đây, tiểu vương tử du ngoạn ở đây. Lúc này tiểu nhân cùng bọn hắn là muốn đi vì tiểu vương tử mua sắm hoa cỏ bánh ngọt. Tiểu vương tử thích ăn hoa cỏ bánh ngọt, nhưng lại cảm thấy thần phong môn hoa cỏ bánh ngọt vị đạo không tốt. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cũng không biết mình là vận khí tốt hay là không tốt, thế mà bắt một cái tiểu vương tử tùy tùng. Trong lúc nói chuyện, người ưng đám người đã đến một cái khác trên hòn đảo. Cái kia trên hòn đảo là náo nhiệt phiên chợ. Người ưng cùng còn lại đồng bạn chào hỏi, liền đi một bên khác. Còn lại người cũng không nghi ngờ, bởi vì mọi người đi ra, cuối cùng sẽ làm chút chính mình việc tư. Đều là đồng bạn, cái này chút giao tình vẫn là có. La Quân tại người ưng trong miệng liền biết được càng nhiều đồ vật địa cầu trong hoàng tộc, lão hoàng đế gọi là Phong Thái Huyền. Phong Thái Huyền 500 năm trước luyện công tẩu hỏa nhập ma, lại ăn đại lượng liệt dương đan dẫn đến kinh mạch rối loạn. Công lực của hắn càng sâu, kinh mạch ngược lại càng phát ra kiên cố, nhưng cái này kiên cố là tại sai lầm trên phương hướng kiên cố. Trong những năm này, Phong Thái Huyền thân thể ngày càng lụ bại, cơ hồ 100 năm cũng khó khăn được đi ra một lần. Cho nên, đất này tinh hoàng tộc cho tới nay đều là từ Phong Thái Huyền tiểu thiếp Băng Huyền Tâm đến quản lý. Băng Huyền Tâm là nhân vật lợi hại, tu vi cao thâm, lại có người nhà mẹ đẻ một pháp tông chống đỡ. Tiểu vương tử Phong Hành Liệt chính là Băng Huyền Tâm cơn trai duy nhất. Bất quá cái này gần 300 năm đến, tình huống lại có khác nhau. Cái kia chính là đại vương tử Phong Thượng Nhẫn tu vi đại thành, hắn được đến nội bộ hoàng tộc chống đỡ, lại có mấy cái tông môn tuyên bố hiệu trùng với hắn. Phong Thượng Nhẫn bây giờ đối Băng Huyền Tâm chen ép đến rất lợi hại. Phong Hành Liệt bây giờ mới 80 mấy tuổi, cái này 80 mấy tuổi xem như rất trẻ trung. La Quân hiểu được, 80 mấy tuổi Phong Hành Liệt xem ra giống như 10 tuổi tiểu hài tử đồng dạng địa cầu hoàng tộc thai nghén một đứa bé liền muốn 400 năm. 200 tuổi sau mới tính chính thức trưởng thành. La Quân còn hiểu được, Phong Thượng Nhẫn bây giờ hơn 900 tuổi, tu vi đến tạo vật cảnh 6 tầng. Hắn thủ hạ còn có hai cái đắc lực chiến tướng, cũng là cực kỳ khủng bố thế hệ. La Quân nghe đến đó, âm thầm kêu khổ hồn Mộc Dương còn muốn đi giết gió này Thượng Nhẫn, sợ là Phong Thượng Nhẫn đứng đấy bất động, hắn cũng giết không gió Thượng Nhẫn à. Lần này, Phong Hành Liệt đến thần phong cửa, trên danh nghĩa là du ngoạn. Trên thực tế cũng là nghĩ lôi kéo thần phong môn môn chủ. La Quân còn theo người ưng nơi này hiểu được Thiên Thần tộc Diệu Thiên Tông một số tình huống. Diệu Thiên Tông cũng chẳng khác nào là Thiên Thần tộc hoàng tộc. Thiên Thần tộc vốn là cường đại nhất, không biết sao trừ Diệu Thiên Tông bên ngoài còn có Quang Ảnh môn, Hư Vô Tông. Cái kia hai đại tông phái cũng là không yếu, luôn luôn kiềm chế lấy Diệu Thiên Tông. Cho nên đây cũng là vì cái gì Diệu Thiên Tông muốn cùng địa cầu tộc quan hệ thông gia nguyên nhân. Lúc trước Phong Thượng Nhẫn muốn quan hệ thông gia cũng có chính hắn dự định, hắn muốn triệt để áp đảo Băng Huyền Tâm. Tóm lại vô luận là ở nơi nào, chỉ cần có sinh linh tồn tại, chỉ cần có tư tưởng tồn tại, liền chạy không thoát những thứ này người lừa ta gạt, quyền lực tranh đấu. La Quân giải Thiên Thần tộc bên kia tình huống về sau, lại đánh tra rõ ràng chỗ đó phong thổ nhân tình. Hắn sau đó liền rời đi người ưng, để người ưng tiếp tục cùng đồng bạn cùng một chỗ. La Quân quyết định đi trước hướng Hồn Mộc Dương cảnh báo, sau đó lại đi Thiên Thần tộc bên kia cứu Lan Đình Ngọc bọn họ. La Quân khi đi còn tại người ưng chỗ đó cầm một bộ quần áo, đem chính mình cách ăn mặc thành địa cầu tộc nhân phục thị bộ dáng. Hắn rời đi người ưng về sau, tại trong não vực tìm tòi Hồn Mộc Dương ấn ký. Rất nhanh, La Quân thì liên hệ lên Hồn Mộc Dương. Hai người khoảng cách còn không tính quá xa, La Quân thân hình lấp lóe, cấp tốc tại một chỗ trên hòn đảo tìm tới Hồn Mộc Dương. Hồn Mộc Dương cũng đổi thành địa cầu tộc phục thị, lúc này Hồn Mộc Dương cũng tìm hiểu ra đại vương tử Phong Thượng Nhẫn nơi ở. Ngươi muốn đi làm gì? La Quân ngăn lại Hồn Mộc Dương, hỏi. Hồn Mộc Dương trầm giọng nói ra Phong Thượng Nhẫn trên mặt đất ngôi sao trong hoàng tộc, ta muốn đi địa cầu cung thành. Ngươi thật muốn đi giết Phong Thượng Nhẫn? La Quân nói ra. Hồn Mộc Dương nói ra cái kia còn là giả. La Quân nói ra ta dò thăm Phong Thượng Nhẫn tu vi đã tại toàn bộ Quang Diệu Tinh đều là số một số hai tồn tại, hắn cũng là chỉ có một người, ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Diệu Thiên Tông muốn cùng Phong Thượng Nhẫn quan hệ thông gia, cũng là nhìn chúng Phong Thượng Nhẫn thực lực. Ta khuyên ngươi vẫn là lập tức lớn nhỏ ý nghĩ này. Hai người đều là trốn ở trong rừng cây, lấy ý niệm giao lưu trò chuyện. Hồn Mộc Dương nói ra ta cũng không nói muốn trực tiếp đi giết, ta trước gần nút đi vào, giả bộ như tán tu đầu nhập vào là được. Các loại có cơ hội lại động thủ, không có cơ hội, ta tự nhiên sẽ chờ đợi. La Quân nao nao, nói ra xem ra ngươi còn không có ta tưởng tượng đần như vậy. Hồn Mộc Dương nói ra ta chuyện, ngươi thì không cần quan tâm. Ngươi vẫn là nhanh đi nghĩ biện pháp cứu ngươi đồng bạn à, ngươi nhiệm vụ được lên, không so ta đơn giản. La Quân nói ra vậy cũng đúng. Hắn đã hướng Hồn Mộc Dương báo động trước qua, cũng chỉ có thể làm đến nước này. Ngay sau đó, La Quân cũng liền cùng Hồn Mộc Dương phân biệt. Bảo trọng. Hồn Mộc Dương tại La Quân chuẩn bị khi đi, chợt nhưng nói ra. La Quân nhìn Hồn Mộc Dương liếc một chút, hai người ánh mắt đều là phức tạp, nhưng phức tạp bên trong tự có kiên nghị. Bọn họ hành động đều là nguy hiểm và phần, nhưng bọn hắn vì lẫn nhau chú ý người, cũng sẽ không có nửa điểm lùi bước. Chương 2781, chủ mẫu. Địa cầu tộc chiếm cứ đại bộ phận lòng đất biển, mà Thiên Thần tộc thì là tại màu mờ trên lục địa, đến mức Ám Thần tộc thì giấu ở vĩnh trong đêm ảnh tộc nhân miệng thưa thớt, vô luận là lục địa vẫn là lòng đất biển, đều là rất ít gặp. La Quân rất nhanh liền đến Nam Phương chi địa, phương Nam tức là lục địa, cũng là Thiên Thần tộc lãnh địa đầu lên thiên không là thông qua trận pháp dẫn ánh mặt trời chiếu tiến đến, lại lấy pháp lực hình thành sự quang hợp, cũng hình thành tầng Ozoen, bầu khí quyển. Vân vân. Thiên Thần tộc có 3 đại tông môn, lấy Diệu Thiên tông cầm đầu. Phía dưới còn có vô số phổ thông nhân loại cùng vương quốc. Tuy nhiên quang diệu tinh bị chia cắt thành vĩnh dạ cùng ban ngày, nhưng ban ngày bộ phận là Thiên Thần tộc cùng địa cầu tộc ở chỗ đó bản. Cho nên bọn họ trận pháp ở buổi tối hội chuyển đổi, sau đó thì có người vì ban đêm. Diệu Thiên tông cùng Quang Ảnh môn, Hư Vô tông cắt chiếm lãnh địa, lẫn nhau rất có cả đời không qua lại với nhau ý vị. La Quân đi thẳng tới Diệu Thiên tông chỗ thành trì Diệu Thiên thành bên ngoài. Theo, hắn khống chế một tên phải vào thành dân chúng bình thường. Như thế, liền cũng liền thuận lợi tiến vào Diệu Thiên thành bên trong. Diệu Thiên tông nói là tông môn, cũng đã tự thành hoàng tộc. Có hùng vĩ Diệu Thiên cung. Diệu Thiên cung có trận pháp bảo vệ, ngoại nhân muốn đi vào là rất khó. La Quân vận khí không tệ, liền gặp phải một tên con em quyền quý muốn đi vào Diệu trong Thiên cung. La Quân lập tức phụ thân đến cái kia con em quyền quý bên người tùy tùng trên thân, đồng thời đem khống chế lại. Về sau, La Quân thuận lợi tiến vào Diệu trong Thiên cung. Diệu trong Thiên cung bộ giống như hoa như biển hoa viên, bốn mùa như mùa xuân, phiêu hương từng trận. Tại sau núi bên trong, còn có miệng núi lửa tồn tại. Nghe nói đó là trong cung con cháu tu luyện địa phương, nội bộ có rộng lớn thiên địa, mà lại có thể trực tiếp hấp thu Thái Dương chân hỏa năng lượng. Tại một chỗ khác, còn có chuyên môn luyện khí điện chờ chút. La Quân theo cái này con em quyền quý gọi là Phụ Thiên. Tại Diệu Thiên tông bên trong, Minh thị gia tộc là cường đại nhất. Lần lạc thì là Phụ thị, Minh thị gia tộc cùng Phụ thị gia tộc thường có quan hệ thông gia. Phụ Thiên tiến đến chính là muốn gặp hắn cô mẫu. Cô mẫu Phủ Nguyệt, đến mức Phủ Thiên cô phụ cũng là Minh thị trong gia tộc một vị quyền quý, gọi là Minh Vô Cực. Diệu Thiên cung bây giờ chủ thượng gọi là Minh U. Minh U là Minh Vô Cực thân thúc thúc. Cái này trung quan thắt, nói đến ngược lại cũng có chút vi diệu. Minh thị gia tộc con em quyền quý phần lớn đều tại Diệu trong Thiên cung ở, Diệu trong Thiên cung địa vực rộng rãi, chính là thành bên trong chi thành. Tại một chỗ trước phủ đệ, Phủ Thiên sa ngựa dừng lại. Sau đó, Phủ Thiên mang tiếp thân hai cái tùy tùng vào cửa. Còn lại người các loại lưu ở ngoài cửa. La Quân lập tức lại phụ thân đến mặt khác tùy tùng trên thân. Cái kia Phủ Thiên tu vi là thiên vị cảnh, cho nên cũng không có phát hiện La Quân tồn tại. La Quân thực là muốn khống chế Phủ Thiên, nhưng cũng tiếc, cái này đại lôi âm phổ độ pháp chỉ có thể khống chế hư tiên đỉnh phong phía dưới cao thủ. Phủ Thiên mang theo tùy tùng tiến vào cái kia trong phủ đệ, nhập môn cũng là một cái xinh đẹp đình viện. Cái này thời điểm đã là đang lúc hoàng hôn, tại cái kia trong đình viện trong đình, cô mẫu Phủ Nguyệt ngay tại thưởng thức trà. Phủ Thiên mã phía trên phụ cận hành lễ, trong miệng cười hô cô mẫu. Phủ Nguyệt mặc dù là Phủ Thiên cô mẫu, nhưng nàng cũng là có tu vi tại thân người, mà lại tu vi còn không thấp, đã là tạo vật cảnh nhất trọng. Cho nên nàng dài đến quả thực là xinh đẹp, thân mang hoa lệ cung trang, xem ra bất quá hơn 20 tuổi mà thôi. Coi như nói Phủ Thiên hòa Phủ Nguyệt là một đôi, cũng không có người hội không tin. Bất quá Phủ Thiên tại phủ mặt trang trước vẫn là cung kính cực kỳ. Cô mẫu, hôm nay ngài ngược lại là rất nhàn, không có ra ngoài dạo chơi a? Phủ Thiên hành lễ về sau, ngay tại phủ mặt trang trước ngồi xuống. Phủ Nguyệt để nha hoàn cho Phủ Thiên châm trà, nàng cười nhạt một tiếng, nói ra ngươi không có việc gì là khó được đến cô mẫu nơi này, hôm nay là thổi ngọn gió nào đây? La Quân cùng một tên khác tùy tùng thì đứng ở phía sau. Phủ trời cũng không kiêng kỵ cái này hai tên tùy tùng, hắn vừa cười vừa nói ta chính là tưởng niệm cô mẫu ngài, đến xem ngài đây. Đúng, làm sao không thấy cô phụ? Phủ Nguyệt hé miệng cười một tiếng, nói ra ngươi là muốn tới gặp ta, vẫn là gặp ngươi cô phụ đâu. Cái này nữ nhân, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, lại là phong tình vạn chủng, làm cho người tâm thần dập dờn. Phủ Thiên nói gấp ôi chao, cô mẫu, ta chính là thuận miệng hỏi một chút đây. Phủ Nguyệt liền nói ra ngươi cô phụ ngay tại nham hỏa trong ngọn núi bế quan, tạm thời là sẽ không ra tới. Phủ Thiên nói ra như thế xem ra, cô phụ hẳn là sắp đột phá a. Phủ Nguyệt nói ra chỉ mong đi. Bây giờ tình thế không quá lạc quan, trước kia địa cầu hoàng tộc cái kia phong thượng nhẫn còn nghĩ đến định bợ chúng ta. Nhưng bây giờ hắn vũ vực đã phong phú, chúng ta còn muốn lo lắng quang ảnh môn cùng hư vô tông hội theo phong trào thượng nhẫn hợp tác đây. Phủ Thiên lập khắc nói ra cô mẫu, ta chính là vì chuyện này đến tìm hiểu. Ta nghe nói, Tiểu Long biểu tỷ trở về. Phủ Nguyệt nhịn không được nhìn nhiều Phủ Thiên nhất mắt, nàng sau đó cười một tiếng, nói ra ngươi tin tức này còn rất linh thông mà. Phủ Thiên nói ra lớn như vậy sự tình, ta nếu là đến bây giờ cũng còn hoàn toàn không biết gì cả, đó mới là có vấn đề. Phủ Nguyệt nói ra ngươi cũng không cần gọi cái gì biểu tỷ, đó là điện hạ, hiểu chưa? Phủ Thiên hì hì cười một tiếng, nói ra khi còn bé, chúng ta còn cùng nhau đùa giỡn qua đây. Phủ Nguyệt nghiêm mặt nói ra lúc này không giống ngày xưa. Phủ Trời cũng liền đang sắp nói ra tốt, cô mẫu, ta nhớ kỹ ngài dạy bảo. Phủ Nguyệt nói ra công chúa điện hạ là trở về, chủ thượng bên này cũng thả ra tin tức đi. Trước kia cũng là phong thượng nhẫn đi cầu cưới, cho nên hiện tại chúng ta cũng sẽ không chủ động đi tìm phong thượng nhẫn. Phủ Thiên nói ra đạo lý này ta minh bạch. Bất quá, ta nghe nói điện hạ là không nguyện ý gả, sở dĩ năm đó mới có thể đào tẩu. Phủ Nguyệt lạnh hừ một tiếng, nói ra cái này hoàng thất quý tộc gả cưới, người nào lại là tự nguyện. Ta lúc đầu gả cho ngươi cô phụ lúc, ngươi cho ta cũng là nguyện ý. Chúng ta hôn nhân đều là vì gia tộc phục vụ. Bao quát ngươi, ngươi cũng phải có cái này chuẩn bị tâm lý. Phủ Thiên nhếch cười, nói ra ta không có vấn đề a, dù sao ta có thể nạp tiếp. Phủ Xanh nhạt Phủ Thiên nhếch mắt, lại thở dài, nói ra đúng vậy à, chuyện này phía trên, chung quy là nữ nhân yếu thế. Cho dù chúng ta pháp lực cường đại, nhưng ở các ngươi nam nhân trước mặt, vẫn là yếu thế. Phủ Thiên cười hắc hắc. Hắn đón đến, còn nói thêm cô mẫu, ngươi cảm thấy phong thượng nhẫn còn có thể cùng điện hạ thành hôn sao? Phủ Nguyệt nói ra vậy cũng không biết, hiện tại cái này cũng thế, người nào làm đến rõ ràng. Phong thượng nhẫn mấy năm này danh tiếng chính thịnh, quang ảnh môn cùng hư vô tông một mực tại nỗ lực cùng hắn hợp tác. Hắn thì ở giữa mọi việc đều thuận lợi. Trên thực tế, hắn cũng rõ ràng. Một khi hắn cùng Quang Ảnh Môn cùng Hư Vô Tông hợp tác về sau, chúng ta khẳng định liền sẽ cùng Băng Huyền Tâm hợp tác. Phù Thiên nói ra chúng ta cùng Phong Thượng Nhẫn hợp tác về sau, chỉ sợ Băng Huyền Tâm cũng sẽ triệt để ngã về Quang Ảnh Môn cùng Hư Vô Tông đi. Hừ. Phù Nguyệt nói ra người còn quá non. Chúng ta cùng Phong Thượng Nhẫn là quan hệ thông gia. Nhưng nếu như Băng Huyền Tâm cùng Quang Ảnh Môn cùng Hư Vô Tông chân tiếp xúc hợp tác, Quang Ảnh kia môn cùng Hư Vô Tông cũng là làm phản. Mặc kệ như thế nào, chúng ta Diệu Thiên Tông vẫn là mạnh nhất tồn tại. Thật đến một bước kia, bọn họ chính là định triệt để xốc lên chiến sự. Ta nhìn, tất cả mọi người còn không có cái này dũng khí cùng lực lượng. Cái kia Phong Thượng Nhẫn cùng Quang Ảnh Môn, Hư Vô Tông hợp tác, không phải cũng là làm phản sao? Phù Thiên nói ra. Một mực còn không có thực tế tiến triển. Phong Thượng Nhẫn cũng sợ ở thời điểm này đắc tội chúng ta đoán chừng, lớn nhất khả năng vẫn là hội quan hệ thông gia. Phù Nguyệt nói ra. Nàng nói đến đây, cảm thấy kỳ quái, nói ra ngươi hôm nay đến, không phải đơn giản hỏi cái này chút ta. Phù Thiên có chút thẹn thùng, nói ra cô mẫu, thực ta cũng một mực ngưỡng mộ điện hạ. Phù Nguyệt nao nao, sau đó cũng liền minh bạch Phù Thiên ý nghĩ. Nàng ngược lại cũng không tiện bỏ đi Phù Thiên tính tích cực, liền nói ra phủ trời ạ, ngươi là ưu tú hài tử. Chỉ là, cô mẫu không muốn dội ngươi nước lạnh. Ngươi hướng vào điện hạ, điện này phía dưới vẫn là quá ưu tú. Ngươi hẳn phải biết nàng lúc trước cũng là thánh cảnh cấp 2 tu vi. Thánh cảnh tức là tạo vật cảnh. Phù Thiên gục đầu xuống, nói ra ngài giáo huấn rất đúng, là ta si tâm vọng tưởng. Ngươi cũng không nên nản chí. Phù Nguyệt nói ra cô mẫu theo ngươi nói, cái gì đều là hư. Chỉ có tu vi là thật, ngươi tu vi phía trên đi, hết thảy cũng có thể. Ngươi nhiều nỗ lực, tương lai ngươi tu vi phía trên đi, cái dạng gì nữ tử ngươi hội không xứng với. Cho dù là điện hạ, tương lai cũng chưa hẳn là không có cơ hội. Hôm nay cái này quan hệ thông gia chính là thành công, ngươi cho rằng nàng và Phong Thượng Nhẫn hôn nhân thì có thể dài lâu sao? Cái kia Phù Thiên nhất thời ánh mắt sáng lên. La Quân ở một bên nghe lấy, cảm thấy cái này Phù Thiên thật đúng là có chút si tình a. Cho dù là Minh Tiểu Long thành hai cưới, hắn cũng nguyện ý bất quá, lấy Minh Tiểu Long bản sự cùng tư sắc, cho dù hai cưới, môn kia hạm cũng là rất cao. Bất quá, cái này cùng La Quân cũng không có quan hệ gì. Hắn hiện tại là muốn biết liên quan tới Lan Đình Ngọc bọn họ tin tức a. Có thể hai người này lại là không có chút nào nhắc đến. La Quân hiện tại là có chút khó làm. Hắn bắt đầu nhớ tới lệch ra biện pháp đến, tại cái này địa phương một mực gần nút cũng không có tác dụng gì. Chẳng bằng tìm cơ hội đem nữ nhân trước mắt này khống chế. Như thế ngược lại có rất lớn tiện lợi. La Quân đã theo cái kia tùy tùng trên thân biết Phủ Nguyệt chỗ có thân phận. Chỉ là, muốn khống chế Phủ Nguyệt cũng không dễ dàng. Đại Lôi Âm Phổ Độ Kim Quang là bất kể tác dụng. Trước tiên có thể chế phục, sau đó nắm giữ Phủ Nguyệt sinh tử, ngược lại cũng không sợ nàng không hợp tác. Khó thì khó tại làm sao thần không biết, quỷ không hay nắm giữ Phủ Nguyệt. Cái này Phủ Nguyệt tu vi cũng tại tạo vật cảnh nhất trọng. La Quân biết, phổ thông tạo vật cảnh nhất trọng tại trên tay hắn lật không nổi sóng gió gì. Nhưng hắn đối cái này quang diệu tinh người thế nhưng là có loại ẩn ẩn kiêng kỵ a. Cầm xuống, không là vấn đề. Có vấn đề là, như thế nào tại không kinh động bất luận kẻ nào tình huống dưới. Mị Ảnh, Mị Ảnh, ngươi ở đâu? La Quân nghĩ đến cái kia thích khách Mị Ảnh, nhịn không được hô. Hắn là thật không biết cái kia Mị Ảnh ở nơi nào, cũng không biết có phải hay không là theo chính mình. Mị Ảnh, liên tục hô vài tiếng, đều không có trả lời. La Quân cảm thấy mình quả thực là tại cùng không khí giao lưu. Ngay tại hắn đủ rũ thời điểm, hắc động kia tinh thạch chỗ sâu có âm thanh truyền đến đường. Là một nữ tử thanh âm. La Quân nhất thời đại hỉ, hắn xác định giá hỏa này cũng là Mị Ảnh. Ta biết ngươi không có nắm chắc không xuất thủ, đợi chút nữa ta muốn khống chế cái này Phù Nguyệt, không muốn kinh động bất luận kẻ nào, ngươi cũng không muốn một kiếm đem nàng giết, ngươi có thể giúp ta sao? Mị Ảnh trầm mặc nửa ngày, sau đó nói đừng. Thật đúng là cái tích tự như kim người a. La Quân cũng không để ý có Mị Ảnh lực trận, La Quân lòng tin thì tăng nhiều rất nhiều. Hắn quyết định các loại Phù Thiên sau khi đi lại động thủ, cái này Phù Thiên ở một bên chung quy là có chút vướng chân vướng tay. Chương 2782, não vực khống chế. Phù Thiên cũng không có tại Phù Nguyệt nơi này đợi thật lâu, sau một lát, Phù Thiên liền đứng dậy cáo tử. Phù Nguyệt cũng không làm giữ lại. Phù Thiên khi đi, cái kia tùy tùng tự nhiên cũng muốn đi theo đi. La Quân thừa dịp mọi người không chú ý, lặng yên chiếm cứ Phù Nguyệt trong phủ một tên nha hoàn trên thân. Hắn cũng là trong nháy mắt đem nha hoàn kia độ hóa đây hết thảy, đều là thần không biết, quỷ không hay. Tăng thêm hắn tu vi vốn thì mạnh hơn Phù Nguyệt quá nhiều, cho nên Phù Nguyệt cũng không có phát hiện La Quân tồn tại. Phù Nguyệt trong phủ cũng còn có cao thủ tồn tại, bất quá tối cao cũng chính là tạo vật cảnh nhất trọng tồn tại. Minh Vô Cực thủ phía dưới khả năng còn sẽ có cao thủ, nhưng cái này cao thủ quả quyết là không biết ở tại Phù Nguyệt trong phủ, đây là kiêng kỵ. Lại nói, đến nhất định cảnh giới cao thủ, chỗ đó có thể thụ ủy khuất, không được có phủ đệ mình a. Tăng thêm nơi đây lại là tại Diệu Trong Thiên Cung, cái này Diệu Trong Thiên Cung canh phòng nghiêm ngặt, chỗ đó hội sợ cái gì ngoại địch xâm nhập a. Phù Nguyệt xã giao hết Phù Thiên, thì trở về trong phòng đi. Nàng tiếp thân thị nữ an bài nha hoàn bưng lên tiên trúc. Cái kia tiếp thân thị nữ chính là tạo vật cảnh nhất trọng tồn tại, gọi là Chiếu Đỏ. La Quân trước đó không nhìn thấy Chiếu Đỏ, lúc này thời điểm muốn ra tay thời điểm, mới biết được cái này Chiếu Đỏ chính là Phù Nguyệt tiếp thân thị nữ. Lần này thì muốn đối phó hai cái tạo vật cảnh nhất trọng. La Quân nhất thời thì hơi lung túng một chút. La Quân đương nhiên cũng không có nản chí, hắn rất nhanh liền trong lòng có chủ ý đầu tiên chúc việc phải làm bị La Quân đoạt tới, những nha hoàn kia đều là bị hắn tùy ý khống chế. Cùng La Quân cùng một chỗ còn có khác một cái nha hoàn. Hai người cùng đi đến Phù Nguyệt trước phòng, về sau cũng là gõ cửa. Chiếu Đỏ bồi tiếp Phù Nguyệt trong phòng, nàng vung tay lên, môn liền mở. La Quân cùng nha hoàn kia tiến vào Phù Nguyệt gian phòng, để xuống tiên chúc về sau, La Quân điều động nha hoàn kia nói ra Chiếu Hồng cô nương, bếp sau tiểu đảo giống như có chút không bình thường. Phù Nguyệt chính đang ngồi xếp bằng, nàng và Chiếu Đỏ nghe vậy về sau, hơi kinh hãi. Phù Nguyệt trước khi nói ra làm sao không bình thường. La Quân nói ra tiểu đào gần đây bỗng nhiên có tu vi, giống như trên người có bảo bối gì. nhưng nàng ẩn tàng rất gấp. Nô tỳ phát hiện không đúng, cho nên cố ý bẩm báo một tiếng, mời chủ mẫu thứ tội. Phù Nguyệt cười nhạt một tiếng, nói ra nếu ngươi nói là thực, ta tự nhiên có khen thưởng. Nhưng ngươi nếu là tạo ra thị phi, cũng đừng trách ta đáng sợ vô tình. La Quân nói gấp nô tỳ không dám. Phù Nguyệt ngay sau đó thì đối chiếu đỏ nói ra muốn không, ngươi đi nhìn một cái. Chiếu điểm đỏ đầu, nói ra tốt. Ngay sau đó, chiếu đỏ liền để La Quân cùng cái kia mặt khác một cái nha hoàn dẫn đường. La Quân cùng nha hoàn kia đem chiếu đai đỏ ra khỏi phòng, sau khi ra ngoài, La Quân lập tức khu động hắc động tinh thạch theo nha hoàn kia lòng bàn chân chui xuống dưới đất đi. Hắc động tinh thạch mảnh như lông tơ, theo nha hoàn kia trong lỗ chân lông chui ra, cũng là thần không biết, quỷ không hay. Hắn những động tác này tuy nhiên bí ẩn, nhưng không giấu giếm được tu vi cao hơn người khác đáng tiếc, chiếu đỏ là không có bản sự phát hiện. Nha hoàn kia nhóm đều bị La Quân khống chế, cho nên tạm thời cũng sẽ không lộ ra chân ngựa. Các loại chiếu đỏ bọn người đi ra một đoạn đường về sau, La Quân lập tức thân hình lóe lên, liền trực tiếp xâm nhập đến Phù Nguyệt trong phòng. Trong chớp mắt, liền thì hạ xuống hắc động huyền diệu không gian. Cái gì người? Phù Nguyệt hoảng sợ, nhất thời nghiêm nghị quát nói đáng tiếc, nàng thanh âm bị hoàn toàn cách trở. Ngoại giới là không có bất cứ động tĩnh gì. La Quân xuất hiện tại phủ mặt trăng trước. Trong chớp nhoáng này, Phù Nguyệt dường như minh bạch cái gì. Ngươi khống chế nha hoàn kia, là cố ý đem chiếu đỏ dùng ra. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra không sai. Hắn ngay sau đó chỗ đó sẽ còn nói nhảm, trực tiếp thì xuất thủ. Bất quá lúc này thời điểm, cái kia mị ảnh cũng xuất thủ. Tại Phù Nguyệt sau lưng, kiếm quang lóe lên, sắc bén không gì sánh được. Bất quá lấy La Quân kinh nghiệm đến xem, mị ảnh một kiếm này thật là thủ hạ lưu tình. Mị ảnh là am hiểu giết người. Nàng hiện tại thì là cố ý không tìm thời cơ tốt nhất, miễn cho bệnh nghề nghiệp phạm, một kiếm liền đem Phù Nguyệt cho giết. Phù Nguyệt vạn không nghĩ tới sau lưng còn có sát chiêu, toàn thân lông tơ nhất thời chấn động tới tới. Nàng thân hình lóe lên, cấp tốc tránh đi mị ảnh kiếm quang đồng thời, La Quân bàn tay lớn màu đen chấn áp tới. Phù Nguyệt trên thân đột nhiên xuất hiện chiến giáp. Thiên mang chiến giáp, thuần ngân sắc chiến giáp. Chiến giáp bên trong xuất hiện chiến hồn gào thét, hóa thành hung thú. Hung thú toàn thân tắm rửa thần hỏa, hướng La Quân đại thủ ấn oanh sát mà đến. Mẹ! La Quân thầm mắng một tiếng. Cái này quang diệu tinh người quả nhiên không thể chơi vào, từng cái đều có tuyệt chiêu nhi. La Quân hắc động đại thủ ấn tuy nhiên không bố, nhưng đối phương thần lửa đốt cháy, trực tiếp thì cho hắn thủ ấn đánh tan. Phù Nguyệt biến hóa cực nhanh, nàng trong hai con ngươi thoáng hiện sắc bén chi sắc. Trong nháy mắt, hai tay kết ấn. Cái kia chiến giáp bên trong lân phiến hùng hùng hổ hổ hóa thành một nói thần kiếm màu trắng. Cái này thần kiếm hướng La Quân mi tâm chém giết mà đến. La Quân lần nữa muốn chửi ầm lên, muốn giải quyết một kiếm này, đương nhiên không có vấn đề. Có thể cái này kéo đến kéo đi, còn nói cái gì tốc chiến tốc thắng a. Trong nháy mắt đó, La Quân thẳng thắn vận chuyển đại số mệnh thuật. Số mệnh lực cuốn quanh, theo ngưng tụ trưởng lực. Nhất trưởng đánh tới, trong nháy mắt bắt lấy cái kia thần kiếm, chấn động, liền đem chấn thành phấn vụn. Theo, La Quân một thanh bóp lấy Phù Nguyệt trắng như tuyết cái cổ. Tiểu nương bỉ, ngươi có phải hay không muốn tìm chết ta? La Quân có chút nổi nóng. Phù Nguyệt sững sờ, nàng chưa kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy đối phương lực lượng như ngục như hải, thâm bất khả trắc, không có thể ngăn cản. Ta thi triển thiên mang chiến giáp trung cực ảo nghĩa, chính là nhà ta phu quân muốn ứng đối cũng có phần cố hết sức. Người này lại là như thế tùy tiện tiêu trừ, cao thủ như thế, vì sao ta lại là chưa bao giờ thấy qua? Phù Nguyệt tâm bên trong kinh ngạc hoảng sợ. Người là ai? Phù Nguyệt nhịn không được hỏi. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra ta là người như thế nào không quan trọng, ngươi đầu tiên phải hiểu, ta muốn giết ngươi, thì như ngắt chết một con kiến. Nếu không phải vì bắt ngươi cái này người sống, chỗ nào muốn phí ta lần này tay chân? Ta cùng ngươi không oán không cừu. Phù Nguyệt nói ra. La Quân nói ra bớt nói nhiều lời, ta đến không phải vì giết ngươi. Ngươi ngoan ngoãn hợp tác, ta mục tiêu đạt thành về sau, tự nhiên sẽ thả ngươi. Hiện tại, há mồm. Phù Nguyệt cảm nhận được La Quân sắc bén sắc ý, trong bụng nàng run lên, ngược lại là thật không dám nói thêm cái gì. Sau đó, Phù Nguyệt hé miệng, La Quân thu hắc động tinh thạch, hóa thành một đạo hắc quang, cấp tốc lóe vào đến Phù Nguyệt trong não vực. Hết thảy đều bình thường trở lại, liền đem cái ghế đều không có ngã hư. La Quân chiếm cứ Phù Nguyệt não vực về sau, liền cùng Phù Nguyệt ý niệm giao lưu, ta hiện tại nếu là hư hao ngươi não vực, ngươi ngay lập tức sẽ chết không táng sinh chi địa. Điểm này, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Đây hết thảy đối với Phù Nguyệt tới nói, đều phát sinh quá nhanh. Nàng hít sâu một hơi, như thế mới đưa tâm tình thoáng bình phục một số. Người rốt cuộc là ai? Muốn làm cái gì? Phù Nguyệt từng chữ hỏi. La Quân nói ra lời nói thật muốn nói với ngươi a, Minh Tiểu Long bị bắt trở lại. Ngươi là công chúa điện hạ bằng hữu. Phù Nguyệt tựa như là minh bạch cái gì. Ta không phải nàng bằng hữu. La Quân nói ra càng không phải là vì nàng mà đến, bắt nàng thời điểm, các ngươi người thuận tiện đem ta mấy cái người bằng hữu cũng bắt tới. Ta là vì cứu ta bằng hữu mới đến. Chương 2783, hết thảy không biết. Đây hết thảy đối với Phù Nguyệt tới nói, là một trận vội vàng không kịp chuẩn bị tai nạn. Rất nhanh, cái kia chiếu đỏ liền mang theo Tiểu Đào tới. Tiểu Đào tự nhiên là một mặt mộng, không biết chuyện gì phát sinh. La Quân tại Phù Nguyệt trong não vực cảnh cáo nói đừng cho bất luận kẻ nào biết ta tồn tại, ta một khi thân phận bại lộ, cũng không ngại rời đi thời điểm, thuận tiện phá vỡ ngươi đầu lâu. Phù Nguyệt giật mình trong lòng, sau đó thì đối chiếu đỏ nói ra sự kiện này chân tướng ta đã rõ ràng, làm cho các nàng tất cả đi xuống đi. Cái này thì đổi thành chiếu đỏ một mặt mộng. Nhưng nàng vẫn là nghe lời để Tiểu Đào bọn người đi xuống. Các loại những nha hoàn này đi xuống về sau, chiếu đỏ hỏi Phù Nguyệt, nói: "Nguyệt tỷ, có phải hay không chuyện gì phát sinh? Hôm nay việc này, ta luôn cảm thấy lộ ra chút quỷ gì đâu." Phù Nguyệt nói ra ta đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra, ngươi không muốn hỏi đến. Chiếu đỏ nói ra ừm. Phù Nguyệt cười một tiếng, nói ra chờ sau này, ta tự sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại còn không phải lúc. Chiếu đỏ cũng cười một tiếng, nói ra ngươi có rất ít gạt ta cái gì thời điểm. Phù Nguyệt nói ra không phải cái gì chuyện thần yếu, về sau ngươi sẽ minh bạch. chiếu đỏ cũng liền không lại truy tìm nguồn gốc. Phù Nguyệt sau đó còn nói thêm được rồi, ta muốn đánh ngồi tu luyện, thuận tiện suy nghĩ một ít chuyện. Ngươi cũng đi xuống nghỉ ngơi đi. Chiếu Điểm đỏ đầu, nói ra tốt. Nàng đi tới cửa, lại nhịn không được quay đầu lại hỏi nói, thật không có gì chuyện khẩn yếu a? Nếu có khó khăn, ngươi nói cho ta biết, ta giúp ngươi nghĩ cách giải quyết. Phù Nguyệt cũng không dám hướng Chiếu Đỏ làm cái gì tiểu động tác, La Quân tuy nhiên tại nàng trong não vực, nhưng cũng có thể nhãn quan bốn đường, hai nghe khắp nơi đây. Ngay sau đó, Phù Nguyệt nói ra yên tâm đi, có thể có chuyện gì đây? Chiếu Đỏ cũng liền bất đắc dĩ, nói ra tốt ta. Các loại Chiếu Đỏ sau khi đi, La Quân lãnh đạm cảnh cáo, nói ra ngươi cùng Chiếu Đỏ ở giữa đối thoại, trong bóng tối đều để lại đầu mối. Làm sao, ngươi muốn cho nàng đi cảnh báo? Phù Nguyệt nói ra ta không có ý tứ này, chỉ là vừa mới sự tình, nàng đã đem lòng sinh nghi. Ta càng là che giấu, nàng thì càng hội hoài nghi. Ta hiện tại nói như vậy, nàng ngược lại sẽ tiêu tan một số. La Quân nói ra được thôi, ta tạm thời tin ngươi. Phù Nguyệt nói ra ngươi nói bằng hữu, đến cùng là những người nào? La Quân nói ra Du lão, ngươi biết không? Phù Nguyệt nói ra Du lão, Vân Du tứ phương nói. La Quân nói ra không biết tên gọi là gì, chỉ biết là những cái kia thủ hạ gọi hắn Du lão. Có thể đánh bại ngươi, xem ra cũng chỉ có Du lão. Phù Nguyệt nói ra Du lão chính là chủ thượng thân tín bộ đội, tại toàn bộ Diệu Thiên Tông nội địa vị đều rất cao thượng. Nếu như ngươi bằng hữu là bị hắn chỗ bắt, muốn cứu ra, phi thường khó. La Quân nói ra cái này không cần ngươi nói, nếu như sự tình dễ làm, ta cũng sẽ không hướng ngươi nơi này ra tay. Phù Nguyệt nói ra phu quân ta tu vi kém xa Tít Tắp Du lão, ngươi muốn ta đi làm, ta làm không được. Phu quân ta cũng làm không được. La Quân nói ra ngươi trước chớ vội cự tuyệt, ta cũng sẽ không ép buộc. Ta hiện tại muốn ngươi giúp ta tra rõ ràng, ta những bằng hữu kia tình huống. Về sau, ta sẽ lại nghĩ biện pháp. Phù Nguyệt trầm mặc nửa ngày, sau đó nói tốt. Nàng đón đến, nói, ngươi vẫn là tỉ mỉ nói xuống tình huống, ta tốt làm phán đoán. La Quân ngay sau đó thì giảng bọn họ đi lấy trấn hồn quả, cùng dẫn ra Minh Tiểu Long sự tình. Làm Phù Nguyệt nghe đến La Quân bọn người đem Du lão nhi tử cũng giết thời điểm, nàng không khỏi toàn thân phát run. Ta thiên gia, cái kia Ngọc công tử chính là Du lão tâm can bà bối. Ngọc công tử tu vi đã đến tạo vật cảnh tam trọng, tiền đồ vô lượng. Tương lai là phải thừa kế Du lão y bát, các ngươi thế mà đem hắn cho giết. Phù Nguyệt sắc mặt trắng bệnh. La Quân sờ mũi một cái, nói ra con hàng kia là bị ta giết, lúc trước vừa thấy mặt, cái kia thằng nhãi con quả thực là phế lối, mở miệng ngậm miệng nói lao tử không biết cái gì là tránh thức lực lượng. Kết quả đánh lên thì là không được. Còn nghĩ đến hoa xuất thần thú chân thần đến, kết quả một dạng bị lao tử cho làm thịt. Bao quát ô lực truyền ngươi biết ta. Phù Nguyệt lần nữa giật mình, nói ra ô lực truyền cũng là chúng ta Diệu Thiên trong tông số một số hai đỉnh phong cao thủ. Ngươi đừng nói cho ta, hắn cũng chết. La Quân nói ra chết, còn biến xuất thần thú chân thân, một dạng bị chúng ta làm thịt. Ngoài ra còn có cái kia theo hai cái sư đệ, tiêu cái gì Liên Vân, Liên Vách Tường, toàn bộ bị chúng ta giết. Các ngươi là ma quỷ sao? Đây đều là chúng ta Diệu trong Thiên Cung mũi nhọn lực lượng. Phù Nguyệt nói ra. Nàng đón đến, còn nói thêm nếu là chủ thượng biết, ngươi mấy cái người bằng hữu khẳng định sẽ bị ngàn đao bầm thây. La Quân nói ra ta mấy cái người bằng hữu đã bị thời không vòng xoáy bảo vệ được. Du lão muốn giết hắn nhóm, đều chưa bắt được. Không phải vậy lời nói, lấy cái kia Du lão tính tình, chỗ đó sẽ còn mang về. Ngươi bây giờ liền đi tra ta bằng hữu tình huống a, về sau ta sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp. Phù Nguyệt trầm giọng nói ra tốt ta. Du lão, Vân Du tứ phương nói tại Diệu Thiên Tông bên trong, địa vị tôn sùng. Quan Diệu Tinh bên trong, cao thủ tầng tầng lớp lớp. Ngày đầu tiên thần truyền nói vĩnh viễn vang vọng tại trong cả trời sao. Ngày đầu tiên thần bên ngoài, thế hệ trước nhóm cũng lưu lại rực rỡ truyền thuyết. Thiên thần tộc năm đó có Ngũ Đại Đế, Quân Dương Đại Đế Trần Đạm Tinh Hà, Vô Ngân Đại Đế, đi tới Vô Ngân. Còn có Thiên Mang Đại Đế, Thắng Đạ Lớn Đế, Tinh Vân Đại Đế. Vân Vân Đại Đế phía trên đã từng có Tam Tuyệt lão nhân tồn tại. Tam Tuyệt lão nhân là Thiên Tuyệt lão nhân, Địa Tuyệt lão nhân, Vạn Cổ lão nhân. Thâm thần tộc bên trong cũng có Ám Thần lão nhân tồn tại địa cầu trong tộc, còn có địa cầu thần hoàng truyền thuyết. Trừ cái đó ra, còn có tứ thánh người tồn tại. Năm đó Quang Diệu Tinh vô cùng rực rỡ. Nhưng cái này đếm từ ngàn năm nay, các đại thần đã mai danh nhận tích. Ai cũng không biết những cường giả này cuối cùng đi tới đâu, lại đến cùng phát sinh cái gì. Bây giờ Quang Diệu Tinh bên trong, thân nhân đã ra. Diệu Thiên Tông chủ phía trên, Minh Vũ tu vi đã đến thánh cảnh 6 tầng đỉnh phong. Lại có Diệu Tinh thần giáp tại thân, nghiêm chỉnh thì có Quang Diệu Tinh đệ nhất nhân Su Thế Ám Thần tộc thì là vẫn giấu kín tại Vĩnh trong đêm, bên trong tình huống không là ngoại nhân trôi nói đến mức ảnh tộc tựa như là không có có tồn tại qua một dạng địa cầu trong tộc, năm đó Lao Hoàng đế Phong Thái Huyền hạng gì phong cảnh. Chính là Minh Vũ tại Phong Thái Huyền trước mặt cũng muốn kiêng kỵ ba phần, đáng tiếc, Phong Thái Huyền nóng đội, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Bây giờ một mực cần nút, ai cũng không rõ ràng hắn tình huống. Thế mà, thiên cuối cùng không dứt ngôi sao nhất tộc. Cái kia băng huyền tâm tư chất ngút trời, trưởng khống địa cầu tộc cũng là an ổn. Mà bây giờ, phong thượng nhân càng là tuổi còn trẻ, phấn khởi tiến lên, khiến người ta sợ hãi. Vân Du tứ phương đạo, người xưng Du lão. Hắn chính thế gọi là ẩn hạnh, Ngọc công tử cũng là hắn cùng ẩn hạnh sở sinh đồng thời, Du lão còn có 12 phòng thiết thất. Hắn con gái thực rất nhiều, nhưng được sủng ái nhất vẫn là Ngọc công tử. Ngọc công tử nộ tính tối cao, tương lai là muốn vinh quang cửa nhà. Mà lại, Ngọc công tử còn là hắn cùng ẩn hạnh chỗ sinh con. Tại Du lão tâm lý, hắn chỉ đem Ngọc công tử xem như nhi tử. Hắn bất quá là vật làm nền thôi. Phù Nguyệt đi vào Du phủ. Nàng và ẩn hạnh cũng có chút giao tình, cho nên hôm nay tới gặp cũng không tính bất ngờ. Du phủ cửa lớn cao đại uy nghiêm. Du trong phủ, canh phòng nghiêm ngặt. Tại Du phủ trong sảnh, ẩn hạnh vị này đương gia chủ mẫu cùng Phù Nguyệt gặp mặt, ẩn hạnh sắc mặt tâm trầm, hiển nhiên tâm tình rất là không tốt. Bất quá, nàng cũng vẫn là muốn cho phủ mặt trắng tử, bởi vì Phù Nguyệt sau lưng có phủ thị gia tộc. Không chỉ như vậy, Phù Nguyệt vẫn là Minh thị gia tộc người. cho dù Du lão cường thế, ẩn hạnh cao ngạo, nhưng đối mặt Phủ Nguyệt thân phận như vậy, cũng không dám khinh thường ẩn hạnh để bọn nha hoàn dâng trà. Nàng miễn cưỡng cười một tiếng, nói ra: Nguyệt muội muội, ngươi hôm nay sao có hảo hứng đến ta nơi này? Chiếu Đỏ đâu? Nàng xưa nay cùng ngươi cùng một chỗ, hôm nay như thế nào không tại? Phủ Nguyệt cười một tiếng, nói ra: Chiếu Đỏ gần đây tu vi có linh ngộ, cho nên ta liền để nàng chính mình đi linh ngộ, miễn cho chậm trễ nàng. Ẩn hạnh nói ra thì ra là thế. Phủ Nguyệt bỗng nhiên hạ giọng, nói: Hạnh tỷ, ta nghe nói ẩn mắt hạnh vành mắt nhất thời một đỏ, nói: Ngươi đều biết? Phủ Nguyệt thất sắc, nói ra: Chẳng lẽ là thật? Ẩn hạnh nghẹn ngào khóc giống, nói ra: Tuy nhiên còn không có tìm được thi thể, nhưng nhà ta phu quân nói đã chứng thực. Nhưng chuyện này, chủ thượng nói là lúc này tình huống vi diệu, không thích hợp để ngoại nhân biết, cho nên không để cho chúng ta cử hành tang lễ. Phủ Nguyệt mã phía trên rất xuống nước mắt, nói ra: Ngọc công tử nhất biểu nhân tài, lại thiên phú kỳ cao, hắn tương lai nhưng là muốn kế thừa Du lão y bát, như thế nào ra thảm như vậy sự tình? Cái này rốt cuộc là ai như vậy phát rồ, lại dám hạ độc thủ như vậy a? Ẩn hạnh quay đầu sang chỗ khác, nói ra: Nhà ta Ngọc Nhi chính là vì đi tìm về công chúa điện hạ, sao sẽ nghĩ tới gặp phải ngoại tinh bên trong kẻ trộm? Thu này nhất định muốn báo. Phủ Nguyệt nói ra: Muốn để những tặc nhân kia ngàn đao bầm thây, muốn để bọn hắn cả nhà chết hết. Cái này Phủ Nguyệt mắng rất là thống khoái. La Quân nghe quái phiền muộn, nói ra: Ngươi mắng ai đây? Phủ Nguyệt lại là không để ý tới La Quân, nàng tiếp tục cùng Ẩn hạnh thống mạ kẻ trộm. Cái kia Ẩn hạnh lập tức còn nói thêm: Thù ngược lại là không cần đi báo, nhà ta phu quân đã xuất thủ đem cái kia kẻ trộm giết, còn thừa mấy cái hung đồ trợ thủ cũng đã bị bắt trở lại. Phủ Nguyệt kinh ngạc nói ra: Đã bắt trở lại? Ẩn hạnh nói ra: Đúng. Phủ Nguyệt nói ra: Nếu không phải tin đồn, ta cũng không biết trong cung phát sinh dạng này chuyện lớn a. Ẩn hạnh bỗng nhiên hồ nghi nói ra: Việc này ngươi nghe ai nói? Phủ Nguyệt nói ra: Đều đang đồn a, nói là Ngọc công tử lần này. Ta bắt đầu còn không tin đây. Ẩn hạnh cũng liền không tốt lại tiếp tục hỏi tiếp, nàng nói ra: Thật sự là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Phủ Nguyệt nói ra: Hạnh tỷ, ngươi muốn nén bi thương a? Ẩn hạnh nghe vậy, châu lệ lần nữa rơi xuống. Mất con thống khổ, làm sao có thể đầy đủ tùy tiện nén bi thương a? Phủ Nguyệt sau đó còn nói thêm: Những cái kia hung đồ trợ thủ cũng là đáng chết. Chủ thượng chính là muốn giữ bí mật, cũng nên từ tỷ tỷ ngươi đến thân thủ giết bọn hắn, vừa rồi giải hận. Ẩn mắt hạnh nhất thời sáng lên, nói ra: Không sai. Nàng chính xác là nghiến răng nghiến lợi, nói ra: Ta hiện tại liền đi gặp chủ thượng. Phủ Nguyệt nói ra: Ta cùng đi với ngươi a, tỷ tỷ. Ngọc công tử cũng là ta nhìn lớn lên, ta cũng phải giúp lấy tỷ tỷ ngươi đâm hơn mấy đao, không phải vậy khó tiêu cái này mối hận trong lòng. Ẩn hạnh gật đầu, nói ra: Nguyệt muội muội, ngươi phần nhân tình này, ta ghi ở trong lòng. Sau đó, hai nàng này liền cùng rời đi Du phủ. Chương 2784, tự có phát triển. Du lão quy đến về sau, chỉ là ngắn ngủi trong phủ đợi một trận. Về sau, hắn liền đi chủ thượng Diệu Thiên Điện nghị sự đi, Ẩn hạnh cùng Phủ Nguyệt liền thì đi thẳng tới Diệu Thiên Điện. Màn đêm đã buông xuống. Diệu Thiên Điện bị trận pháp bao phủ, trong ngoài đều là uy nghiêm dày đặc. Muốn đi vào Diệu Thiên Điện, nhất định phải đạt được cho phép. Nếu không liền sẽ rơi vào Diệu Thiên Hồng chạy bên trong, vinh thế khó có thể siêu sinh. Ẩn hạnh cùng Phủ Nguyệt trực tiếp tiến Diệu Thiên Điện, sau có thị vệ dẫn đường. La Quân tại Phủ Nguyệt trong nao vực quan sát bốn phía, trong lòng không khỏi thầm than cùng may mắn, lần này nếu không phải có Phủ Nguyệt dẫn đường, chính mình chỉ sợ liền cái này Diệu Thiên Điện đều không xông vào được tới. Cho dù tiến đến, cái kia cũng chỉ có một con đường chết. Diệu Thiên trong điện bộ kiến trúc to lớn hùng vĩ, các có thiên điện. Trong lúc này bộ sự vụ quan viên tự mình tiếp đãi Phủ Nguyệt cùng Ẩn hạnh, cũng an bài hai người tại thiên điện chờ. Sự vụ quan viên về sau liền đi hướng chủ thượng Minh Lưu bẩm báo. Phủ Nguyệt cùng Ẩn hạnh cũng chỉ có thể ngồi xuống chờ đợi. Các nàng cũng không có chờ quá lâu, rất nhanh, sự vụ quan viên liền đến. Việc này vụ quan viên là tên trung niên nam tính, vóc người gầy cao. Hắn trầm giọng nói ra: Hai vị phu nhân, chủ thượng cùng Du lão tại trong tĩnh thất nghị sự, bất quá bây giờ cũng nói không sai biệt lắm. Liền mời hai vị đi qua. Ẩn hạnh cùng Phủ Nguyệt lúc này đứng lên, theo chuyện này vụ quan viên đi. Ra thiên điện, xuyên qua hành lang, rất nhanh liền đi vào tĩnh thất. Một đường đến đây, trên đường cũng không ít tuần tra thị vệ. Ban đêm bầu trời, có quan diệu tinh tự chế tinh mang chiếu xạ đến vĩnh dạ bên ngoài địa phương. Thiên địa này một mảnh hoa dâm chi sắc. Cái kia tinh thất đại môn đóng chặt, sự vụ quan viên tiến lên bẩm báo về sau, bên trong thì chuyển đến Minh Vũ thanh âm. Cho mời. Minh Vũ thanh âm trầm thấp mà có lực, cũng để cho người nghe không ra bên trong bất kỳ tâm tình gì cùng buồn vui. Tinh thất cửa lớn mở ra, Phủ Nguyệt cùng Ẩn hạnh tiến vào cái kia trong tinh thất. Tinh thất rộng lớn cao lớn, bên trong như quảng trường đồng dạng, còn có vân vụ phiêu miểu. Lại như đi tại danh sơn đại xuyên bên trong, biến ảo khôn lường, thanh tịnh. Bên ngoài cho dù là có người muốn nghe lén bên trong trò chuyện, cũng là không thể. Cái kia trong mây mù, mở ra một con đường. Phủ Nguyệt cùng Ẩn hạnh tiến lên, liền tại một cái hồ nước nhỏ trước nhìn thấy Minh Vũ cùng Du lão. Không sai, trong tinh thất thật có một cái hồ nước. Hồ nước thượng vân sương mù phiêu đãng, như thần bí tiên cảnh đồng dạng. Minh Vũ, vị này Diệu Thiên cung chủ thượng, hắn lúc này người mặc gỉ kim thần bảo, bộ dạng trang nghiêm. Du lão ở một bên, tùy ý ngồi xếp bằng. Minh Vũ là đứng đấy, hắn xem ra rất là tuổi trẻ, tựa hồ mới 3-40 tuổi bộ dáng. Trên đầu của hắn mang có buộc tóc kim quan, cả người thì càng hiện uy nghiêm. Uy nghiêm bên trong lộ ra tôn quý chi khí. Tham kiến chủ thượng. Phủ Nguyệt cùng Ẩn hạnh cùng một chỗ hành lễ lại bái. Minh Vũ gật gật đầu, nói ra miễn lễ. Du lão cũng nhìn về phía Phủ Nguyệt cùng Ẩn hạnh, hắn cùng Minh Vũ trong lòng đều có chút kỳ quái, cái kia chính là Phủ Nguyệt sao cũng tới. Minh Vũ đợi Phủ Nguyệt cùng Ẩn hạnh hai người đứng dậy về sau, Minh Vũ liền hướng Ẩn hạnh trầm giọng nói ra: Du phu nhân, bản chủ biết chuyện này đối với ngươi đả kích rất lớn. Phát sinh dạng này sự tình, bản chủ cũng rất là cực kỳ bi ai, nhưng cũng xin ngươi nhất định phải bảo trọng tốt thân thể. Ẩn hạnh dưng dưng nói ra: Phụ nhân đa tạ chủ thượng quan tâm. Minh Vũ lập tức liền lại chuyển hướng Phủ Nguyệt, nói ra: Tiểu Nguyệt, ngươi sao cũng cùng theo một lúc đến? Phủ Nguyệt hạng gì thông tuệ, nàng lập tức hốc mắt một đỏ, bi thiết nói ra ta biết Ngọc công tử sự tình, trong lòng liền nghĩ lấy Hạnh tỷ tỷ như thế nào chịu được. Bởi vậy, liền bồi Hạnh tỷ tỷ tới. Phù Nguyệt như vậy nói chuyện, Du lão cùng Minh U liền cho rằng, việc này tiết lộ chính là Ẩn Hạnh nói cho Phù Nguyệt. Phù Nguyệt ngược lại cũng không phải ngoại nhân, hai người cũng chưa nhiều ít để ý Ẩn Hạnh cũng không có phát giác cái này bên trong vi diệu, nàng sau đó liền nói chủ thượng, phu quân, ta muốn gặp mặt những cái kia giết ta Ngọc Nhi hung đồ. Ta muốn đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, như thế mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Du lão ở một bên nói ra chủ kia muốn giết Ngọc Nhi hung đồ đã bị ta đánh chết, còn lại mấy cái chính là đồng lõa. Ngươi thì không nên dính vào chuyện này. Ẩn Hạnh khóc nói ra ta liền Ngọc Nhi thi thể đều không gặp được, hiện tại ngươi nói ngươi giết chết chủ hùng, ta cũng cái gì đều không có gặp. Ta muốn giết mấy cái kia đồng lõa, vì cái gì ngươi cũng không chịu. Chủ thượng, còn mời ngài thay phụ người chủ trì công đạo a. Du mặt mo sắc nhất thời biến, nói ra ngươi phụ nhân này, như thế nào như thế không biết đại cục. Còn không mau trở về. Minh U thở dài một tiếng, nói ra Du lão, ngươi không cần thiết lại trách cứ phu nhân. Bây giờ khó chịu nhất chính là nàng, nàng muốn gặp mấy cái kia hung đồ, chúng ta làm sao có thể đầy đủ không đồng ý chỉ là, Du phu nhân, cái này bên trong còn có chút nan đề. Ngươi muốn gặp, có thể. Muốn giết, có chút khó. Ẩn Hạnh nói ra cái này là vì sao? Chẳng lẽ chủ thượng còn muốn thu lưu bọn họ hay sao? Minh U nói ra mấy cái này hung đồ giết ta Diệu Thiên Tông bà sa đệ, bản chủ cũng hận không thể ăn bọn họ thịt. Như thế nào còn sẽ nghĩ đến thu lưu bọn họ, bản chủ há lại đó là không phải không phân người. Chỉ là, thôi, ngươi nhìn thấy liền biết bên trong nguyên nhân. Hắn sau khi nói xong, liền vung tay lên. Nhất thời, một cỗ lăn lộn mang kình phong quét bắn đi ra, lại là đem cái kia hồ nước thượng vân sương mù trong nháy mắt càn quét đến tan thành mây khói. Hồ nước phía trên, một mảnh thư thái. Tại cái kia hồ nước dưới đáy, La Quân thông qua phủ nguyệt hai mắt liền thấy Lan Đình Ngọc, Phó Thanh Trúc, La Thông đạo trưởng, Trình Kiến Hoa. Bọn họ toàn bộ là trạng thái hôn mê. Bất quá bốn phía vẫn là thời gian vật mèo, vô cùng quỷ dị Ẩn Hạnh cùng Phủ Nguyệt đều không phải là người bình thường, lập tức liền nhìn ra dị dạng. Đây là có chuyện gì? Ẩn Hạnh nhịn không được hỏi. Du lão trầm giọng nói ra ngươi phụ nhân này, nếu là có thể giết bọn hắn, ở bên ngoài ta cũng đã đem bọn họ giết. Chỉ là bọn hắn trên người có rất nhiều chỗ cổ quái, những người này lúc này bị quỷ dị thời gian vòng xoáy bảo vệ được. Chính là liền chủ thượng đều không có cách nào phá vỡ cỗ này thời gian vòng xoáy. Tại sao có thể như vậy? Ẩn Hạnh giật mình. Minh U nói gian này thời gian tuyển qua nhãn châu nghỉ tạm tại một loại vô dục vô vi trạng thái, bên trong thời gian như thiên địa sông dài, thâm bất khả chắc. Cho dù là bản chủ dùng hết toàn lực, cũng khó có thể phá vỡ cố này thời gian vòng xoáy. Bản chủ sợ bọn họ hội như vậy đào tẩu, liền đem bọn hắn phong cấm tại cái này tính trong hồ. Chẳng lẽ, vẫn chỉ có thể phong cấm bọn họ sao? Phù Nguyệt cũng không nhịn được hỏi. Minh U nói ra này thời gian vòng xoáy bày ra lực lượng, nếu như bản chủ không có đoán sai, hẳn là đến từ một loại gọi là thời gian tinh thạch lực lượng. Thời gian tinh thạch tại trong vũ trụ chính là ngũ đại kỳ thạch một trong. Du lão cũng nói ngũ đại kỳ thạch, theo thứ tự là thời gian tinh thạch, tương lai tinh thạch, vĩnh hằng tinh thạch, không gian tinh thạch, lực lượng tinh thạch. Tất cả trong tinh thạch lại lấy thời gian tinh thạch thần bí nhất cùng quỷ diệu. Cũng không biết thời gian này tinh thạch đến cùng là tại bọn họ người kia trên tay. Cũng là kỳ quái, nếu là bọn họ sáng sớm thi triển ra này thời gian tinh thạch lực lượng, bọn họ là có thể tự vệ. Minh U nói ra thời gian tinh thạch là khó có thể khống chế. Có thể đem thời gian tinh thạch phát huy đến cảnh giới này, nhất định là bên trong xảy ra vấn đề gì. Du nhắc lại nói. Nói thế nào? Minh U nói ra thời gian trong tinh thạch thời gian trường hà chính là toàn bộ vũ trụ hơi co lại phiên bản, thi pháp giả khó có thể dung chuyển. Dung chuyển càng nhiều, phản vệ càng mạnh. Lúc này tình huống, bản chủ xác thực cũng nói không rõ ràng. Không cần phải sẽ xuất hiện cái này tình huống. Chương 2785, phong vân biến hóa. La Quân nghe đến cái kia Minh U chỗ nói, trong lòng thoáng yên tâm một số đồng thời, hắn cũng âm thầm suy nghĩ ta lấy khởi nguyên đồng tệ nơi tay, mới có thể miễn cưỡng khu động thời gian tinh thạch. Bên trong vận chuyển thời gian tinh thạch lực lượng, chính là cơ hội nhỏ. Lại không nghĩ rằng, nhị ca cầm thời gian tinh thạch, thế mà đưa đến bực này kỳ hiệu. Cũng may mắn còn có này biến hóa, nếu không lời nói thì lại không quay lại chỗ trống. Bây giờ đại ca đã, nếu là nhị ca, phó huynh, Lan Đình Ngọc lại toàn bộ bị độc thủ, ta như thế nào còn có mặt mũi về đến địa cầu? La Quân vừa muốn nói quả thật thế gian này là thiên biến vạn hóa, trong tay chúng ta mọi loại khó thời gian tinh thạch, lại tại nhị ca trong tay có hiệu quả. Đem đối sự tình đặt ở đối trên thân người. Hắn trong lòng suy nghĩ, đương nhiên, lại nghĩ đến cái gì, liền phân phó cái kia Phủ Nguyệt hỏi Minh U một việc. Phủ Nguyệt nghe xong, liền nói với Minh U chủ thượng, cái này tinh hồ phong cấm, bọn họ có khả năng hay không hội phá phong mà ra? Cái này tuyệt đối an toàn sao? Ta thực tại lo lắng bọn họ hội thừa cơ đào tẩu. Như để bọn hắn đào tẩu, Ngọc công tử Ẩn Hạnh cũng rất quan tâm chuyện này, sau đó lo lắng nhìn về phía Minh U. Mỉn U nhân tiện nói Du lão, cái này tĩnh hồ an toàn hay không, ngươi cùng các nàng nói đi. Du lão nhìn hai nữ liếc một chút, lúc này nói ra tĩnh hồ do ta cùng chủ thượng pháp lực phong cấm, một khi bên trong có động tĩnh, chúng ta lập tức liền có thể biết được, đồng thời trấn áp. Trừ cái đó ra, tĩnh hồ cùng địa để hỏa diễm núi liên tiếp, một khi có người cưỡng ép phá phòng, toàn bộ hỏa diễm sơn lực lượng đều sẽ khởi động. Chúng ta cái này trong tính thất thiết trí trận pháp cơ quan, toàn bộ đều là vòng vòng đan sen. Có thể nói, không có người có thể cứu đi bọn họ. Bọn họ cũng không có khả năng bằng bản sự của mình đào tẩu. Ẩn Hạnh nhỏ khẽ thở phào một cái. Phù Nguyệt lại là như có điều suy nghĩ. Du lão lại an ủi Ẩn Hạnh, nói ra ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, bọn họ thời gian vòng xoáy không có khả năng một mực bảo trì. Một ngày nào đó hội suy giảm xuống, cho đến lúc đó, chính là chúng ta báo thủ thời điểm. Minh U cũng nói bản chủ cũng sẽ nghĩ biện pháp đến phá giải thời gian này vòng xoáy. Ẩn Hạnh nói ra có chủ phía trên ngài tại, này thời gian vòng xoáy chắc là bất thành uy hiếp. Minh U nói ra bản chủ đối Ngọc Nhi cái chết, đồng dạng cảm giác sâu sắc bi thương. Hắn đón đến, nói: Nhưng là lúc này, thế lực khắp nơi rục dịch. Chúng ta cùng địa cầu hoàng tộc Phong Thượng Nhẫn bên này còn tại tiếp xúc, cho nên lúc này chúng ta nội bộ sự vụ vẫn là không muốn tiết lộ ra ngoài. Nếu là để người ta biết, Ngọc Nhi ra chuyện, mấy cái đại cao thủ cũng gây tổn thất. Nay lại đối với chúng ta rất bất lợi, phu nhân, còn có Tiểu Nguyệt, việc này chớ có lộ ra ngoài, hiểu chưa? Phù Nguyệt lập tức liền nói ra ta minh bạch. Ẩn Hạnh trong lòng kỳ quái, ám đạo nàng không phải nói việc này đã truyền sắp xuất hiện đi sao? Nàng cũng không có quá nhiều nghĩ, cảm thấy khả năng vẫn chỉ là rượu trong thiên cung phạm vi nhỏ truyền bá, cho nên cũng liền không đi nghĩ lại. Theo, Ẩn Hạnh cũng nói chủ thượng, phụ người biết sự tình nặng nhẹ. Tốt, các ngươi đi xuống trước đi. Bản chủ cùng Du lão còn có một số việc phải thương lượng. Minh Vũ theo rồi nói ra. Phù Nguyệt cùng Ẩn Hạnh liền là cáo tử. Ra cái kia tính thất về sau, Ẩn Hạnh hỏi Phù Nguyệt, nói ra Nguyệt muội, ngươi hay thành thật nói cho ta biết. Việc này, ngươi đến cùng là nghe ai nói ra ngoài? Nhà chúng ta phu quân theo sau khi trở về, liền trực tiếp đi cùng chủ thượng hội đàm. Phù Nguyệt gặp nguy không loạn, nói ra ta đi gặp qua công chúa điện hạ. Ẩn Hạnh hơi kinh hãi, ngay sau đó cũng liền thoải mái. Phù Nguyệt về sau lại an ủi Ẩn Hạnh một trận, tiếp lấy liền thì hồi phủ đi. Nàng tại trở về trên đường cùng La Quân nói ra ngươi vừa mới cũng nghe đến, muốn cứu bọn hắn, gì khó khăn? Ta là không có cách nào, ngươi giết ta, nơi này, ngươi cũng không trốn thoát được. La Quân nói ra cái kia ngược lại không đến nỗi, ta có thể trốn ở Ẩn Hạnh trên thân, hoặc phủ thiên trên thân cũng có thể. Cho nên, giết ngươi, ta cũng không có cảm thấy rất khó. Bất quá ngươi cũng yên tâm, dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, ta cũng không lớn bỏ được giết ngươi. Phù Nguyệt nghe vậy, nhất thời khuôn mặt một đỏ, nói ra phu quân ta chính là Minh Vô Cực, ta là Minh thị trong gia tộc hoàng quý tộc, ngươi như dám can đảm làm nhục ta, chân trời góc biển, bọn họ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Loại này uy hiếp, không chỗ dùng chút nào. La Quân không để ý lắm, nói ra ta liền Ngọc công tử cũng dám giết, còn sợ cái này không thành. Bất quá, ngươi cũng đừng hòng nhiều, ta lão bà dễ nhìn hơn ngươi nhiều, ta đối với ngươi không có hứng thú. Phù Nguyệt vốn là lo lắng La Quân đối nàng có ý tưởng, nhưng bây giờ La Quân kiểu nói này, nàng lại cảm thấy có chút không quá chịu phục. Suy nghĩ một chút, Phù Nguyệt nói ra vì cái gì Du lão sẽ nói, hắn đã đem ngươi đánh giết. La Quân nói ra đó là hắn coi là, ta cái kia có tốt như vậy giết. Lúc đó bất quá là vì giấu giếm hắn mà thôi. Phù Nguyệt nói ra xem ra ngươi xác thực không đơn giản, Du lão tu vi tại toàn bộ quang diệu tinh phía trên, đều là số một số hai tồn tại. La Quân nói ra tốt, ngươi cũng hỏi ta rất nhiều. Ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Phù Nguyệt nói ra ngươi hỏi cái gì, ta đều có thể nói cho ngươi. Ta cũng có thể giúp ngươi rời đi nơi này, chỉ là ta cũng muốn biết, ngươi đến tột cùng có tính toán gì. Ngươi cũng nhìn đến, chủ thượng cùng Du lão đều không phải người ngu, còn có Ẩn Hạnh, nàng đều có chút hoài nghi. Dần dần, ta động tác quá nhiều, bọn họ khó tránh khỏi không biết hoài nghi ta. La Quân nói ra các loại cứu ta huynh đệ cùng bằng hữu, ta tự nhiên sẽ đi. Phù Nguyệt không khỏi tức giận, nói ra như thế nào cứu, làm sao cứu? Căn bản là cứu không. La Quân nói ra ta đang nghĩ biện pháp, ngươi lại không nên gấp. Ta tận có thể sẽ không để ngươi bại lộ, ngươi cũng không cần động ý đồ xấu. Mặt khác, ta vấn đề còn chưa bắt đầu hỏi đây. Có phải hay không các ngươi tất cả quang diệu tinh người đều hội biến ảo thần thú chân thân? Phù Nguyệt nao nao. Thần thú chân thân chính là bí mật, các nàng cũng không nguyện ý hướng ra phía ngoài lộ ra. Nhưng Phù Nguyệt nghĩ lại, La Quân đều được chứng kiến thần thú chân thân, liền cũng không có gì tốt giấu giếm. Phù Nguyệt hít sâu một hơi, nói ra cũng không phải là tất cả quang diệu tinh người đều hội biến ảo thần thú chân thân, mà là tại truyền thuyết bên trong, nắm giữ ngày đầu tiên thần huyết mạch mới có thể biến ảo thần thú chân thân. Ngày đầu tiên thần chính là thần thú bên trong vương giả. Muốn giác tỉnh thần thú chân thân, cần cơ duyên. Trên cơ bản tới nói, tu vi đạt tới thánh cảnh, khẳng định là đều có thể giác tỉnh thần thú chân thân. Nàng đón đến, nói ra chỉ là thần thú chân thân một khi thi triển, ngày sau tu vi khó tiến thêm nữa, bao quát khí vận đều muốn bị hao tổn. Mà lại, thần thú chân thân, cả đời chỉ có thể thi triển một lần. Lần thứ hai muốn lại thi triển, liền sẽ tại chỗ bạo liệt mà chết. Nói như vậy lên, ngươi cũng sẽ thi triển thần thú chân thân. La Quân hỏi. Phù Nguyệt nói ra đương nhiên, ta nếu là không có cái ngộ tính này, Minh Nhã sao lại cưới ta nhập môn? La Quân nói ra thì ra là thế. Phù Nguyệt còn nói thêm thực đại lục ở bên trên còn có mặt khác truyền thuyết. La Quân nói ra ổ. Phù Nguyệt nói ra truyền nói chúng ta những thiên thần này huyết mạch đều không thuần chủng, chính thức đến từ ngày đầu tiên thần huyết mạch duy nhất, có thể vô hạn biến hóa thần thú chân thân. La Quân nói ra vì sao lại có cái này truyền thuyết. Phù Nguyệt nói ra không biết, dù sao đời đời truyền lại. La Quân nói ra tốt ra đúng, ngươi có con nối dõi sao? Phù Nguyệt khuôn mặt hơi đỏ lên, nói ra ngươi hỏi cái này làm cái gì? La Quân nói ra tốt ta có thể khẳng định, ngươi không có con nối dõi. Phù Nguyệt nhất thời có chút không thoải mái, nói, dựa vào cái gì khẳng định như vậy? La Quân nói ra nếu ngươi thật có con nối dõi, ta hỏi lên như vậy, ngươi khẳng định là thất sắc. Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi ngược lại đỏ mặt, điều này nói rõ ngươi cũng vì này buồn rầu mà. Phù Nguyệt nói ra giác tỉnh thiên thần huyết mạch, mang thai vô cùng khó khăn, mà lại thai nghén thời gian cũng lớn lên, chính là đối nữ nhân chúng ta lớn nhất đại khảo nghiệm. Nhưng nếu như không thức tỉnh loại này huyết mạch thì mang thai, đời sau hải tử liền không khả năng có thiên thần huyết mạch. Tuy nhiên thần thú chân thân tính thực dụng không lớn, nhưng chúng ta cho nắm giữ thiên phú cũng là đến từ thiên thần huyết mạch a. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Trong lúc nói chuyện, Phù Nguyệt đã trở lại trong phủ. Cái kia chiếu đỏ đi ra đón chào. Phù Nguyệt vì bỏ đi chiếu đỏ lo nghĩ, liền nói ra hôm nay ta đi du phủ bên trong, biết được một bí mật lớn. Chiếu đỏ cùng Phù Nguyệt sóng vai tiến vào trong phòng, chiếu đỏ cười hỏi thăm bí mật gì. Phù Nguyệt nói ra ngươi có thể chớ cùng người khác đi nói, nếu không chúng ta cũng phải có đại phiền toái đây. Chiếu đỏ nói ra yên tâm đi, Nguyệt tỷ. Phù Nguyệt ngay sau đó thì giảng Ngọc công tử sự tình, cùng chủ thượng các loại thái độ. Nữ nhân các ngươi, thật đúng là lưỡi dài cực kỳ. La Quân tại trong não vực chuyện cười Phù Nguyệt. Phù Nguyệt đối La Quân lạnh hừ một tiếng, lấy ý niệm đáp lại nói ngươi biết cái gì, chiếu đỏ cùng ta từ trước đến nay không nói chuyện không nói. Trước đó thì có dầu diếm, đã để nàng sinh nghi. Lúc này, như không nói thêm nữa một số, nàng khẳng định sẽ càng nhiều hơn nghĩ. La Quân cũng biết Phủ Nguyệt nói là sự thật. Diệu Thiên Điện, trong tĩnh thất, Minh U cùng Du lão xếp bằng ở tĩnh hồ trước đó. Du lão trầm giọng nói ra phong thượng nhận thật là khó được kỳ tài, hắn còn được đến nội bộ hoàng tộc chống đỡ. Cái kia băng huyền tâm cũng rất tốt, nhưng tại những cái kia nội bộ hoàng tộc xem ra, nàng và mẹ nàng nhà rất là chọc người chán ghét đây. Minh U nói ra ngươi muốn nói cái gì đâu? Du nhắc lại nói, chủ thượng, ngài còn dự định tiếp tục để công chúa điện hạ cùng phong thượng nhận thành hôn sao? Minh U nói ra lúc này, chúng ta xác thực có rất nhiều phiền phức, rất nhiều chuyện, còn không có thành kết cục đã định, chỉ khi nào thành kết cục đã định, liền sẽ rơi vào bùn trong đàm. Quang ảnh môn, còn có hư vô tông, bọn họ trong bóng tối đã cấu kết ám thần tộc. Bất quá việc này, bọn họ làm rất bí ẩn, ta cũng không có chứng cứ xác thật. Quang ảnh môn cùng hư vô tông hiện tại đã bắt đầu liên hợp, nếu như bọn họ một khi xuất thủ, phong thượng nhẫn lại trợ giúp bọn họ, như vậy chúng ta tràn ngập nguy hiểm. Riêng là ô lực truyền bọn họ ra chuyện, tin tức này nếu là truyền đi, hậu quả khó mà lường được. Du nhắc lại nói, xác thực rất khó làm, nhưng cùng phong thượng nhẫn hợp tác cũng rất nguy hiểm, đều là âm độc tâm tư. Minh U nói ra phong thượng nhẫn cũng thụ băng huyền tâm kiểm chế, băng huyền lòng tại liên lạc địa cầu nội bộ hoàng tộc tông môn. Đồng thời, băng huyền tâm cũng tại hướng quang ảnh môn cùng hư vô tông ném ra ngoài cảnh ô liu. Du nhắc lại nói, địa cầu trong tộc bộ hoàng tộc có lẽ vẫn là thiên hướng về hợp tác với chúng ta, dù sao chúng ta là thiên thần tộc chính thống. Minh U nói ra thực chúng ta bây giờ cần là thời gian, chỉ cần cùng phong thượng nhẫn đạt thành hợp tác, mặc kệ phong thượng nhẫn là cái gì mục đích, nhưng lại có thể hỏa tốc trừ rơi băng huyền tâm. Băng huyền tâm muốn cùng quang ảnh môn, hư vô tông hợp tác, bản chủ há có thể dung nàng. Chương 2786, khó lường. Du nhắc lại nói, phong thượng nhẫn cũng là nằm mộng cũng nhớ muốn trừ hết băng huyền tâm, nhưng bây giờ hắn như liên hợp quang ảnh môn, hư vô tông, chúng ta không biết cho phép, cho nên hắn muốn đạt tới mục đích chỉ có thể cùng chúng ta hợp tác. Minh U nói ra nếu như hắn thật không biết điều, muốn liên hợp quang ảnh môn, hư vô tông, như vậy chúng ta cũng sẽ không để ý cùng băng huyền tâm cùng đi trừ rơi hắn. Du nhắc lại nói, cái này bên trong biến hóa, mọi người trong lòng đều sẽ rõ ràng. Băng huyền tâm qua nhiều năm như vậy, trưởng không địa cầu tộc, không phải là cái không có não tử người, nàng và quang ảnh môn, hư vô tông không biết ngồi chờ chết. Minh U thở dài, nói ra đúng vậy a, kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa. Du nhắc lại nói, cho nên ngài mới có thể để cho chúng ta ẩn tàng ô lực truyền bọn họ thân vẫn tin tức. Bây giờ bất kỳ một cái nào nho nhỏ biến hóa đều có thể sẽ khiến đại dung chuyển tới. Minh U nói ra không sai. Du nhắc lại nói, nếu như lúc này thời điểm chúng ta hỏa tốc công sát quang ảnh môn cùng hư vô tông đâu? Minh U nói ra tùy tiện đánh nhau cũng sợ băng huyền tâm cùng phong thượng nhẫn sẽ ra tay, bọn họ thái độ không rõ. Du nhắc lại nói, thế nhưng là chủ thượng, cho dù quan hệ thông gia, thái độ cũng chưa chắc có thể khẳng định a. Như gió thượng nhẫn giả ý quan hệ thông gia lại vụng trộm đối phó chúng ta đâu? Tương đối mà nói, băng huyền tâm uy hiếp chưa hẳn lỗi nặng chúng ta. Minh U nói ra ngươi nói điểm này thật là bản chủ cần phòng bị cùng cân nhắc. Hắn đón đến, nói ra nhưng trước mắt chúng ta cần phá cục. Du nhắc lại nói, ta biết ngài ý tứ, nhưng nếu như phong thượng nhẫn tại đối phó băng huyền tâm thời điểm, chúng ta lại tới đối phó quang ảnh môn cùng hư vô tông, hội càng thêm an toàn. Cũng có lẽ bây giờ chúng ta ngược lại không vội là thời gian, chúng ta cần nếu như chờ đợi. Minh U nói ra bọn họ lúc này không chiếm được ngoại viện, chưa hẳn dám động thủ, nội bộ tiêu hao đồng thời lại sợ bị chúng ta thừa lúc vắng mà vào. Cho tới nay bản chủ không có đi chủ động tìm phong thượng nhẫn nói chuyện hợp tác, cũng là không muốn đánh phá cái này thăng bằng. Ngươi cũng nhìn đến, qua nhiều năm như vậy, tất cả mọi người không có thông suốt thành chân chính ý nghĩa hợp tác. Nhiều năm như vậy chờ đợi, ngược lại đợi đến quang ảnh môn cùng hư vô tông càng ngày càng cường đại. Lúc này, Tiểu Long trở về là một cơ hội. Nếu như phong thượng nhận đến nói, đó chính là hắn thành ý như thế, chúng ta thì có nói. Nói quá trình bên trong, lại đi xác định các loại khả năng tính. Hắn không đến đâu. Du nhắc lại nói. Minh U nói ra hắn nếu không đến, cái kia chính là nói sau. Bản chủ muốn bắt đầu cân nhắc, liên hợp băng huyền tâm diệt sát hắn phong thượng nhận khả năng. Lúc này, ngươi cần nhiều chú ý quang ảnh môn, hư vô tông động tĩnh. Chặt đứt bọn họ cùng băng huyền tâm cùng phong thượng nhẫn hợp tác khả năng. Hắn sau đó lại cười một tiếng, nói ra bây giờ còn có dạng này một loại khả năng tính, bản chủ đem Tiểu Long trở về tin tức thả ra. Nay lại để rất nhiều người khủng hoảng, đến thời điểm nếu là chúng ta cùng phong thượng nhẫn hợp tác, chúng ta danh nghĩa là quan hệ thông gia, cho nên còn nói còn nghe được. Nhưng hư vô tông, quang ảnh môn cùng băng huyền tâm liên hợp, vừa tốt chúng ta lẫn nhau thì có lấy cớ để chu sát phản địch. Du lão ánh mắt sáng lên, nói ra cái này thật là cái kế sách hay. Minh U nói ra thì nhìn phong thượng nhẫn nghĩ như thế nào, người trẻ tuổi này, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, lại tại băng huyền tâm áp bách dưới, còn có thể phát triển đến tình trạng như thế, tuyệt không thể coi thường hắn bản sự. Du nhắc lại nói, ngài nói có đạo lý. Lại nói, cái kia phủ nguyệt phu quân gọi là Minh Vô Cực, bọn họ chỗ ở phủ đệ thì kêu Vô Cực phủ đệ. Phủ Nguyệt để chiếu đỏ đi xuống về sau, liền trên giường nghỉ ngơi. Người tu hành cũng không phải bao giờ cũng ngồi xếp bằng, nhưng La Quân hiển nhiên sẽ không để cho phủ nguyệt như thế nghỉ ngơi. La Quân hỏi phủ nguyệt Minh Vũ có cái gì đặc biệt để ý đồ vật, hoặc nói, Du lão có cái gì đặc biệt để ý lại, hoặc thì nói, toàn bộ Diệu Thiên Tông có cái gì đặc biệt trọng yếu, không thể mất đi đồ vật. Ta bằng hữu tuy nhiên giết các ngươi người, nhưng giết bọn hắn, đối với các ngươi cũng không có quá tốt đẹp chỗ. Mà nếu như ta nắm giữ một dạng các ngươi cực kỳ trọng yếu đồ vật, vậy bọn hắn gì không liền làm một cái nhân tình, thả chúng ta đâu? Phù Nguyệt nao nao, theo rồi nói ra đầu ngươi rất là linh quang. La Quân nói ra đúng thế, phía đông không sáng phía tây sáng mà. Làm gì nhất định phải đi cùng chết đâu? Phù Nguyệt nói ra nhưng cũng tiếc, lần này ngươi tính sai. La Quân nói ra ổ. ta tính sai không sao cả. Dù sao ngươi lại so với ta thảm hại hơn. Phù Nguyệt không khỏi tức giận, nhưng cũng không phát tác được. Nàng nói ra đối với Du lão, chủ thượng dạng này người mà nói, bọn họ là sẽ không đem chính mình chí mạng điểm bạo lộ ra. Cho nên, ngoại nhân bên trong, không người có thể biết được bọn họ để ý nhất cái gì. Mà lại, bọn họ có thể để ý nhất cái gì? Đơn giản cũng là tu vi cùng quyền lực. Đây không phải nam nhân thích nhất sao? La Quân nói ra tu vi cùng quyền lực, chẳng lẽ ngươi không thích sao? Phù Nguyệt nói ra ta tuy nhiên thích, nhưng không bằng nam nhân như vậy mãnh liệt, có thể cái gì đều không để ý. La Quân nói ra ta cảm thấy ngươi có lẽ vẫn là suy nghĩ thật kỹ, không muốn nhanh như vậy liền trả lời ta. Ta theo thật xa chạy tới, là tuyệt không buông tha cứu bằng hữu của mình. Phù Nguyệt nói ra ngươi muốn tại tĩnh trong hồ cứu đi bọn họ, cái này căn bản liền không khả năng. La Quân nói ra vậy thì có cái gì không có khả năng? Theo ý của ngươi, Minh U bọn họ rất mạnh, nhưng bọn hắn không có địch nhân sao? Các loại phương pháp cùng con đường đều có thể nghĩ ra biện pháp, chỉ là ta không muốn phiền toái như vậy thôi. Ngươi luôn luôn nói không có khả năng, là ngươi liền muốn nhanh điểm đánh ra ta đi. Muốn thật nghĩ ra biện pháp, ngươi mới sợ đúng không? Phù Nguyệt tâm sự bị La Quân nói trúng, khuôn mặt nàng không khỏi lần nữa một đỏ. Nàng cảm thấy cái này phá sự vốn là rất khó, nàng đương nhiên cũng không muốn giúp La Quân đi mạo hiểm. Liền nghĩ để La Quân chính mình nửa đường bỏ cuộc đây. Phù Nguyệt suy nghĩ một chút, còn nói thêm ẩn hạnh đầy đủ giải Du lão, Minh Điểu Long công chúa cũng đầy đủ giải phụ thân nàng. Ngươi để cho ta tới nói cái này hai nam nhân để ý cái gì, ta chỗ nào nói được? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra xem ra ngươi là muốn đem tai họa dẫn tới trên người các nàng đi à. Người nữ nhân này, nhìn lấy lớn lên không tệ, tâm tư vẫn là rất độc a. Phù Nguyệt tiểu tâm tư lần nữa bị La Quân nói trúng, khuôn mặt nàng ửng đỏ, cũng cảm thấy trước mắt nam tử này thật sự là thông minh tuyệt đỉnh. Tựa hồ chính mình vô luận suy nghĩ gì, đều không thể gạt được hắn. Phù Nguyệt rất nhanh liền chấn định tâm tư, nói ra vốn chính là như thế, ngươi những vấn đề này đáp án, ta là một ngoại nhân, làm sao lại biết đâu. La Quân như có điều suy nghĩ, nói ra ngươi nói có nhất định đạo lý. Như vậy đi, ngươi bây giờ dẫn ta đi gặp Minh Tiểu Long. Phù Nguyệt hơi kinh hãi, nói ra hiện tại liền đi. La Quân nói ra cứu người như cứu hỏa. Phù Nguyệt nói ra hôm nay ta cử động đã chọc người sinh nghi, giờ phút này sao tốt lại nhiều hắn cử động. Dâu đợi ngày mai, tìm thời cơ thỏa đáng. La Quân nghĩ cũng phải, liền nói ra vậy được rồi, ngày mai lại nói. Phù Nguyệt nhỏ khẽ thở phào một cái. Sau đó, La Quân cũng thì không nói thêm gì nữa. Phù Nguyệt nằm ở trên giường, nàng vô luận như thế nào cũng ngủ không được. Nàng tâm nhi theo vừa bắt đầu tâm thần bất định bất an đến bây giờ, cuối cùng thoáng yên ổn một số. Chương 2787, điện hạ. Phù Nguyệt tâm lý có rất nhiều ý nghĩ, nàng mặc dù là thiên kim quý tộc xuất thân, nhưng cũng biết thế gian này tàn khốc. Người tu đạo bên trong nhân tình thế thái là phá lệ sành đời. Cho dù là thân sinh con gái, nếu là thiên phú không đủ, phụ mẫu đều sẽ để ngươi nếm đến thói đời nóng lạnh. Phù Nguyệt đang bị La Quân vừa bắt đầu khống chế thời điểm, quả thực cũng là không còn hy vọng. Nhưng một ngày này xuống tới, nàng phát hiện La Quân tựa hồ cũng không phải là cái gì gian tà hung tàn thế hệ. Chỉ ít, một cái có thể vì bằng hữu như thế xuất sinh nhập từ người, hẳn là xấu không đi đến nơi đó. Ngươi không biết giết ta, đúng không? Phù Nguyệt trằn trọc, bỗng nhiên tại trong não vực hướng La Quân đặt câu hỏi. La Quân chính đang ngồi xếp bằng, nghe vậy bỗng nhiên mà ngơ. Hắn cái này nhân tính cách từ trước đến nay đều là nhân từ làm chủ. Phù Nguyệt cái này nữ nhân cũng không có cùng hắn xuất hiện cừu hận gì, cho nên hắn cũng hung không đứng dậy, nhưng lúc này nghe nói như thế, hắn vẫn là qua qua não tử mới lên tiếng cái kia không nhất định. Phù Nguyệt nói ra ta sẽ tận lực phối hợp ngươi, nhưng ngươi cũng đừng để ta khó làm, có thể chứ? La Quân sờ mũi một cái, nói ra chỉ cần ngươi toàn lực phối hợp, ta cũng sẽ suy nghĩ cho ngươi. Ta mục đích là cứu người, cũng không phải là hại người. Phù Nguyệt nói ra tốt, chúng ta một lời đã định. Giữa trưa ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời diễm lệ, Phù Nguyệt tại rượu trong tiên cung một tòa trong hậu hoa viên xảo ngộ đến Minh Tiểu Long. Trên thực tế, đây không phải xảo ngộ, mà chính là Phù Nguyệt một mực tại chờ đợi, có thể may mắn là Minh Tiểu Long thật đi dạo đến trong hậu hoa viên. La Quân cũng mới chính thức nhìn thấy Minh Tiểu Long chân thực diện mạo. Minh Tiểu Long lấy một thân tử sắc hoa lệ cung trang, nàng khuôn mặt thanh lãnh, thanh lệ rung động lòng người. Tóc buộc lên, khóe mắt đuôi lông mày đều là quý khí, đây chính là công chúa, là đến từ vương tộc công chúa. Lộng lẫy chi khí bức người mà đến, khiến người ta gặp, dường như cảm thấy có thể bị công chúa nhìn lên một cái, đã là vinh hạnh lớn lao. Nếu như lại có may mắn cùng công chúa nói câu nói trước, đó chính là liền chết đều nguyện ý. La Quân thông qua Phù Nguyệt ánh mắt dò xét Minh Tiểu Long. Nếu không phải Phù Nguyệt nói cho hắn biết, đây chính là Minh Tiểu Long, hắn đánh chết cũng không thể tin được trước mắt mỹ lệ nữ tử cũng là cái kia áo đen hồn sư. Lúc trước hắn đều cảm thấy hồn sư là cái người quái dị hoặc cái gì biến thái đây. Minh Tiểu Long một người đi dạo tại trong hậu hoa viên, những cái kia phục thị thị nữ bị nàng lấy lui. Phù Nguyệt phía trên trước thời điểm, Minh Tiểu Long ngốc ngẩn ngơ. Điện hạ, Phù Nguyệt được một cái lễ. Minh Tiểu Long trên mặt không có quá lớn buồn vui, nàng miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra Nguyệt tỷ cũng là đến đi dạo vườn hoa này sao? Phù Nguyệt nói ra là ta, chính là lấy ý niệm lan truyền đến Minh Tiểu Long trong lỗ tai. Thanh âm này không phải Phù Nguyệt thanh âm, thình lình chính là La Quân thanh âm. Minh Tiểu Long nhất thời bị kinh ngạc, nàng trong mắt lập tức lóe qua hàn ý, ngươi tốt lớn gan chó, lại dám xông tới nơi này. Nàng nói xong liền muốn bắt chuyện cao thủ đến đây. La Quân cấp tốc nói ra hồn mục dương cũng tới. Minh Tiểu Long lập tức thất sắc. Minh Tiểu Long biết La Quân không chết, nàng cố ý không cùng du nhắc lại phá, cũng là muốn có một ít biến số. Nhưng Minh Tiểu Long cũng xác thực không nghĩ tới, La Quân hội lấy phương thức như vậy xuất hiện ở trước mặt nàng. La Quân lập tức nói ta đi đem chấn hồn quả trả lại hồn mục dương, sau đó hắn biết ngươi bị bắt trở lại, cho nên hắn mang ta tới nơi này. Ta cũng không biết các ngươi tinh cầu này vị trí, còn có, không phải ta muốn hắn tới, ta chỉ là hướng hắn đánh nghe các ngươi cái tinh cầu này, nhưng hắn quan tâm ngươi. Hắn ở nơi nào? Minh Tiểu Long thân thể mềm mại phát run, giọng nói cũng theo phát run, hỏi. La Quân nói ra hắn không tại ta chỗ này, hắn muốn đi sát phong thượng nhẫn, ta là ngăn không được. Chính ta muốn tới cứu người, thì cùng hắn tách ra. Người đáng chết. Minh Tiểu Long quát lên. Một tiếng này quát chói tai, nhất thời kinh động cái kia hậu hoa viên bên ngoài tỷ nữ. La Quân cùng Phụ Nguyệt đều dọa đến hồn phi phách tán, La Quân không khỏi lấy ý niệm mắng to ngươi mẹ hắn còn có thể hay không nói chuyện phiếm, là thật muốn đem ta cùng hồn Mộc Dương đều cho hố chết sao? Minh Tiểu Long cũng bị chính nàng thanh âm cho giật mình. Cái kia bên ngoài thì có thị vệ cấp tốc đến đây. Minh Tiểu Long vung tay lên, lạnh lùng nói ra toàn bộ lui ra. Những thị vệ kia nhóm chỗ đó dám không nghe theo Minh Tiểu Long, sau đó lập tức toàn bộ lui ra. Minh Tiểu Long suy nghĩ một chút, thì đối Phụ Nguyệt hòa La Quân nói ra đi theo ta. Nàng nói xong liền quay người mà đi. Phụ Nguyệt là bất đắc dĩ, nàng chỉ có theo sau. Minh Tiểu Long mang theo Phụ Nguyệt đi vào nàng chỗ ở công chúa phủ bên trong. Trong khuê phòng, Minh Tiểu Long bố trí xuống bí pháp cấm thuật. Như thế, cả phòng cũng liền an toàn. Ngươi đi ra. Minh Tiểu Long đối La Quân hô. Cái kia không thể đi ra. La Quân nói ra ta tại các ngươi cái này Long Đàm Hổ Huyệt bên trong, một khi đi ra, còn không phải một con đường chết. Minh Tiểu Long nói ra ta nếu thật muốn đối phó ngươi, ngươi cho rằng ngươi giấu ở ta Nguyệt tỷ trong đầu, liền có thể bình yên vô sự. La Quân nói ra đó là đương nhiên, chí ít các ngươi phải có kiêng kỵ. Ta điều tra, các ngươi hiện tại là loạn trong giặc ngoài, như lại không cố phủ Nguyệt sinh tử, đem phủ thị gia tộc đắc tội, các ngươi thời gian hội rất khó chịu. Phủ Nguyệt ở một bên đều nghe lấy, nàng là suy nghĩ nhiều La Quân có thể nghe lời rời đi. Thời gian này qua có thể bực mình. Không biết sao, La Quân tên này cũng là không phối hợp. La Quân tiếp tục nói huống hồ, coi như ngươi không bán đi ta, ta thả Phủ Nguyệt, nàng quay đầu đi đem ta một bán, ta không phải cùng dạng xong đời. Phủ Nguyệt lập tức cam đoan nói ra ta tuyệt sẽ không bán đứng các ngươi. La Quân khịt mũi coi thường, nói ra nữ nhân lời nói, chỗ đó có thể tin. Phủ Nguyệt im lặng. Minh Tiểu Long nói ra vậy ngươi bây giờ muốn như thế nào? La Quân nói ra ta phải cứu ta bằng hữu đi. Minh Tiểu Long nói ra ngươi muốn làm sao cứu? La Quân nói ra ta có thể cứu, cũng không cần tới tìm ngươi. Ngươi dạng này, Hồn Mộc Dương không phải cũng là muốn sát phong thượng nhẫn sao? Ngươi đem ta bằng hữu nhóm đều cứu, về sau chúng ta liên hợp Hồn Mộc Dương giúp ngươi xử lý phong thượng nhẫn, như thế nào? Các ngươi không phải phong thượng nhẫn đối thủ, cộng lại đều không được. Minh Tiểu Long trực tiếp nên nói. La Quân nói ra cái này xem thường người đi. Minh Tiểu Long trầm giọng nói ra không phải xem thường người, các ngươi đem phong thượng nhẫn bức gấp, hắn huyễn hóa ra thần thú chân thân, các ngươi đều là một con đường chết. Nàng đón đến, lại giận hỏa đạo ngươi tự dưng tương đạo chủ quyền tới nơi này, như hắn thật có sự tình, ta cam đoan để ngươi cùng ngươi bằng hữu toàn bộ đều chết không táng sinh chi địa. La Quân nổi nóng nói ra Minh Tiểu Long, ta người này cũng là bạo tính khí, coi ngươi là bạn, mới tới tìm ngươi. Người nào theo ngươi là bằng hữu? Minh Tiểu Long cả giận nói. La Quân nói ra ngươi đừng quên, nếu không có ta, ngươi đã chết. Giữa chúng ta, liền bằng hữu cũng không tính là, vậy ta cứu ngươi làm cái gì? Minh Tiểu Long trầm mặc nửa ngày, sau đó nói trước mắt hết thảy đều là ngươi gây ra. La Quân nói ra đúng, là chúng ta gây ra. Nhưng chấn hồn quả đã vật quy nguyên chủ. Vấn đề bây giờ là ngươi, cùng Hồn Mộc Dương lại muốn như thế nào? Ngươi chẳng lẽ chuẩn bị tại cái kia chấn hồn đạo phủ tránh cả một đời sao? Cái kia có cái gì không được? Minh Tiểu Long nói ra. Cả một đời lo lắng hãi hùng, được không? La Quân nói ra. Minh Tiểu Long nói ra ngươi đến cùng muốn nói cái gì? La Quân nói ra hiện tại là cơ hội, ta nghe Phủ Nguyệt nói rất nhiều, cũng đại khái giải các ngươi tình huống. Hồn Mộc Dương chính là chấn hồn đạo phủ đạo chủ, lại có độc nhất vô nhị hồn lực tại thân. Thăng thêm hắn tu vi, phối ngươi hẳn là cũng tạm được. Chỉ phải giải quyết trước mắt nan đề, phụ thân ngươi không nhất định là muốn ngươi gả cho Phong Thượng Nhẫn. Minh Tiểu Long vẫn chưa trả lời, Phủ Nguyệt liền nói ra vậy không được. Điện hạ chính là giác tỉnh thiên thần huyết mạch người, nàng phu quân thì nhất định phải là đồng dạng có thiên thần huyết mạch người. Đây là luật thép, cho tới bây giờ không có người có thể vi phạm. La Quân nao nao. Minh Tiểu Long hốc mắt lại là đỏ. La Quân lập tức nói ta nhổ vào, cái gì cầu thí luật thép? Chưa từng có, thì tính sao? Vạn sự đều có lần thứ nhất. Các loại giải quyết trước mắt sự tình về sau, các ngươi lại rời đi là được. Ta biết các ngươi không thể ở cái tinh cầu này bên trong phá hư loại này luật thép. Nhưng nếu như các ngươi xa sau khi đi, phụ thân ngươi chẳng lẽ thì nhất định muốn đưa ngươi vào chỗ chết sao? Chưa hẳn đi. Minh Tiểu Long ánh mắt sáng lên. Nàng dường như ở trong bóng tối vô tận nhìn đến một tia ánh sáng hy vọng. Nhưng ngay sau đó, trong mắt nàng quang mang thì ảm đạm. Cục thế trước mắt, mệt mỏi không gì sánh được. Chính là phụ thân ta như thế người cũng hãm sâu bên trong. Chưa hẳn ngươi thì có biện pháp đến phá cục sao? Ngươi có bản lĩnh này sao? La Quân nói ra ta chưa chắc có bản sự này, nhưng cục trung quy là hội phá. Đường không dễ đi, chẳng lẽ thì không đi sao? Minh Tiểu Long nói ra thực nói cho cùng, ngươi chỉ là muốn cứu ngươi bằng hữu. Các loại ngươi bằng hữu cứu ra về sau, ngươi mới sẽ không quản những chuyện này. La Quân nói ra chúng ta muốn rời đi nơi này cũng không dễ dàng. Hồn Mộc Dương muốn là ngươi, mà không phải nhất định muốn sát phong thượng nhẫn. Đến thời điểm ta mang các ngươi hồi ta tinh cầu đi. Tại chúng ta tinh cầu bên trong, cao thủ như mây, ta còn có rất nhiều lợi hại bằng hữu, mới không sợ các ngươi người hội truy sát tới. Thật. Minh Tiểu Long nói ra. La Quân cũng không quá chắc chắn địa cầu đến cùng cản không chống đỡ được quang diệu tinh cao thủ, nhưng là hiện tại, cái này Gia Châu cũng chỉ có thể một đường thổi xuống đi. Con đường sau này như thế nào, không quá chắc chắn. Nhưng trước mắt là nhất định muốn thuyết phục Minh Tiểu Long giúp đỡ cứu người. Sau đó hắn nói ra chúng ta ở nhà trong viên, đều là nhị lưu mức độ tốt ai nhất lưu mức độ nói ra, hủ chết ngươi. Minh Tiểu Long bán tín bán nghi. La Quân nói ra ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt. Ta cùng ta bằng hữu mới là ngươi cùng Hồn Mộc Dương sinh lộ. Minh Tiểu Long nói ra nhưng đạo chủ lại có thể từ bỏ hắn tinh cầu sao? La Quân nói ra vậy ta cũng không biết, đó là các ngươi hai người sự tình. Ta chỉ có thể nói, ta có cái lựa chọn cho các ngươi, chỉ thế thôi. Minh Tiểu Long hít sâu một hơi, nói ra tốt, ta minh bạch ngươi ý tứ. ngươi chính là để ta giúp ngươi cứu người, thật sao? La Quân nói ra không sai. Minh Tiểu Long nói ra ta có thể đi cầu phụ thân ta thả ngươi bằng hữu nhóm. Dù sao, phụ thân ta hiện tại còn cần ta. Chỉ là, ngươi có kế hoạch gì mang đi ta nhóm sao? La Quân nơi đó có cái gì kế hoạch, hắn cũng biết, nếu như Minh Vũ đáp ứng thả người, chính mình đám người này còn tốt đi. Nhưng nếu là mang lên vị công chúa điện hạ này, vậy đơn giản cũng là mang cái bom ở bên người. Minh Vũ đến nổ a. Nhưng nếu như mình không nói ra cái 1 2 3 đến, Minh Tiểu Long mới sẽ không hợp tác đây. Này nương môn, cũng không phải là tốt như vậy hốt ru. Chương 2788, cha và con gái. La Quân trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói ta có cái kế hoạch. Minh Tiểu Long nói. Ngươi nói. Làm La Quân đem kế hoạch sau khi nói xong, Minh Tiểu Long cũng rơi vào trầm tư. Sau một lúc lâu, Minh Tiểu Long nói ra tốt ta, ngươi kế hoạch ta có thể nghe. Nhưng ngươi muốn trước thả người tỷ. La Quân nao nao, sau đó nói như vậy sao được, vạn nhất nàng đem chúng ta bán. Vậy ta cùng ta bằng hữu đều phải chết. Minh Tiểu Long nói ra ta có thể đảm bảo. Phù Nguyệt cũng nói ta cũng có thể dùng nhân cách cam đoan. La Quân nói ra các ngươi đều đảm bảo cái giám a, Minh Tiểu Long, ngươi là tự thân khó đảm bảo chủ. Ta không là không tin Phù Nguyệt, mà chính là chân nhất sáng xảy ra ngoài ý muốn, ngươi lấy cái gì đến cam đoan ta cùng ta bằng hữu sinh tử? Tin tưởng ngựa sao? Ngươi không chịu nổi cái này trách. Minh Tiểu Long không khỏi nghẹn lời. La Quân nói ra ngươi kế hoạch thành về sau, chờ các ngươi rời đi nơi này, ta đến thời điểm tự nhiên sẽ thả Phù Nguyệt, cái này thời điểm thả cũng không thả, không có liên quan quá nhiều đi. Minh Tiểu Long bất đắc dĩ. Phù Nguyệt cũng liền nói tốt ta, điện hạ, thì theo hắn đi. Chiều hôm ấy, Minh Tiểu Long liền đi gặp Minh Ngủng tại trong tinh thất. Cha và con gái đơn độc gặp mặt, nơi này hoàn cảnh tĩnh mịch vô cùng. Vân vụ như có như không bên trong, để trong này dường như trở thành tiên cảnh. Minh Tiểu Long hướng Minh Vũ hành lễ. Minh Vũ lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó không nói một lời. Minh Tiểu Long vốn là có lời nói muốn nói, nhưng trong nháy mắt này, lại phát giác cái gì đều nói không ra miệng. Nàng suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cười cười, nói ra xem ra phụ thân đối với ta không có ngoan ngoãn đi làm một cái công cụ y nguyên rất là tức giận. Minh Vũ nghe vậy, hổ khu chấn động. Sau đó, trong mắt của hắn toát ra hàn ý, nói: "Đã nhiều năm như vậy, đây chính là ngươi ngộ đến." Minh Tiểu Long cười lạnh, nói ra thật xin lỗi, ta vẫn là để ngươi thất vọng. Minh Vũ lạnh giọng nói ra ngươi xác thực để cho ta rất thất vọng, ngươi không xứng làm Minh nhà con cháu. Có lẽ, ta căn bản cũng không nghĩ. Minh Tiểu Long nói ra ta tình nguyện không phải Minh nhà con cháu, ta tình nguyện xuất sinh thường thường. Minh Vũ nói ra buồn cười. Ngươi như xuất sinh thường thường, ngươi cho rằng ngươi có tư cách đứng trước mặt ta? Đứng tại trước mặt phụ thân cũng là vinh diệu sao? Minh Tiểu Long nói ra cũng là mộng tưởng sao? Cái này chỉ sợ là phụ thân ngài coi là. Ngươi quá buồn cười. Minh Vũ khi đến thân thể phát run. Minh Tiểu Long trầm mặc đi xuống. Minh Vũ khuôn mặt bên trong xuất hiện một tia đắng chát, nói ra ta lấy Minh người sử dụng vinh, lấy thân là Minh gia con cháu làm vinh. Nay cả đời đều đang cật lực cam đoan Minh nhà vinh diệu. Ngươi thân là Minh gia con cháu, kiến thức, ý nghĩ ấu trí như cái kia không thực tế phản nghịch hải tử. Đây là cha bi ai. Ta cũng nguyện ý vì Minh nhà nỗ lực. Minh Tiểu Long nói ra nhưng để cho ta đi gả một người chưa từng gặp mặt người, loại này nỗ lực, ta không nguyện ý phụ thân, cùng trong tộc trưởng bối đều có thể nhẹ nhõm quyết định con gái hôn nhân. Bởi vì, các ngươi chưa bao giờ có bản thân cảm thụ mà thôi. Còn có, nữ nhân cùng nam nhân khác biệt. Ta không có thời gian đến cân nhắc ngươi cảm thụ. Minh U nổi nóng nói ra trời cũng sắp sụp, ngươi biết không? Minh nhà nếu là bị thua, tất cả thê nữ hoặc là chết, hoặc là biến thành tù nhân, thậm chí đi làm sướng phụ. Những thứ này, ngươi lại biết không? Minh Tiểu Long thân thể mềm mại run lên. Minh U tiếp tục nói cũng là bởi vì ta để ngươi từ nhỏ nuông chiều từ bé, cho nên ngươi mới mảy may cảm giác không thấy những cái kia vinh diệu sau lưng có bao nhiêu vất vả cùng thủ vững. Cho nên, ngươi mới có thể như vậy tùy hứng, không để ý tất cả tộc nhân chết sống, muốn làm gì thì làm. Minh Tiểu Long đông nhiên giận dữ hét đầy đủ, phụ thân. Nàng lui về phía sau mấy bước, nói ra vì gia tộc, hy sinh ta, vậy thì có cái gì? Đúng hay không? Nếu như hôm nay, ta để ngươi vì gia tộc đi chết, ngươi có đi hay không? Hy sinh tại trên thân người khác, đương nhiên có thể lớn tiếng chỉ trích. Để ngươi chết đâu? Huống hồ, ta cũng không cho rằng, chúng ta tình huống đã nguy cơ đến nước này. Không có người cho ngươi đi chết. Minh Vũ nói ra. Cái kia Phong Thượng Nhẫn, cũng là thanh niên tài tuấn. Minh Tiểu Long nói ra tốt, phụ thân. Nhiều năm như vậy, ta cũng mệt mỏi. Giang co, cũng không có ý nghĩa. Dù sao trong mắt ngươi, nữ nhi nơi đó là cái gì nữ nhi, cần thiết thời điểm, muốn ngươi thân thủ giết ta. Muốn đến ngươi cũng sẽ không do dự, đến mức ta đến cùng nhanh không nhanh vui, hạnh không hạnh phúc, kia liền càng không phải ngươi sẽ xem xét. Minh Vũ trong mắt lộ ra thần sắc phức tạp, hắn muốn nói cái gì, nhưng lại muốn nói lại thôi. Sau một lúc lâu, hắn nói ra ngươi hôm nay tới tìm ta, chính là vì nói những thứ này. Không phải. Minh Tiểu Long nói ra ta là tới theo ngươi bàn điều kiện. Minh Vũ nói ra ừm. Minh Tiểu Long nói ra ta có thể đáp ứng ngươi, theo phong trào thượng nhận thành thân. Nhưng là, chờ ngươi đại sau khi chuyện thành công, các loại cục diện ổn định, không còn cần ta cùng Phong Thượng Nhẫn cái tầng quan hệ này về sau, đến thời điểm ta muốn rời khỏi Quan Diệu Tinh, ngươi không thể ngăn cả ta, mà lại về sau cũng không muốn lại đi tìm ta. Minh Vũ nói ra ừm. Minh Tiểu Long nói ra ngươi sẽ không làm khó, đến thời điểm ngươi cũng không cần sợ Phong Thượng Nhẫn tìm ngươi phiền phức, ngươi thậm chí có thể đi làm khó dễ, nói hắn đến cùng là làm sao khó xử ta, mới khiến cho ta không chịu nổi rời đi. Minh Vũ trầm mặc đi xuống. Sau một hồi khá lâu, hắn nói ra tốt, ta đáp ứng ngươi. Minh Tiểu Long nhỏ khẽ thở phào một cái, sau đó nàng còn nói thêm còn có tính dưới hồ mấy người kia, ta muốn dẫn đi. Bọn họ bản sự không yếu, có thể tính thành một chi thần bí lực lượng. Ngoại nhân cũng đều không biết, đến thời điểm ta phải đi phải ở, vẫn là cùng hắn, đều coi như ta lực lượng. Chỉ ít, ta gả đi về sau, thời gian hội khá hơn một chút. cái này ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Chẳng lẽ nhất định muốn giết chết bọn hắn? Liền tốt, ngươi hiện tại khó xử là không biết như thế nào hướng Du lão bàn giao, đúng không? Minh Vũ nói ra, ngươi biết liền tốt. Nếu như vi phụ mất đi Du lão chống đỡ, như vậy chúng ta Diệu Thiên Tông làm sao có thể đầy đủ bảo trì hôm nay địa vị? Minh Tiểu Long nói ra, vậy ngài có thể gạt Du ra sao? Minh Vũ nói ra, cái kia làm sao có thể? Du lão là dạng gì người, làm sao có thể đầy đủ che giấu hắn? Việc này như bị hắn phát hiện, hắn hội triệt để đối là cha thất vọng đau khổ. Sự kiện này, ngươi không cần nhắc lại. Ngươi đi phong thượng nhận bên kia, nếu là đáp ứng thành hôn, liền hảo hảo làm một cái thế tử. Hắn nếu thật đối ngươi như thế nào, là cha tự nhiên cũng sẽ không cho lấy hắn. Và lại, phong thượng nhận cũng phải biết, như thế nào đối ngươi mới là tốt nhất. Minh Tiểu Long nói ra, nhưng phụ thân, không chỉ là vì ta. Ngươi còn nghĩ qua một khả năng khác sao? Minh Vũ nói ra. Minh Tiểu Long nói ra, phong thượng nhận là tâm tư gì? Hắn hiện tại đều còn chưa tới nói, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn cũng không đội vã. Khó đảm bảo hắn không có khác ý nghĩ, tại giải quyết băng huyền tâm về sau, còn sẽ tới đối phó chúng ta. Thế nhưng là, ngươi thử tưởng tượng, nếu như phong thượng nhẫn tại đối phó băng huyền tâm thời điểm, nếu có phù hợp thời cơ, nếu như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ta mang theo những người này cho phong thượng nhẫn nhất kích chí mệnh đâu? Chúng ta không cần phải giữ lại át chủ bài sao? Những người này cũng là tốt nhất át chủ bài. Bọn họ đem Ô Lực Truyền, Ngọc Công Tử, Liên Vân, Liên Vách Tường đều giết hết. Mà lại, phụ thân ngươi đại khái không biết, Ô Lực Truyền, Ngọc Công Tử, Liên Vân, Liên Vách Tường đều là tại hóa xuất thần thú chân thân tình huống dưới bị bọn họ giết chết. Chương 2789, Nan Đề. Minh Điểu Long lời nói để Minh Vũ rất là chấn động, theo hắn lâm vào trầm tư. Bây giờ phong thượng nhận thái độ là để người nghiền ngẫm, năm đó phong thượng nhận là xin muốn cưới Minh Kiều Long. Nhưng bây giờ, kẻ này đến đại kỳ ngộ, đã đạt tới thánh cảnh 6 tầng cấp độ. Chính mình thật là cần phòng bị một tay a. "Tốt, ngươi nói, là cha cần muốn thật tốt cân nhắc." Minh Vũ sau đó nói với Minh Kiều Long. Minh Kiều Long cũng biết Minh Vũ sẽ không như vậy tùy tiện đáp ứng, chuyện này vốn thì sẽ không như vậy sắp có kết luận. Ngay sau đó, Minh Kiều Long lui ra. Về sau, Minh Vũ gọi đến Du lão. Hai người vẫn là tại Tĩnh Hồ trước đó đơn độc trò chuyện. "Hôm nay, Kiều Long tới gặp ta." Minh Vũ hướng Du nhắc lại nói. Du trong đôi mắt giản mùa không có để lộ ra cái gì buồn vui đến, đàng hoàng tới nói, hắn đối Minh Tiểu Long là không có hào cảm quá lớn. Năm đó, hắn đã cảm thấy vị công chúa điện hạ này quá mức tùy hứng. Bây giờ, cũng bởi vì tìm nàng trở về, mệt chết chính mình nhi tử. Hắn đối Minh Tiểu Long không hận cũng đã là nhân từ nhất tử. Minh U cười khổ một tiếng, nói ra, Du lão, ta rõ ràng ngươi cảm thụ. Ta biết, ngươi cũng đối Tiểu Long giận không tranh. Du lão lập tức nói, chủ thượng, ta đối điện hạ chỉ có tôn kính. Minh U vô vô Du lão bả vai, nói ra, nơi này không có người ngoài, huynh đệ chúng ta hai chuyện lời nói thì không cần che giấu, đúng không? Du nhắc lại nói, không phải, chủ thượng, điện hạ là ngài nữ nhi, ta luôn luôn đều xem nàng vì chính mình cháu gái rồi đây. Minh U nói ra, tốt, ta cũng liền theo ngươi thẳng lời nói thẳng. Tình huống bây giờ không rõ, phong thượng nhận đến bây giờ còn chưa tới cầu thân, hắn thái độ càng ngày càng mơ hồ. Du nhắc lại nói, điện hạ hôm nay đến, hẳn là cùng việc này có quan hệ a. Minh U nói ra, không sai, nàng đáp ứng gả cho phong thượng nhẫn. Du nhắc lại nói, cái này rất tốt sao? Ta tin tưởng, phong thượng nhẫn chẳng mấy chốc sẽ tới. Minh U nói ra, ta cũng tin tưởng, phong thượng nhẫn sẽ tới. Nhưng Tiểu Long hôm nay cùng ta xách một số yêu cầu, cũng lên án ta một ít chuyện. Nàng nói ta không thèm để ý nàng sinh tử cùng hạnh phúc, cái này khiến ta cái này làm cha cũng xác thực cảm thấy một số hổ thẹn. Đồng thời, nàng xách hai cái yêu cầu. Điều yêu cầu thứ nhất, cũng là chờ chúng ta ổn định về sau, nàng muốn rời xa Quang Diệu Tinh. Điểm này, ta đáp ứng nàng. Du nhắc lại nói, yêu cầu thứ hai là, Minh U nói ra, nàng muốn ta đem cái này tính dưới hồ người cho nàng mang đi. Du mặt mo sắc nhất thời đại biến, nói ra, cái này làm sao có thể? Hắn có chút nổi nóng, nói ra, điện hạ hẳn phải biết, những người này là sát hại Ô Lực Truyền cùng nhi tử ta các loại hung thủ. Như thế hung đồ, điện hạ còn muốn thay bọn họ cầu tình sao? Như thế cách làm, há không khiến người ta thất vọng đau khổ? Minh Vũ lập tức nói, Du lão, ngươi trước không nên kích động. Trước nghe ta nói, có thể thực hiện. Du lão lập tức ổn định tâm tình, nói ra, ngài nói. Minh Vũ nói ra, trong những năm này, chúng ta vẫn luôn là lẫn nhau thành tựu. Cái này Diệu Thiên Tông không có ta, không được. Không có ngươi, cũng không được. Diệu Thiên Tông chỗ lấy một mực có thể đứng ở cái này chủ đạo vị trí bên trên, cũng là bởi vì có ngươi, cũng có ta. Hai anh em chúng ta có 1000 năm giao tình, đúng không? Du lão thần tình hơi chấn động một chút, hắn theo rồi nói ra, năm đó hạ thần thân hãm ám thần tộc vĩnh dạ trong lao ngục, ngài chỉ huy các huynh đệ, ba tiến ba lùi mới đưa hạ thần cứu ra. Bắt đầu từ lúc đó, hạ thần thì thề muốn vĩnh viễn hiệu chung ngài. Minh U nói ra, ngươi không muốn nói gì hiệu chung không hiệu chung lời nói, ta không thích nghe. Chúng ta là anh em, là bạn tốt nhất. Đây không phải cái gì ngự hạ thủ đoạn, ta hy vọng tương lai vô luận ta đi đến cao bao nhiêu vị trí, bên người đều có thể có ngươi tương bồi. Du nhắc lại nói, chủ thượng yên tâm, hạ thần hội vĩnh viễn đi theo. Minh U nói ra, chúng ta nhận biết nhiều năm như vậy, ngươi đối với ta cũng nên có đầy đủ giải. Cho nên, ta hiện tại có một cái ý nghĩ muốn nói với ngươi. Ngài nói. Du nhắc lại nói. Minh U nói ra, ngươi trước không nên kích động, ngươi nói cho ta biết, ngươi bắt mấy người kia, tu vi đến cùng như thế nào. Du lão nghe cái này cha hỏi cũng có chút kích động, nhưng hắn vẫn là ngăn chặn tính tình, trầm giọng nói ra, còn cũng không tệ, nhưng tựa hồ cũng không có quá khó đối phó. Nhị lưu mức độ đi. Dựa theo đạo lý tới nói, Ô Lực Truyền còn có Ngọc Nhi bọn họ không đến mức không phải đối thủ của bọn họ. Mà lại, Ô Lực Truyền bọn họ vẫn là tại thần thú chân thân tình huống dưới bị chém giết. Minh U nói ra, tăng thêm lúc này, ngay cả chúng ta đều không phá nổi này thời gian cấm chế. Cho nên, ta cảm thấy, mấy người kia không phải tốt như vậy đánh giá. Hắn cùng Du nhắc lại lời nói cũng không có hạ giọng, tính hồ cấm chế phong cấm hết thảy. Lan Đình Ngọc bọn họ cho dù không có hôn mê, cũng là nghe không được bọn họ trò chuyện. Du nhắc lại nói, chẳng lẽ ngài thật nghĩ đem bọn hắn chiêu cho mình dùng? Minh U nói ra dĩ nhiên không phải, ta há có thể không để ý ngươi tâm tình. Tiểu Long nói muốn đem bọn hắn mang theo trên người, ta lại cảm thấy bọn họ cũng có thể trở thành một chi kỳ binh. Chúng ta đối phong thượng nhận nhất định phải có phòng bị, mà bọn họ xuất hiện là ai cũng dự kiến không đến. Du lão ánh mắt cũng là sáng lên. Minh U còn nói thêm, nhưng ta biết cái này khiến ngươi hiểu ý tình tích tụ, nhưng ta có thể đáp ứng ngươi, các loại sự tình xong xuôi về sau, những người này ta sẽ đích thân truy giết trở về, cho ngươi một cái công đạo. Du lão trầm mặc không nói. Sau một lúc lâu, Du nhắc lại nói, thôi thôi, ta Ngọc Nhi thủ đã bị ta thân thủ báo, những người này chết cùng không chết, ta cần gì phải chấp nhất đây? Chủ thượng, chỉ cần những người này thật có thể tạo được tác dụng, ta có thể không quan tâm bọn họ sinh tử. Minh U hổ khu kịch chấn, hắn nhịn không được giọng nói phát run, nói ra cái này. Du lão, ngươi rộng lượng như vậy, ta, ngươi cho chúng ta Diệu Thiên Tông hy sinh thực sự quá nhiều. Du lão khổ cười, nói ra chủ thượng, ta làm ra hết thảy đều là nhỏ bé, không đáng giá nhắc tới. Hắn đoán đến, còn nói thêm chỉ là ta thực sự không rõ ràng, điện hạ cùng những người này là quan hệ như thế nào? Những người này lại là lai lịch gì? Bọn họ có thể vì điện hạ sử dụng sao? Minh U nói ra những thứ này, ta cũng không rõ ràng. Cho nên, chúng ta còn cần thật tốt giải. Du nhắc lại nói, nay thời gian cấm chế một mực tồn tại, cũng không biết là có hay không có thể đem bọn hắn tỉnh lại. Minh U nói ra đem Tiểu Long gọi tới, liền có thể thấy rõ ràng. Du nhắc lại nói, cái kia việc này không nên chậm trễ, xin mời điện hạ đến đây đi. Minh Tiểu Long rất nhanh liền đến, nhưng lần này, nàng không là một cái người tới. Theo nàng cùng đi còn có Phù Nguyệt. Phù Nguyệt cũng không muốn đến, có thể nàng không thể không đến. Tiểu Nguyệt, ngươi tại sao lại đến? Trong tinh thất, Minh U trông thấy Phù Nguyệt, đầu tiên kỳ quái nói ra. Phù Nguyệt nội tâm là sụp đổ, nàng có biện pháp nào đâu? Tại chỗ người, cái kia không phải khôn khéo giống như quỷ nhân. Trước đó cùng ẩn hạnh cùng đi, hiện tại lại cùng Minh Tiểu Long cùng đi. Toàn bộ đều là cùng tính dưới hồ tù phạm có quan hệ. Cái này đã rất khiến người ta hoài nghi nàng đối với việc này bên trong đến cùng đóng vai cái gì nhân vật. Phù Nguyệt còn chưa lên tiếng, Minh Tiểu Long liền nói là ta lôi kéo nàng tới. Du lão ở một bên nhạt lạnh hỏi thăm điện hạ dùng cái gì muốn đem Nguyệt phu nhân kéo qua. Sao được bí mật sự tình lúc, sợ người biết không đủ nhiều sao? Minh Tiểu Long còn thật không dám đắc tội Du lão, nàng đã sớm nghĩ kỹ giải thích, ngay sau đó trầm giọng nói ra hôm qua Nguyệt tỷ liền đến qua nơi này, ta nghĩ đến nàng đã biết bí mật này. Cho nên, nàng lại là ta đến tỉnh lại bọn họ tốt nhất trợ thủ. Ta muốn tỉnh lại bọn họ, nhất định phải có một vị nữ tu sĩ đến giúp đỡ. Du nhắc lại nói, chúng ta còn chưa nói đáp ứng đâu, ngươi thì như vậy đã tính trước. Minh Điểu Long nhạt lạnh nói ra chỉ cần là đối Diệu Thiên Tông có chỗ tốt sự tình, ta tin tưởng Du lão ngài làm sao cũng sẽ không phản đối. Điểm này tự tin, ta vẫn là có. Du lão nhất thời im lặng. Minh Điểu Long lời nói để hắn không cách nào phản bác. Minh U trầm giọng nói ra chúng ta sắp thực hội lấy đại cục làm trọng, nhưng cũng phải nhìn những người này đến cùng có bản lĩnh hay không, có thể hay không là người. Ngươi bây giờ, tỉnh lại bọn họ đi. Minh Điểu Long mắt nhìn Minh U cùng Du lão, nói ra vấn đề này có chút tư mật, không tiện nam tử tại chỗ. Phụ thân, Du lão, các ngươi còn mời lui ra đi. Đồng thời, còn mời triệt hồi cấm chế cùng giám thị. Minh Vũ nói ra như vậy sao được? Minh Tiểu Long nói ra chẳng lẽ các ngươi hai vị thủ ở bên ngoài, tại sao phải sợ bọn hắn hội đào tẩu hay sao? Du lão trầm ngâm nói chủ thượng, như là đã quyết định hợp tác, không ngại liền để điện hạ thử một lần đi. Minh Vũ thở dài, nói ra tốt ta. Về sau, Minh Vũ cùng Du lão thì triệt hồi tĩnh trong hồ tầng tầng cấm chế. Sau đó, hai người rời đi tĩnh thất. Các loại hai người này sau khi ra ngoài, Minh Tiểu Long liền bố trí xuống hồn lực trận pháp, để cái này tĩnh chu vi hồ vây đều là tối sầm. Chính là Minh Vũ cùng Du lão dạng này tu vi, cũng không cách nào nhìn trộm bên trong. Trừ phi bọn họ dùng đại pháp lực đến cưỡng ép bài trừ, nhưng hai vị này lão đại đã đáp ứng không nhìn, lúc này tự nhiên cũng không tiện cưỡng ép đến dò xét, đợi đến tình cảnh như vậy về sau, Minh Điểu Long mới đối Phủ Nguyệt trong não vực La Quân nói ra hiện tại, nhìn ngươi. La Quân thân hình lóe lên, liền từ Phủ Nguyệt trong não vực đi ra, lại đi ra trong nháy mắt, lại trực tiếp đem Phủ Nguyệt cho đánh ngất đi. Phủ Nguyệt chỗ đó dám phản kháng La Quân đây. La Quân sau khi đi ra, lại đem Phủ Nguyệt bắt bỏ vào đến hắc động trong tinh thạch. Chính là liền Minh Điểu Long cũng là để phòng ngươi như vậy phòng bị, thật sự cho rằng ta như muốn đối phó ngươi, hội cố kỵ nàng tính mạng sao? Minh Tiểu Long lạnh giọng nói ra. La Quân nói ra ngươi nếu ngay cả nàng tánh mạng đều không bận tâm lấy, vậy ngươi cùng phụ thân ngươi lại có gì khác nhau đâu? Ngươi chỗ nỗ lực, chỗ phản kháng hết thảy, thì có ý nghĩa gì chứ? Minh Tiểu Long nhất thời nghẹn lời. Sau đó, La Quân liền bắt đầu truyền âm đến lúc đó hư không trong nước xoáy. Nhị ca, nhị ca. Là ta là La Quân A. La Quân hô. Không có trả lời. La Quân liên tục hô hoán, theo Tần Lâm hô đến Lan Đình Ngọc lại đến Phó Thanh Trúc. Vân vân. Hắn hô rất lâu, lại là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cái này khiến La Quân cảm giác đến đau đầu. Hắn thử sử dụng pháp thuật thăm dò vào đi vào, nhưng điều này hiển nhiên càng không có dùng. Minh U bọn họ cũng không có cách nào, huống chi là La Quân đây. La Quân không có cách nào, lại thử dùng đại số mệnh thuật đến tỉnh lại. Có thể cái kia thọ mệnh cấp tốc không cần tiền tiêu đốt, nhưng đẩy mạnh thời không vòng xoáy tốc độ lại là chậm chạp. Này thời gian vòng xoáy chính là toàn bộ thời gian tinh thạch đến kiến tạo lực lượng, vô cùng sự khủng bố. Như không khủng bố, cũng không có khả năng đem Minh U, dù lão dạng này cao thủ đều ngăn cản. La Quân sáng tỏ biết, cho dù chính mình đem cái này không đến một vạn năm thọ mệnh hao hết, cũng không có khả năng phá vỡ trước mắt thời gian vòng xoáy. Chương 2790, an tâm. La Quân có chút bất đắc dĩ. Hắn không biết tại nhị ca trên thân đến cùng phát sinh cái gì, cũng không biết vì cái gì Lan Đình Ngọc bọn họ một mực hôn mê bất tỉnh. thời gian tinh thạch hiện tại đến cùng là cái trạng thái gì, La Quân cũng vô pháp suy nghĩ giống như. Sau đó, La Quân thu hồi đại số mệnh thuật, hắn lại lãng phí 1000 năm thọ mệnh. Lúc này cũng chỉ còn lại có 8000 tuổi thọ mệnh. Cái này 8000 tuổi thọ mệnh nhìn như có thể sống thật lâu, nhưng lấy ra thi triển đại số mệnh thuật, đó thật là một cái hội hợp sự tình. La Quân không biết mình lần này kiếp hỏa lại lần nữa thiêu đốt hội nên đón cái gì. Mỗi lần đều có thể khởi tử hồi sinh sao? Chưa hẳn a. Cho nên, hắn không dám mạo hiểm như vậy. Minh Tiểu Long thì nhìn lấy La Quân thu hồi thần thông, trong mắt nàng xuất hiện một tia thật không thể tin, nói: "Ngươi đừng nói cho ta, ngươi không cách nào đem bọn hắn tỉnh lại." La Quân sờ mũi một cái, có chút xấu hổ nói ra: "Ngươi cũng nhìn đến, là thật không có cách nào." "Vậy làm sao bây giờ?" Minh Tiểu Long im lặng hỏi. La Quân nói ra: "Có thể hay không đem bọn hắn vận chuyển đến ta phòng bị tu di bên trong đâu?" Minh Tiểu Long nói ra: "Đương nhiên không thể. Một là ngươi căn bản là không có cách xuyên phá này thời gian cấm chế, hai là trạng thái hôn mê dưới, có thể mang đi sao? Phụ thân ta, còn có Du lão lại không phải người ngu, mà lại ta còn chỉ các ngươi giúp đỡ. Kết quả toàn bộ là hôn mê, cái kia có thể hỗ trợ cái gì?" La Quân nói ra: "Cái này không còn có ta sao? Quên đi, một mình ngươi đính đến chuyện gì?" Minh Tiểu Long nói ra. La Quân cảm thấy không gì sánh được phiền muộn. Phí lớn như vậy kình, mắt thấy có thể đem bọn họ cứu đi, không nghĩ tới lại gặp phải dạng này xấu hổ. Nhị ca thời gian tinh thạch bảo vệ bọn hắn, hiện tại cũng giam cầm bọn họ a. Nhưng La Quân không có cách nào phàn nàn, bởi vì nếu không phải nhị ca tại, giờ phút này bọn họ đều cũng đã chết. Chúng ta cũng không có bao nhiêu thời gian ở chỗ này mà người. Minh Tiểu Long sau đó nói với La Quân. La Quân có trăm ngàn trí kế, nhưng tại thời khắc này lại cảm thấy là vô kế khả thi. Hắn rất nhanh liền cầm ra phù nguyệt, sau đó tỉnh lại phù nguyệt. Tỉnh lại phù nguyệt đồng thời, lần nữa giấu vào đến nàng trong não vực. Phù nguyệt sau khi tỉnh lại cảm giác được toàn thân đau nhức, nàng cũng là hạng người tu vi cao thâm. La Quân muốn đem nàng đánh ngất xỉu, vậy nhưng đến hạ điểm chân lực. Phù nguyệt lập tức cảm giác được trong não vực La Quân, nàng hận không thể chửi ầm lên. Cái này bất khí thật sự là chịu đựng được đủ đủ. Hết lần này tới lần khác lúc này Minh Tiểu Long cũng tại, nàng luôn luôn ưu nhã, lại sao tốt ý tứ tại Minh Tiểu Long trước mặt phá giới. Người cái này hỗn đản. Tại trong não vực, Phù Nguyệt vẫn là không nhịn được mắng La Quân một tiếng. La Quân không tâm tình cùng Phù Nguyệt tranh cãi, hắn nói với Minh Tiểu Long hiện tại chỉ có thể trước tiên nói ngươi cũng không gọi tỉnh bọn họ, cho sau ta nhìn có thể hay không nghĩ ra biện pháp tới. Minh Tiểu Long nói ra cũng chỉ có thể như thế. Về sau, Minh Vũ cùng Du lão tiến đến. Tính hồi trước đó, Minh Tiểu Long không thể làm gì nói ra ta vẫn là đánh giá cao chính mình, ta cũng vô pháp đem bọn hắn tỉnh lại. Nay thời gian vòng xoáy, như thế nào cũng đánh chi không phá. Minh U mày nhăn lại, hắn đã làm rất ngón cái nhìn, không nghĩ tới sau cùng lại là không thành công. Vậy ngươi bây giờ tính toán gì? Minh U hỏi Minh Tiểu Long. Minh Tiểu Long ánh mắt thảm đạm, nói ra không có tính toán, đi một bước, nhìn một bước đi. Minh U ánh mắt dần dần lãnh khốc, nói ra đã như vậy, ngươi liền trở về thật tốt đợi, hết thảy nghe theo là cha an bài đi. Minh Tiểu Long gật gật đầu, nói ra tốt. Minh Tiểu Long cùng Phụ Nguyệt rời đi thời điểm, Minh U lạnh giọng nói ra nhớ lấy, chuyện hôm nay không muốn cùng bất luận kẻ nào lộ ra nửa phần. Minh Tiểu Long cùng Phụ Nguyệt nên một tiếng, như thế mới rời đi. Ra tinh thất về sau, Minh Tiểu Long cùng Phụ Nguyệt sóng vai mà đi. "Nguyệt tỷ, đi ta trong phủ nói." Minh Tiểu Long nói ra. Phụ Nguyệt gật đầu. Hai người nhanh chóng đi vào Minh Tiểu Long trong phủ đệ, vẫn là tại cái kia trong khuê phòng. Minh Tiểu Long trầm giọng nói ra: "La Quân, ngươi đi ra." Tại trước đó, La Quân đã báo danh hủy. La Quân không chịu, nói: "Ra tới làm cái gì?" Minh Tiểu Long nói ra: "Ngươi phải lập tức rời đi chúng ta nơi này, vừa mới sự tình đã đả thảo kinh xà. Nếu như ta không có đoán sai, đợi chút nữa phụ thân ta khẳng định phải tìm Nguyệt tỷ đi thẩm vấn rõ ràng." "A?" Phụ Nguyệt bị kinh ngạc. "Vậy ta cái kia trả lời như thế nào?" Minh Tiểu Long nói ra: "Ngươi có thể đem hết thảy sự tình đẩy đến trên người của ta, chỉ cần La Quân rời đi ngươi náo vực, bọn họ liền không khả năng tra ra đầu mối. Không có chứng cứ, cũng sẽ biến mất dần lo nghĩ." Phụ Nguyệt nói ra: "Nhưng hắn không sẽ rời đi a." "La Quân, ngươi nhất định phải rời đi. Ngươi bây giờ liền đi." Minh Tiểu Long nói ra. Nàng đón đến, nói ra: "Ngươi đến ta trong náo vực đến, ta mang ngươi rời đi." La Quân thở dài, nói ra: "Tốt ta." Hắn khi đi, tại Phụ Nguyệt trong náo vực lại lưu lại ân ký. "Ngươi cái này hỗn đản, cứ như vậy không yên lòng ta sao?" Phù Nguyệt nổi nóng không gì sánh được nói ra. La Quân xuất hiện tại Phù Nguyệt trước mặt, hắn bất đắc dĩ nói ra: "Không là không tin, mà là ta không có mạo hiểm tư bản. Hiện tại ta không thể liều cái gì tín nhiệm, vạn nhất ngươi bán đứng ta đâu. Ngươi cũng yên tâm, chỉ cần ngươi không bán đi ta, ta về sau cũng sẽ không vì khó ngươi. Ngươi cũng không muốn mưu toan luyện hóa ta ấn ký, ngươi nhất luyện hóa, ta thì rất bạo. Coi như nổ không chết ngươi, cũng có thể để ngươi tẩu hỏa nhập ma, từ đó biến thành một cái bà điên." Phù Nguyệt lại vội vừa hận, lại không thể làm gì. Sau đó, La Quân tiến vào Minh Tiểu Long trong não vực. Minh Tiểu Long cùng Phù Nguyệt bàn giao vài câu về sau, Phủ Nguyệt cũng liền rời đi. Minh Tiểu Long thì gấp rút rời đi công chúa phủ. Tại Minh Tiểu Long trợ giúp dưới, La Quân rất thuận lợi rời đi Diệu Thiên Cung. La Quân rời đi là rất bất đắc dĩ, hắn hiện tại không phá nổi tầng kia thời không cấm chế, cũng liền không cách nào mang đi nhị ca bọn họ. Mang không đi, hắn một mực lưu tại Diệu trong Thiên Cung cũng rất nguy hiểm. May ra là hắn còn để lại Phủ Nguyệt cái này thay mắt, nhưng cái này dấu ấn tinh thần cũng không phải đặc biệt bảo hiểm, chí ít La Quân chính mình cho rằng như vậy. Hắn trước đó cũng là không yên lòng, cho nên mới không dùng dấu ấn tinh thần. Cái tinh cầu này người bản sự đều quá đặc thù. Nếu như Phụ Nguyệt hóa thân thần thú thật thần, nói không chừng liền có thể luyện hóa ân ký. La Quân tâm lý không chắc chắn, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể là tự an ủi mình, có chút ít còn hơn không. La Quân đáp ứng Minh Tiểu Long, hắn hội đi chợ giúp Hồn Mộc Dương, tận lực cam đoan Hồn Mộc Dương an toàn. Minh Tiểu Long cũng biết La Quân bản sự, càng biết La Quân là cái khéo đưa đẩy cẩn thận người, cho nên sinh tồn kinh nghiệm rất đủ. Nàng càng minh bạch, đạo chủ cái này người, luôn luôn cao ngạo quen, hiện tại đi tới nơi này, khẳng định sẽ rất nhiều không quen, khắp nơi vấp phải trắc trở. Minh Điểu Long xem như hòa La Quân đạt thành giao dịch, La Quân đi bảo hộ Hồn Mộc Dương. Nàng cũng tận lực bảo hộ Tĩnh Giới Hồ Tần Lâm bọn người đồng thời, mọi người tìm cơ hội liên hệ tin tức. Tại La Quân rời đi Diệu Thiên Cung về sau, như Minh Tiểu Long sở liệu, Minh Vũ cấp tốc triệu kiến Phù Nguyệt. Phù Nguyệt nghe đến chuyện này vụ quan viên gọi đến về sau, nhất thời kinh hồn bạt vía. Nàng không phải là không có loại người khôn ngoan, chỉ là tại làm việc trái với lương tâm về sau, lại đối mặt Minh Vũ dạng này lão đại, nàng khó tránh khỏi hội tim đập rộn lên a. Vẫn là tại cái kia trong tĩnh thất, chỉ bất quá Du lão cũng không tại. Vân Vũ như có như không bên trong, Phù Nguyệt cảm giác đã thấy không rõ trước mắt Minh Vũ hình dáng. Tham kiến chủ thượng. Phù Nguyệt hành lễ, cung kính không gì sánh được. Chương 2791, trung thành vệ sĩ. Tiểu Nguyệt, đến, ngồi. Minh Vũ lộ ra rất là hòa ái. Hắn bắt chuyện Phù Nguyệt ngồi xuống, hắn tự thân là ngồi xếp bằng trước hồ. Phù Nguyệt không dám làm trái, liền tại Minh Vũ đối diện ngồi xếp bằng xuống. Minh Vũ sau đó cười một tiếng, nói ra thực ngươi cũng cần phải gọi ta một tiếng thúc thúc, đúng không? Phù Nguyệt nghe vậy không khỏi tê cả da đầu, đối phương dạng này tới kéo việc thường ngày, hiển nhiên cũng là muốn dò xét cơ sở. Nàng ngay sau đó nói ra Tiểu Nguyệt không dám. Minh Vũ cười ha ha một tiếng, nói ra vậy thì có cái gì không dám, ngươi phu quân chính là ta chất nhi, ngươi cũng là chúng ta Minh người nhà. Đúng, vô cực gần nhất thế nào? Phù Nguyệt hồi đáp phu quân bây giờ ngay tại khổ tu, ngay tại nham hỏa trong ngọn núi bế quan. Hắn cũng rất muốn vì Minh nhà ra một phần lực. Minh U nói ra cái này ta biết, các ngươi đều là Minh nhà tốt binh sĩ. Phù Nguyệt rủ xuống bài đi, nói ra chủ thượng khích lệ, chúng ta không dám nhận. Tiểu Nguyệt, ta là giải ngươi, cho nên hôm nay ta đơn độc gọi ngươi đến, ta cũng không có để Du lão tham cùng bên trong. Minh U chợt nhưng nói ra. Phù Nguyệt trong lòng hơi hồi hộp một chút, nàng liền biết đối phương bắt đầu cắt vào chủ đề. Chủ thượng, ta. Phù Nguyệt nói ra. Minh U nói ra ta biết ngươi tính tình, ngươi gần nhất làm sự tình khác thường, ta cũng đưa ngươi thị nữ chiếu đỏ gọi tới hỏi một lần. Muốn đến, là ở trên thân thể ngươi phát sinh một ít gì? Ngươi bây giờ chi tiết nói cho ta biết, mặc kệ là cái gì, ta cũng sẽ không trách tội ngươi. Chủ thượng, ta. Phù Nguyệt không biết nên nói cái gì cho phải. Minh U nói ra ta đối với ngươi phu quân luôn luôn coi trọng, cũng biết ngươi là hảo hải tử. Bây giờ cục thế khốn khổ, ta cũng cần biết người biết ta. Cho nên, ta thỉnh cầu ngươi, không muốn giấu giếm ta. Không có cái gì là không thể nói, ta cũng biết, ngươi tuyệt không có khả năng phản bội Diệu Thiên Tông. Chủ thượng. Phù Nguyệt không dám ngẩng đầu, không dám đi nhìn thẳng Minh U hai con ngươi. Nàng muốn cự không thừa nhận, có thể Minh U uy nghiêm như có vạn cân chi trọng, áp nàng đều muốn không thở nổi. Ta. Chủ thượng. Phù Nguyệt cuối cùng vẫn quỳ đi xuống, nói ra ta có tội. Minh U nhỏ khẽ thở phào một cái, hắn đỡ dậy Phù Nguyệt, nói ra chúng ta đều là người một nhà, ngươi có chỗ khó, nói ngay đi. Phù Nguyệt nói ra là, nàng đã đem La Quân cái kia dấu ấn tinh thần phong cấm lại, cho nên La Quân cũng không thể thông qua dấu ấn tinh thần đến thám thính nàng bên này phát sinh cái gì. Đây là La Quân còn chưa đi, nàng thì làm như vậy. La Quân tuy nhiên không nguyện ý, nhưng cũng có chút không thể làm gì. Lúc này, Phù Nguyệt tan ngay nói thật, nói, ngày đó, ta trong nhà, đột nhiên có một nam tử tập kích ta. Nam tử kia tu vi thật là lợi hại, ta liền hắn vừa đối mặt đều không có tiếp được. Về sau, hắn liền chui vào đến ta trong não vực, muốn ta phối hợp hắn. Cái này người có cái gì mục đích? Minh Vũ trong mắt lóe lên một sợi tinh quang. Phù Nguyệt nói ra hắn gọi là La Quân, Tĩnh Giới Hồ mấy người toàn bộ là hắn huynh đệ cùng bằng hữu. Hắn cũng là chém giết Ngọc công tử người. Minh Vũ nhất thời thất sắc, cái này sao có thể? Du Lao đã nói qua, hắn thân thủ đem cái kia người chém giết. Phù Nguyệt nói ra hắn nói hắn là giả chết, vì cũng là tới cứu bằng hữu. Minh Vũ ánh mắt phức tạp, hắn trầm ngâm nói ra người này lại có bản lĩnh như thế, ngược lại thật sự là dị số. Mà lại, hắn thế mà còn tại bản chủ cùng Du Lao dưới mí mắt chạy một vòng không bị phát giác. Không tầm thường a không nổi. Phù Nguyệt nói ra nếu không phải hắn cũng vô pháp đem hắn bằng hữu tỉnh lại, giờ phút này, chắc hẳn hắn đã đem các bằng hữu thuận lợi cứu đi. Tiểu Long tên tiểu xuất sinh này. Minh U nghe vậy nhất thời mắng to, từ nhỏ nàng cũng là ăn cây táo rào cây sung. Phù Nguyệt lần nữa cúi đầu. Minh U rất nhanh liền bình phục tâm tình, hỏi La Quân nhân đâu? Phù Nguyệt nói ra thì tại trước đó, điện hạ đã đem hắn đưa đi. Minh U cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đây là trong dự liệu sự tình. Phù Nguyệt còn nói thêm La Quân còn tại ta trong não vực lưu lại trưởng không ta sinh tử ấn ký. Minh U hơi kinh hãi, hắn theo gật gật đầu, nói ra ngươi nỗ lực cùng hy sinh, bản chủ ghi ở trong lòng. Cái kia La Quân còn có việc muốn dựa vào ngươi, không làm hội ra hại ngươi. Ngươi cũng không cần lo lắng, hắn bằng hữu đều còn tại bản chủ trên tay, nói cái gì cũng sẽ không để hắn hại ngươi. Phù Nguyệt gật đầu, nói ra phụ nhân hết thể dựa vào chủ thượng. Minh U sau đó còn nói thêm Tiểu Long tại sao phải giúp hắn, giữa bọn hắn đến cùng là quan hệ như thế nào. Phù Nguyệt cũng không phải là cái tiểu nhân, nhưng nàng rất rõ ràng cái gì là chính trị. Nàng muốn đại biểu phu quân nhà, cũng muốn đại biểu phụ thị nhất tộc. Cho nên, nàng không có khả năng đến cùng La Quân cùng Minh Tiểu Long giảng nghĩa khí. Mà lại, nàng và La Quân ở giữa, vốn cũng không có cái gì tình cảm có thể nói. Phù Nguyệt ngay sau đó thì giảng Hồn Mộc Dương sự tình. Minh Vũ sau khi nghe xong ngược lại là thoải mái một số, bởi vì Minh Tiểu Long thật là dự định dựa vào bọn họ đi đối phó Phong Thượng Nhẫn. Hắn cũng cảm thấy đáng tiếc, đám người này thế mà liền La Quân đều không gọi tỉnh. Nói cách khác, hiện tại La Quân muốn đi chăm sóc Hồn Mộc Dương. Minh Vũ nói ra. Phù Nguyệt nói ra không sai. Minh Vũ nói ra tốt, bản chủ hết thảy đều biết rõ ràng. Tiểu Nguyệt, ngươi lập xuống công lao rất lớn. Phần này công lao, bản chủ sẽ không quên. Hiện tại, ngươi đi xuống đi. Tiểu Long nếu là hỏi ngươi, ngươi liền nói ngươi cắn chặt răng, không có cái gì bàn giao. Nhớ lấy, không thể lộ ra chân ngựa. Điều này rất trọng yếu, hiểu chưa? Phù Nguyệt gật đầu, nói ra ta minh bạch. La Quân rời đi Diệu Thiên Cung về sau, liền bay về phía địa cầu tộc địa xuống biển chi địa. Lòng đất biển liên miên không bờ bến, dường như vô cùng tận đồng dạng. La Quân tiến vào mặt biển, hắn đến một nơi, liền liên hệ trong não vực hồn mục dương ấn ký. Gặp quỷ là, làm sao đều liên lạc không được. Hắn liên tục hô hoán mấy lần, đều là như đá ném vào biển rộng đồng dạng, cũng hoàn toàn cảm giác không thấy hồn mục dương tung tích. Ta dựa vào, La Quân buồn bực, ám đạo lao tiểu tử này chẳng lẽ đã rời đi quang diệu tinh hay sao? Không có khả năng. Thế nhưng là đã còn tại quang diệu tinh bên trong, ta đều đến nơi này, còn cảm giác không thấy hắn tồn tại đâu. Vẫn là nói hắn cố ý phong cấm lão tử ấn ký. Hắn muốn làm gì? Sẽ không phải. La Quân nghĩ đến đáng sợ chỗ không khỏi biến sắc, ám đạo gia hỏa này sẽ không phải thật đi hành thích phong thượng nhẫn, sau đó bị giết đi. Đây là điên cuồng mà ngu xuẩn. Nhưng hắn cảm thấy hồn mục dương loại này thẳng thắn người, nói không chừng làm được ra dạng này sự tình tới. Cũng không biết Minh Tiểu Long nhìn lên hắn một điểm nào. La Quân có chút phiền muộn, lại nghĩ thầm bất quá cũng không kỳ quái, dù sao Minh Tiểu Long cũng không phải rất thông minh bộ dáng. Lúc này, tìm không được hồn mục dương, đây chính là chuyện lớn. Không nói Minh Tiểu Long bên kia không có cách nào bàn giao, chỉ nói hồn mục dương cũng là ta mang tới. Như hắn thật ra chuyện, ta cũng khó thoát trách. Hắn hẳn là sẽ không như thế ngu xuẩn a. La Quân ám đạo. Hắn cũng nghĩ không ra cái chết đến, cái này gần nhất hết thảy sự tình đều là bực mình cực kỳ. Khắp nơi đều là không hài lòng. Hồn mục dương không có khả năng cứ thế mà đi, không biết hắn trên thân chuyện gì phát sinh. Ta muốn trước lẫn vào tới đất ngôi sao trong hoàng tộc đi thăm dò nhìn. Hồn mục dương muốn hành thích phong thượng nhẫn, khẳng định cũng sẽ ở địa cầu trong tộc. Ta sau khi đi vào, mới có thể phát hiện càng nhiều dấu vết để lại. La Quân rất nhanh liền có chủ ý vừa tốt, hắn tại trong nao vực liên hệ đến trước đó bị hắn độ hóa hư tiên cao thủ người ưng. Cái này người ưng là Phong Hành Liệt tôi tớ, Phong Hành Liệt là băng huyền tâm nhi tử. La Quân ám đạo ta thì bám vào người thân ứng phía trên, sau đó âm thầm điều tra. Chú ý nhất định, La Quân thân hình lấp lóe, cấp tốc bay đi. Thần Phong môn chỗ hòn đảo gọi là Thần Phong đảo. La Quân tại Thần Phong đảo bên ngoài vây đợi một lát, liền gặp cái kia người ưng bay ra ngoài. La Quân cùng người ưng trên không trung gặp mặt, người ưng cung kính hành lễ, nói ra nhỏ nhân sâm gặp chủ nhân. La Quân tử tốn nói không cần đa lễ, hai ngày này bên trong, ngươi không có lộ ra chân ngựa à? Người ưng nói ra hồi bẩm chủ nhân, tiểu nhân hết thảy như thường ngày đồng dạng phục thị, vẫn chưa lộ ra chân ngựa. La Quân gật đầu, nói ra rất tốt. Hắn theo rồi nói ra ta hiện tại muốn giấu vào ngươi trong não vực, ngươi trở lại cái kia tiểu vương tử bên người, vẫn là hết thảy như thường. Người ưng nói ra vâng. La Quân liền tiến vào người ưng trong não vực, về sau, người ưng liền trở về Thần Phong đảo. Thần Phong trong đảo, phong cảnh tươi đẹp, kiến trúc hùng vĩ. Cái kia Thần Phong trong đảo Thần Phong tông môn kiến trúc, có thể so với hoàng cung, ngược lại không so cái kia Diệu Thiên tông kém bao nhiêu, ánh sáng mặt trời ấm áp, chiếu xạ khắp nơi, để cho lòng người mười phần thư sướng. Người ưng đi vào rất nhiều trong cung điện một tòa hành cung bên ngoài. Hắn theo chỗ cửa lớn mà vào, cái kia trong đình viện, tiểu vương tử Phong Hành Liệt người mặc cẩm bào, ngay tại đổ mồ hôi như mưa, chơi lấy một loại gọi là ném bóng trò chơi. Mấy cái người hầu đều ở một bên bồi tiếp. La Quân cũng coi như là chính thức nhìn thấy tiểu vương tử Phong Hành Liệt. Xem ra cũng là cái 10 tuổi tiểu hài tử, trên mặt tràn ngập ngây thơ. Tại cái kia hành lang chỗ, còn đứng hai tên nữ tử. Hai tên nữ tử, một cái là tạo vật cảnh tam trọng tu vi, một cái là tạo vật cảnh tứ trọng tu vi. Hai nữ thân thể mặc hắc y liễu, sắc mặt lạnh lùng. La Quân theo người ưng cái này bên trong đạt được tin tức, hai nàng này là bảo vệ Phong Hành Liệt, cũng là băng huyền tâm trung tâm tùy tùng. Tạo vật cảnh tứ trọng mỹ nữ xem ra cũng bất quá hơn 20 tuổi, da trắng mỹ mạo, sắc mặt lạnh lùng, nàng gọi là Mạc Ưu. Tạo vật cảnh tam trọng mỹ nữ gọi là Long Vui Mừng. Người ưng sau khi đi vào, Phong Hành Liệt liền đem quả bóng kia ném cho người ưng, hắn hờn dỗi nói ra tính toán, không chơi, chơi không vui. Tùy tùng hết thảy 6 cái, ước chừng đều là hư tiên hai bên tu vi. Tối cao một cái cũng bất quá là động tiên cảnh. Mọi người gặp tiểu vương tử không có hào hứng, cũng liền hậm hực. Cái này Phong Hành Liệt thoạt nhìn là đứa bé, nhưng là tác phong làm việc ngạo khí bên trong, lại có loại thành người giàu hoạt. Hắn đi vào Long Vui Mừng cùng Mạc Ưu trước mặt. Mạc Ưu trầm giọng nói ra chủ mẫu truyền đến tin tức, muốn tiểu chủ nhân ngươi mau trở về trong cung. Phong Hành Liệt ngây thơ gương mặt bên trên không khỏi oán hận, nói ra Thần Phong môn môn chủ Hàn Ngạo Quân cũng là cái lao hồ ly, cùng hắn kéo vài ngày như vậy, hắn thì không cho một câu lời rõ ràng. Quả thực là lãng phí bản vương tử thời gian. Phong Hành Liệt oán hận nói ra. Mạc Ưu hạ giọng, nói: "Tiểu chủ nhân, nơi đây không phải nói những địa phương này, cần biết, tứ phía đều có mà thôi." Phong Hành Liệt hít sâu một hơi, cũng là biết mình lỡ lời. Hắn lại có chút nhục trí, nói ra ta thật là vô dụng, mẫu thân buồn rầu, ta một chút cũng chia sẻ không. Mạc Ưu tỏa ra bốn phía liếc một chút, nàng đỗng nhiên lấy truyền âm nhập mật phương thức nói tới nói lui. Cứ như vậy, La Quân cũng nghe không được bọn họ đang nói cái gì. Chương 2792, thần bí nhân vật. La Quân không biết Mạc Ưu cùng Phong Hành Liệt nói cái gì, nhưng Phong Hành Liệt nghe về sau thì làm quyết định. Đó chính là rời đi Thần Phong đảo, mau trở về địa cầu hoàng tộc ở chỗ đó tinh đảo. Đoàn người này nói muốn đi cũng là lập tức đi, liền cùng Thần Phong môn tông chủ Hàn Ngạo Quân chào hỏi đều miễn. Mạc Ưu tế ra pháp khí, đó là ửng đỏ chiến giáp hóa thành một chiếc chiến thuyền, chiến cửa khoang thuyền mở ra, mọi người tiến vào chiến trong thuyền. Sau đó, ửng đỏ chiến giáp hóa thành một miệng cự kiếm, cấp tốc bay ra Thần Phong đảo. Cự kiếm tốc độ cực nhanh, thoáng qua ở giữa cũng là mấy vạn dặm. Lòng đất hải vực là cực kỳ rộng lớn, mà địa cầu đảo chỗ vị trí càng là thần bí, trung gian còn có rảnh rỗi ở giữa mê chướng. Bình thường tu sĩ là rất khó đến địa cầu đảo, địa cầu đảo là tại đáy biển, cũng không phải là ở trên biển hòn đảo bên trong đang hoạt vân cự kiếm rời đi Thần Phong đảo thời điểm, tốc độ đã đạt tới siêu việt tốc độ ánh sáng cấp độ. Cũng chính là tại cái kia một cái chớp mắt, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng ửng đỏ, cự kiếm cũng không kịp có bất kỳ phản ứng nào liền tiến vào đến cái kia cự lỗ hổng lớn bên trong. Trước mắt bầu trời trong trẻo đột nhiên biến mất, thay vào đó là bóng đêm vô tận. Sự biến hóa này đến phi thường đột nhiên, đến mức La Quân đều không có kịp thời phát hiện. Cái kia Phong Hành Liệt càng là không có phát giác được biến hóa. Cảm giác đầu tiên đến loại biến hóa này, tự nhiên là khống chế ửng đỏ chiến giáp Mạc Ưu. Mạc Ưu sắc mặt đại biến. Một bên Long Vui Mừng cũng là phát giác không đúng, thất sắc nói Mạc Ưu tỷ, chuyện gì phát sinh? Mạc Ưu trầm giọng nói ra có người bố trí xong bẫy dập, chúng ta tiến vào một cái quỷ diệu trong không gian. Long Vui Mừng cấp tốc động niệm, nàng rất nhanh liền lần nữa thất sắc, nói ra hằng bét, trong cái không gian này phong cấm hết thảy. Ta cũng vô pháp liên hệ đến chủ mẫu. Đáng giận. Mạc Ưu thầm mắng. Phong Hành Liệt cũng rốt cục cảm thấy được không đúng, hắn đổ là chấn định một số, hỏi Mạc Ưu tỷ, Hân tỷ, chuyện gì phát sinh? Mạc Ưu nói ra có người muốn đối phó chúng ta, đem chúng ta khốn tiến một cái trong không gian thần bí. Cái gì người sao mà to gan như vậy? Chẳng lẽ là ta đại ca? Phong Hành Liệt sắc mặt âm trầm xuống. Long Vui Mừng nói ra 89 phần 10 là đại vương tử động thủ, chỉ bất quá, hắn không hội chính mình ra tay. Cũng là sợ chủ mẫu chỉ trích. Mọi người còn đang suy đoán, mấy cái kia tùy tùng cũng là sắc mặt trắng bệnh. Các tùy tùng cũng không đốc, đều là hư tiên cảnh thậm chí động tiên cảnh cao thủ, cái kia không phải tâm lý sáng ngời đây. Bọn họ biết đối phương đã dám ra tay, vậy liền nhất định là có nắm chắc. Mạc Ưu cũng rất nhanh chấn định lại, nàng nói ra tiểu chủ nhân, ngươi thì đợi tại cái này ửng đỏ chiến giáp bên trong. Ta cùng Long Vui Mừng ra đi điều tra. Phong Hành Liệt nói ra Mạc Ưu tỷ, các ngươi nhất định muốn cẩn thận. Mạc Ưu gật đầu, theo, nàng liền cùng Long Vui Mừng rời đi ửng đỏ chiến giáp. Cái này ửng đỏ chiến giáp chính là một kiện tuyệt thế pháp bảo, cũng là Mạc Ưu pháp bảo. Mạc Ưu cùng Long Vui Mừng rời đi ửng đỏ chiến giáp đồng thời, Mạc Ưu thân hình lóe lên, đem cái kia ửng đỏ chiến giáp triệt để hóa thành chiến giáp bộ dáng, mặc trên người nàng. La Quân bọn họ thì giấu tại chiến giáp một tấm vảy bên trong. Cái kia vảy trong phim từ có không gian thiên địa. Mạc Ưu người mặc ửng đỏ chiến giáp, tư thế hiên ngang, uy vũ bất phàm. Long Vui Mừng cũng xuyên qua nàng thiên toa chiến giáp. Thiên toa chiến giáp chính là màu trắng tinh. Mạc Ưu cùng Long Vui Mừng thần niệm bắn phá bốn phương tám hướng hư không, Mạc Ưu quát to Hà Phương quỷ quái, còn không ra hiện thân. Ha ha ha. Cười to thanh âm lập tức vang lên. Chính là âm thanh nam nhân. Thoáng qua ở giữa, cái kia hư không bên trong xuất hiện bốn tên nam tử. Cái này bốn bóng người nhanh chóng xuyên thẳng qua, trong nháy mắt liền đi đến Mạc Ưu cùng Long Vui Mừng trước mặt. Cái kia bốn tên nam tử đều là thân thể mặc màu đen chiến giáp, tuổi tác nhỏ nhất chừng 30 tuổi, lớn nhất lớn lên hơn 40 tuổi. Lớn tuổi tu vi chính là thánh cảnh ngũ trọng, khủng bố cùng cực. Còn lại mấy cái, yếu nhất thánh cảnh hai trọng, mạnh nhất thánh cảnh tứ trọng, còn có một cái là thánh cảnh tam trọng. Trong nháy mắt thì xuất hiện cái này bốn tên tuyệt đỉnh cao thủ. Mạc Ưu không khỏi hoảng sợ thất sắc. Tinh cầu này phía trên có tên cao thủ, nàng tất cả đều nhận biết. Nhưng trước mắt bốn người này, nàng lại là không biết cái nào. Các vị tiền bối. Mạc Ưu trong lòng đập mạnh, nàng đưa tay ôm quyền, nói: "Chúng ta cùng các ngươi vốn không quen biết, cũng không oán thù. Không biết lại các tiền bối dùng cái gì muốn ngăn cản vãn bối các loại đường đi. Vãn bối các loại chính là địa cầu tộc đương gia chủ mẫu băng huyền trong lòng thuộc, còn xin tiền bối nhóm tạo thuận lợi. Quản ngươi cái gì đương gia chủ mẫu?" Cái kia thánh cảnh tứ trọng nam tử gọi là Lạnh Một Chồng. Lạnh Một Chồng lạnh giọng cắt đứt Mạc Ưu lời nói, sau đó lại mục đích, cười nói: "Ngươi tiểu nương tử này quả thực là đẹp mắt anh tuấn uy vũ, như vậy đi, ngươi hôm nay ngoan ngoãn đến cho ta làm tiểu thiếp, ta liền cũng không làm khó ngươi, không lấy tính mạng ngươi." Ha ha. Một tên khác thánh cảnh tam trọng nam tử, hắn gọi là Thánh Luân. Thánh Luân nói ra: "Đã lãnh đại ca ngươi bình tĩnh cái này tiểu nữ bỉ, vậy ta liền muốn bên cạnh cái này tiểu nữ tử." Cái kia thánh cảnh nhị trọng nam tử gọi là điều đốn tu vi yếu nhất, tự nhiên là cái dám cũng không dám thả. Mà đệ nhất cao thủ, thánh cảnh ngũ trọng nam tử, hắn gọi là An Đạo Thần. An Đạo Thần sắc mặt lạnh lùng, hắn là đối nữ sắc không có hứng thú, cho nên cũng sẽ không cùng hai cái thuộc hạ tranh giành. An Đạo Thần lãnh đạm nói ra: "Nơi đây không gian chính là cửu u không gian, ngoại nhân vô luận như thế nào cũng vào không được, mà các ngươi cũng ra không được. Chúng ta hôm nay đến cũng không phải là vì giết người. Hai người các ngươi nữ cũng là ngăn không được chúng ta. Đã như vậy, bản tôn vẫn là khuyên các ngươi không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, trắng trắng đưa tính mạng. Ngoan ngoãn đem cái đứa bé kia giao ra, các ngươi thì theo chúng ta trở về làm an phận tiểu thiếp, như thế mọi chuyện đều tốt. Các ngươi quả nhiên là vì nhà ta tiểu chủ nhân mà đến." Long Vui Mừng nghiêm nghị nói ra. Mạc Ưu trầm giọng nói ra: "Nhà ta tiểu chủ nhân quả quyết là không biết giao ra, bất quá ta có chút nghi vấn, cũng muốn mời các ngươi giải đáp. Ngươi không cần hỏi, hỏi chúng ta cũng không có trả lời." An Đạo Thần lạnh lùng nói ra. Hắn đón đến, còn nói thêm: "Tốt, bản tôn kiên nhẫn có hạn. Xem ra, các ngươi là không biết ngoan ngoãn hợp tác. Đã như vậy, vậy bản tôn cũng không tiện thương hương tiếc ngọc." Hắn sau khi nói xong, liền lạnh giọng đối bọn thuộc hạ nói ra: "Động thủ đi." Lạnh Một Chồng quát to: "Mọi người tận lực bắt sống, tốt như vậy nhìn nữ tử, há có thể lãng phí." Ha ha. Cái kia Thánh Luân cười to, nói ra: "Đúng vậy." Đáng giận. Mạc Ưu cùng Long Vui Mừng mặt đều tức xanh, các nàng là băng huyền tâm tâm phúc thủ hạ, xưa nay đều thụ tôn trọng, chưa từng bị người như thế đùa giỡn làm được qua. Nhưng trước mắt hết thảy, lại tựa hồ như lại có chút không thể làm gì. Thứ phương bóng người chớp động, đại chiến trong nháy mắt bộc phát ra. Cái kia Thánh Luân cùng điều đốn cắn Long Vui Mừng, bọn họ màu đen chiến giáp phát ra màu đen xạ tuyến đến, loại này màu đen xạ tuyến vô cùng cứng cỏi, lạnh lẽo tận xương, giống như 10 triệu điều sợi tơ dây dưa tới. Trong nháy mắt liền đem Long Vui Mừng cuốn chặt lấy. Long Vui Mừng bị nhốt bên trong, khó có thể siêu thoát. Mặc dù tình huống cũng là khó khăn, bởi vì Lạnh Một Chồng cái này thánh cảnh tứ trọng giá hỏa cùng An Đạo Thần thế mà đồng thời hướng nàng xuất thủ. An Đạo Thần như không thể leo lên thần một dạng, hắn lạnh lùng, uy nghiêm, không gì địch nổi. Liền gặp hắn trên thân chiến giáp phát ra kỳ diệu màu đen xạ tuyến, sau cùng hóa thành một đạo màu đen trưởng ấn hướng cái kia Mạc Ưu chấn áp tới. Chương 2793, An Đạo Thần. An Đạo Thần trưởng ấn như là chấn áp địa ngục 10.000 loại ác ma tồn tại. Cái kia Lạnh Một Chồng cũng không khách khí, đồng thời cũng phát ra màu đen xạ tuyến, trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa, xạ tuyến loạn quấn, ùn ùn kéo đến. Loại này màu đen xạ tuyến cứng cỏi cổ quái, mặc cho Mạc Ưu cùng Long Vui mừng thi triển hắn các loại pháp thuật, ảo nghĩa, cùng chiến giáp bên trong thật lửa đốt cháy đều không có tác dụng đương nhiên, đây cũng là duyên tại lạnh một chồng cùng An đạo thần vốn là rất cường đại. Nếu như là Thánh Luân cùng điều đốn đến trấn áp Mạc Ưu, bọn họ chưa hẳn có thể thành công. Mạc Ưu hừng đỏ chiến giáp chính là cực phẩm pháp khí, trung hồng vân hỏa diễm khủng bố vô cùng. Giờ phút này, Mạc Ưu cả người đều bị hừng đỏ hỏa diễm bao phủ, hỏa diễm kim quang để cho nàng tại màu đen xạ tuyến bên trong giống như trong bóng tối ánh sáng đồng dạng. Nhưng là loại này màu đen xạ tuyến ý nguyên thiên tì và lũ, quấn quanh không giảm. Có một số nhỏ xạ tuyến bị tiêu hủy, nhưng cái này ngăn cản không phải càng nhiều xạ tuyến quấn quanh. Nếu không phải là lệnh một chồng cùng An đạo thần muốn để lại người sống, giờ phút này Mạc Ưu đã chết. Cái kia màu đen xạ tuyến càng quấn càng chặt. Mạc Ưu cùng Long Vui mừng tại cái này bốn đại cao thủ vây giết dưới, cơ hồ là nếu không có sức hoàn thủ. Các nàng kinh khủng phát hiện, trước mắt cái này bốn cao thủ không chỉ là tu vi cao cường, càng trọng yếu là bọn họ lực lượng tựa hồ là chuyên môn đến khắc chế các nàng. Các ngươi mặc là băng ma chiến giáp, các ngươi là ảnh tộc. Mạc Ưu bỗng nhiên vạn phần hoảng sợ nói ra ảnh tộc, luôn luôn đều là toàn bộ quang diệu tinh kiên kỵ. Ảnh tộc, như giỏi trong xương ý hệt. Bọn họ tộc nhân thưa thớt, nhưng lại có thể hấp thu quang diệu tinh sâu trong lòng đất hàn băng năng lượng, từ đó chuyên môn khắc chế quang diệu tinh phía trên khác cao thủ. Bọn họ không có lãnh địa, bọn họ giấu tại hắc ám. Bởi vì bọn họ thuộc tính đối những cao thủ khắc chế quá sâu, năm đó quang diệu tinh phía trên, thiên thần tộc cùng địa cầu tộc đối ảnh tộc triển khai một trận diệt tuyệt tiêu diệt. Nghe nói, ảnh tộc đã bị diệt tộc đoạn lịch sử kia, rất là bí ẩn. Người biết chuyện cũng không muốn nhắc tới. Hiện đang tái sinh thay người, phần lớn cũng không biết thế gian có bóng tộc tồn tại. Hừ hừ. Cái kia lạnh một chồng lần nữa cười lạnh, nói ra nghị không ra ngươi tiểu nương tử này thế mà còn có bực này kiến thức, không tệ không tệ, ta đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú. Đã ngươi biết chúng ta là cái gì tồn tại, giờ phút này thì phải biết, ngươi đã không đường có thể đi. Giống. Mạc Ưu đột nhiên hai mắt huyết hồng, thân thể nàng bắt đầu biến hóa, hóa ra thiên thần huyết mạch, thần thú chân thân sao? Lạnh một chồng thấy thế, nao nao. Cùng lúc đó, cái kia Long Vui mừng cũng bắt đầu hóa xuất thần thú chân thân, thiên thần huyết mạch, thần thú chi thân. Ầm ầm. Nguyên bản thanh tu rung động lòng người hai cái mỹ nữ, trên thân chiến giáp rút đi, cái kia mỹ lệ da thịt rút đi, thân hình bắt đầu tăng vọt, sau cùng như yêu tinh hóa ra nguyên hình đồng dạng, biến thành dữ tợn khủng bố, thân hình to lớn thần thú. Thần thú. Cái kia lạnh một chồng thấy thế cười như điên không ngừng, nói ra ma thần chiến giáp bên trong hắc diệu chi tinh chính là đến khắc chế các ngươi thiên thần huyết mạch. Hiện tại, ngươi thật tốt trải nghiệm đi. Cái kia màu đen xạ tuyến chính là hắc diệu chi tinh chỗ tỏa ra lực lượng. Mọi người băng ma chiến giáp bên trong, hắc diệu ánh sáng tỏa ra, màu đen xạ tuyến càng cuốn càng chặt. Trong chốc ngắn này, Mạc Ưu cùng Long Vui mừng hóa thân thành thần thú về sau, lực lượng đại tăng. Nhưng các nàng tình huống cũng không tốt, bởi vì các nàng lực lượng quá lớn, cái kia hắc diệu xạ tuyến ngược lại khảm vào đến các nàng da thịt bên trong, thậm chí giam cầm các nàng pháp lực cùng linh hồn. Các nàng ngược lại so không biến hóa trước đó còn muốn càng thêm thống khổ. Nếu như lại cưỡng ép dây đâm đi xuống, thân thể sẽ bị những cái kia xạ tuyến cắt thành vô số vụn vặt. Giống. Mạc Ưu cùng Long Vui mừng thống khổ gào rú. Không lâu sau, các nàng thân hình bắt đầu chậm rãi héo rút, dần dần tòng thần thú chi thân hóa thành bộ dáng ban đầu. Chỉ là lúc này, trên người các nàng đã là máu me đầm địa. Cái kia hừng đỏ chiến giáp còn có thiên toa chiến giáp cũng lần nữa trở lại trên người các nàng. Nhưng giờ phút này, các nàng đã bị cuốn lấy, lại không hồi thiên chi lực. Ha ha, đều bắt lấy, rất tốt. Cái kia lạnh một chồng cười to liên tục. Thánh Luân cũng tự nhiên rất là vui vẻ. An đạo thần nhìn Mạc Ưu liếc một chút, hắn bàn tay lớn vụ một cái, liền đem cái kia hừng đỏ chiến giáp cưỡng ép kéo xuống trên tay hắn. Hắn tự nhiên là đối hừng đỏ chiến giáp giải cực kỳ, hành động trước đó, những thứ này bí ẩn, sau lưng kim chủ sao lại không nói rõ ràng đây? La Quân tại người ưng trong náo vực, hắn một mực tại quan sát tình huống. Loại tình huống này, hắn sao thật là mạnh mẽ ra mặt đây? Vừa đến, là cùng đám người này đều không có giao tình. Hắn không có lý do đem chính mình đặt vào dạng này hung hiểm cảnh trong đất đi. Thứ hai, đây cũng là lớn nhất trọng yếu lý do. Đám này địch nhân quá hung, hắn coi như xuất thủ cũng sợ là không thể thay đổi chiến cục. Tức là như thế, đương nhiên không thể ra tay, dù sao, mạng nhỏ vẫn là quý giá nhất. Mà lại, La Quân trong lòng cũng có loại thổ huyết cảm giác. Quá suy, chính mình chỉ là muốn mượn người ương hướng địa cầu trong đảo đi một chuyến, nhìn có thể hay không tìm tới hồn mục dương mà thôi. Chỗ đó sẽ biết, thế mà lại xa vào đến dạng này hiểm trong đất đi. Cái này quang diệu tinh phía trên phân tranh, La Quân cũng không thèm để ý hắn hiện tại cần chờ đợi, chờ đợi nhị ca bọn họ tự nhiên tỉnh lại. Cho đến lúc đó, hắn có thể đầy đủ tiếp tục triển khai nghị cách cứu viện kế hoạch. Không phải vậy lời nói, cái gì đều là giả đến mức rốt cuộc muốn đợi bao lâu, La Quân trong lòng cũng không chắc chắn. Nhưng rất hiển nhiên, hắn là không thể buông tha bằng hữu của mình cùng huynh đệ ửng đỏ chiến giáp rơi vào đến An đạo thần thủ bên trong. Cùng lúc đó, La Quân cũng không có theo người ưng trong óc đào tẩu. Hắn tâm lý minh bạch, trốn ở người ưng trong não vực ngược lại tương đối an toàn. Nếu như trốn chiến giáp bên trong, lấy đối phương pháp lực, đoán chừng hội tìm kiếm đến chính mình tồn tại. An đạo thần tại cái kia ửng đỏ chiến giáp bên trong một chảo, một giây sau, Phong Hành Liệt, người ưng cùng hắn mấy tên tùy tùng toàn bộ bị bắt đến trong tay hắn. Phong Hành Liệt cũng là có tu vi tại thân, trước mắt đại khái là hư tiên cảnh tu vi. Đối với hắn cái tuổi này tới nói, đã rất là ưu tú. Nhưng tại An đạo thần dạng này lão đại trong mắt, vậy liền thật sự là so bóp chết một con gà còn đều muốn dễ dàng. Phong Hành Liệt bị An đạo thần trưởng ấn cố định trụ, hắn khuôn mặt nhỏ nhắn nín đỏ bừng, tức giận hướng An đạo thần hô thả ta ra, ngươi cái tên xấu xa này, các loại mâu thân của ta biết, nhất định sẽ làm cho ngươi nỗ lực gấp trăm lần thảm trọng đại giới. An đạo thần còn chưa lên tiếng, cái kia lạnh một chồng ở bên cười lạnh một tiếng, nói ra tiểu gia hỏa, ngươi lại đừng hốt hoảng. Mẫu thân ngươi chỉ sợ cũng không có mấy ngày ngày sống dễ chịu, ta nghe nói mẹ ngươi thân cũng là thiên tư quốc sắc đại mỹ nhân nhi. Đến thời điểm, nếu như vận khí thật tốt, nói không chừng ta còn có thể làm ngươi tiện nghi phụ thân, ha ha ha ha. con mẹ nó ngươi muốn chết ta. Phong Hành Liệt gặp người này lại dám làm nhục mẫu thân mình, nhất thời hai mắt huyết hồng, nổi giận mắng. Hừ. Lạnh một chồng một bàn tay vung tới, nhất thời ngay tại Phong Hành Liệt khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên ấn hạ một đạo dấu tay máu. Phong Hành Liệt nửa bên gò má đều sưng đỏ lên. Không biết sống chết. Lạnh một chồng hừ lạnh nói ra. Phong Hành Liệt nước mắt đổ rào rào thì rơi xuống, hắn chưa từng nhận qua dạng này khuất nhục cùng ủy khuất ta. Cái kia Mạc Ưu cùng Long vui mừng cũng là gấp, có thể các nàng cũng là không thể làm gì. Không nên thương tổn tiểu chủ nhân. Mạc Ưu tiếng buồn bã nói ra. Cái kia Thánh Luân mắt nhìn người ương mấy cái tùy tùng, nói ra mấy cái này tùy tùng làm sao bây giờ? Giết chết sao? Không đợi An Đạo Thần mở miệng, Lạnh Một Chồng nói ra giết chết thật lãng phí, mấy cái này tùy tùng tu vi cũng không tệ. Lấy về, rút mất thần trí, luyện thành khôi lỗ, thay chúng ta làm một ít việc vặt chính là tốt nhất. An Đạo Thần mỉm cười, nói ra chủ ý này hay. Hắn nguyên bản thật là dự định đem những thứ này tùy tùng đều giết chết. Đã đều đã bắt lấy, nơi đây cũng không nên ở lâu. An Đạo Thần sau đó còn nói thêm chúng ta đi thôi. Hắn vừa nói, liền đem Phong Hành Liệt cùng người ương bọn người toàn bộ bắt bỏ vào đến hắn chiến giáp bên trong. Hắn chiến giáp thuộc về băng ma chiến giáp bên trong một loại, băng ma chiến giáp có rất nhiều loại. An Đạo Thần chiến giáp gọi là Hàn Phách chiến giáp. Người ương bọn người bị bắt vào đến bên trong một tấm vảy bên trong. Phong Hành Liệt là mặt khác một tấm vảy. Cái kia Mạc Ưu cùng Long vui mừng cũng bị An Đạo Thần lấy đại pháp lực cầm cố lại kinh mạch toàn thân cùng pháp lực. Như thế về sau, cũng toàn bộ chứa vào đến hắn chiến giáp vảy trong phim. Lạnh Một Chồng là muốn tương Mạc Lo thu đến chính mình chiến giáp bên trong. Nhưng An Đạo Thần lạnh giọng nói ra các loại sự tình giao tiếp rõ ràng, trở lại chúng ta vùng đất Tây Tạng về sau, bản tôn tự sẽ đem nàng cho ngươi. Về phần hiện tại, ngươi cho ta đánh lên 12 phần tinh thần tới. Thật tốt ứng đối đợi chút nữa sự tình, hiểu chưa? Lạnh Một Chồng tuy nhiên cuồng vọng, nhưng cũng sợ hại An Đạo Thần, hắn ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra tốt, An đại nhân, ta biết. Sau đó, đoàn người này cấp tốc hướng cái kia cựu vũ không gian chỗ sâu bay đi. Hàn Phách chiến giáp mỗi một tấm vảy bên trong đều có hắc rượu chi tinh. Những thứ này hắc rượu chi tinh là một loại chất lỏng màu đen, trong chất lỏng phiêu đãng sương mù màu đen, kỳ hàn không gì sánh được. Tại vậy trong phim, không gian có như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ. Mọi người tại bên trong, cái kia hắc rượu chi tinh cấp tốc phát ra lực lượng. Khủng bố hàn phách chi lực đóng băng tới, người ưng bọn họ cấp tốc bị đông lại, loại này đóng băng, liền tư duy đều có thể bị đông lại. Lấy người ưng bọn người pháp lực, là vạn vạn ngăn cản không nổi. La Quân tự nhiên là không quan tâm loại này hàn phách chi lực, hắn hiện tại thậm chí có thể hấp thu loại này hắc rượu chi tinh. Nhưng vấn đề mấu chốt là, chiến giáp này cùng chủ nhân ở giữa khẳng định là có linh mẫn liên hệ. Tự mình làm cái gì tiểu động tác, chỉ sợ đối phương đều sẽ biết. Cho nên dưới mắt, vẫn là lấy bất biến ứng vạn biến thì tốt hơn. Ngoại giới không gian phi tốc biến hóa, La Quân cảm quan đã bị hắc rượu chi tinh chỗ ngăn cách. Hắn không biết bên ngoài chuyện gì phát sinh. La Quân trong lòng tại lặng yên tính toán thời gian đối với hắn mà nói, bốn phía đều là yên tĩnh không gì sánh được, ước chừng là một giờ sau, ngoại giới rốt cục chuyển đến thanh âm. La Quân không khỏi mừng rỡ, còn tốt, thanh âm không có bị ngăn cách. Cái này là các ngươi muốn Phong Hành Liệt tiểu vương tử, hiện tại hắn đã hôn mê. An Đạo Thần thanh âm truyền vào đến La Quân trong lỗ tai, đối phương là trầm thấp thanh âm nam tử, chỉ nghe đối phương nói ra tốt, các ngươi làm rất tốt. Hiện tại, các ngươi đem Phong Hành Liệt giao cho chúng ta. Nơi này là 11 tỷ băng phách đan, tăng thêm trước đó chúng ta giao 11 tỷ băng phách đan, chúng ta cho hứa hẹn, đã cơ bản làm đến. Còn nói ngày sau đem bọn ngươi ảnh tộc đặt vào địa cầu trong tộc, cái này còn cần thời gian. Chỉ các loại chủ nhân nhà ta nhất thống toàn bộ địa cầu tộc về sau, đến lúc đó, vô luận chúng ta làm cái gì, đều sẽ không có người phản đối nữa. An Đạo Thần nói nói. Tốt, nhà ngươi chủ nhân quả nhiên sảng khoái. Đã như vậy, cái kia Phong Hành Liệt tự nhiên muốn cho ngươi. Chương 2794, vậy cá nam tử. An Đạo Thần cùng đối phương giao tiếp rất thuận lợi. Về sau, đối phương lại hỏi những tùy tùng kia, cùng Long vui mừng, Mạc Ưu. An Đạo Thần nói nói. Những người kia chúng ta hội xử lý. Nhưng có một chút các ngươi có thể yên tâm, bọn họ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện tại ảnh tộc phạm vi bên ngoài địa phương. Đối phương nói ra chúng ta chủ nhân ý tứ, vẫn là giết tốt nhất, lấy tuyệt hậu hoạn. An Đạo Thần nhất cười, nói ra trước đó nhiệm vụ cũng không có bao quát muốn chúng ta giết chết những thứ này thủ hạ. Hiện tại, những thứ này thủ hạ là chúng ta chiến lợi phẩm. Nhà ngươi chủ nhân cũng không có quyền can thiệp, đối phương nói ra trước mắt mà nói, chủ nhân nhà ta là tuyệt không nguyện ý nhìn đến sự tình bộc lộ ra đi. Phong Hành Liệt là một lá vương bài, chủ nhân nhà ta sẽ không dễ dàng sử dụng. An Đạo Thần nói nói. Bản tôn nói qua, bọn họ sẽ không xuất hiện tại ảnh tộc bên ngoài địa phương. Đối phương cũng là bất đắc dĩ, nói ra tốt ta, hy vọng các ngươi có thể tuân thủ lời hứa. Về sau, đối phương rời đi. An Đạo Thần đoàn người này cũng lần lượt rời đi. La Quân một mực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn cũng biết, cái kia tiểu vương tử Phong Hành Liệt đã rơi vào đến Phong Thượng Nhẫn trong tay. Tuy nhiên bọn họ trò chuyện bên trong, không có đề cập Phong Thượng Nhẫn ba chữ. Có thể đối phương cũng nói, tương lai hội nhất thống toàn bộ địa cầu tộc. Như vậy, cái này người khẳng định không thể nào là Băng Huyền Tâm. Không phải Băng Huyền Tâm, dĩ nhiên chính là Phong Thượng Nhẫn. Ước chừng lại qua một giờ, An Đạo Thần bên này an định lại. Sau đó, La Quân cảm giác được hắc rượu chi tinh bắt đầu bị hấp thu. Người ứng bọn người lần lượt làm tan. Cái kia Mạc Ưu, Long vui mừng, còn có người ứng bọn người toàn bộ bị bắt đi ra. La Quân thông qua người ứng hai mắt quan sát bốn phía, phát hiện cái này bốn phía tựa hồ là một cái to lớn động huyệt. Lúc này nơi ở cũng là tại một cái không thấy ánh mặt trời trong thạch động. Nói cho đúng, cái này hang đá là tương tự đại điện đồng dạng. Nơi này hiển nhiên là bị đi qua cải tạo, nhưng là y nguyên tràn ngập man hoang khí tức. Thạch động này rất lớn, phía trên mái vòm cũng rất cao, ước chừng có chừng 30 mét cao. Tại trên hang đá bày có một ngai vàng. Trên bảo tọa không có một ai, nhưng lúc này thời điểm tiếng bước chân truyền đến, sau đó bóng người lóe lên, trên bảo tọa an vị một người. Người kia toàn thân bao phủ tại ngân bảo bên trong, chỉ lộ ra một khuôn mặt tới. Là tên nam tử, ước chừng hơn 20 tuổi bộ dáng. Trên mặt hắn có vảy màu trắng, lít nha lít nhít, xem ra cực kỳ đáng sợ. La Quân nhìn một cái, lại thấy không rõ lắm nam tử kia cụ thể tu vi. Thấy không rõ lắm thì đại biểu cho nam tử tu vi tại La Quân phía trên. La Quân nhìn như vậy liếc một chút, nhất thời gây nên nam tử chú ý, An Đạo Thần bọn người đang muốn hành lễ, nam tử bỗng nhiên khoát tay, nói: "Cũng chờ một chút." Hắn hướng người ưng nhất chỉ, nói: "Ngươi đi ra." La Quân lập tức thu thần thức, rơi vào một loại yên tĩnh thái độ. Ngay sau đó, người ưng thì đứng ra, hắn đàng hoàng kính cẩn nghe theo, liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên. "Chủ thượng, người này có vấn đề sao?" An Đạo Thần bọn người quỳ một chân trên đất, đồng thời, An Đạo Thần hỏi. Nam tử kia nói ra người này có chút cổ quái, tu vi yếu ớt, nhưng vừa mới hắn nhìn bốn tọa ánh mắt lại có loại xuyên thủng hết thể cảm giác. An Đạo Thần mấy người cũng là bị kinh ngạc. Mặc Ưu, Long Vui Mừng cũng là kinh ngạc. Có điều các nàng càng nhiều là không còn hy vọng, các nàng đều có thể tưởng tượng đến, rơi vào dạng này một cái ma quật hội có cái gì kết quả bi thảm. "Ngươi, ngẩng đầu lên." Nam tử hướng người ưng nói ra. Người ưng ngẩng đầu lên. Nam tử lấy thần niệm bao phủ người ưng, nhưng lại không có phát hiện cái gì không đúng. Ngược lại thật sự là quái, người này có gì đó quái lạ. Nam tử bỗng nhiên lấy tay ra ngoài. Trong nháy mắt đó, hắn tay như thiên chu vạn độc thủ phát ra một đạo màu đen xạ tuyến. Cái kia màu đen xạ tuyến trực tiếp xuyên thủng người ưng mi tâm đáng thương người ưng, cái gì cũng không làm, cứ như vậy rất là kỳ lạ bị giết. Cũng coi là La Quân làm nghiệt. Nhưng nói trở lại, cho dù không có La Quân, hắn xuống chẳng cũng là bị làm thành khối lỗ. La Quân lúc này trong lòng đập mạnh, biết đối phương đang dò xét chính mình. Một khi bị dò xét đến, như thế cái long đàm hổ huyệt, chính mình cũng là khó làm đối phương. Màu đen xạ tuyến trong nháy mắt nhuộm dần đến người ưng toàn thân cùng não vực. La Quân trong nháy mắt này, trực tiếp theo người ưng lòng bàn chân xuyên tới lòng đất xuống. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Nam tử ánh mắt biến đổi. La Quân cuối cùng vẫn là tính sai. Nam tử này tu vi cũng không phải cái kia Phủ Nguyệt có thể so sánh với, hắn tại nam tử không coi vào đâu đào tẩu, lập tức liền bị phát hiện. Nam tử kia lạnh hừ một tiếng, đồng nhiên bàn tay lớn vồ một cái. La Quân lập tức phát hiện, cái này toàn bộ động phủ đều rất quỷ dị. Hắn vốn định theo lòng đất cấp tốc đào tẩu, thế nhưng lòng đất tựa hồ cũng ẩn tàng hắc diệu chi tinh. Bốn phía bỗng nhiên biến đến kiên cố không gì sánh được, đối phương trưởng lực từ trên trời hạ xuống gần, trong nháy mắt đem hắn bao phủ ở bên trong. Nam tử kia thì muốn cưỡng ép đem La Quân tăng lên. "Sách bà nội ngươi a." La Quân mắng to một tiếng. Hắn hận nhất người khác dạng này sách con gà con một dạng nhắc tới hắn. Trong khoảnh khắc đó, lực lượng cường đại áp bách mà đến, hắn lập tức triển khai hắc động sông dài. Hắc động sông dài tại đối phương cùng mảnh băng hàn chi lực áp bách dưới, cấp tốc sụp đổ. La Quân không nói hai lời, lại triển khai đại thôn vệ thuật, hắc động vòng xoáy, huyền hoàng thần cốc hạt giống. Cái kia hắc diệu chi tinh lực lượng cùng mảnh vô cùng, bên trong còn có cứng cỏi khó tả áo nghĩa. Cho dù là Thái Dương chân hỏa cũng không làm gì được. La Quân luân phiên thôn vệ, thế nhưng hắc diệu chi tinh biến thành sợi tơ, lại tại hắc động trong vòng xoáy hai bên liên lụy, cái này khiến La Quân rất không nợ ra sướng. May ra hắc động sông dài vẫn còn, có thể ngăn cản một trận. La Quân huyền hoàng thần cốc hạt giống cưỡng ép tinh hóa, huyết mạch bên trong, từng đóa huyết hoa tỏa ra, cường đại hấp lực cuối cùng vẫn là đưa đến tác dụng. Cái kia màu đen sợi tơ cũng bị La Quân thôn phệ, tinh hóa. La Quân năng lượng cấp tốc tăng vọt. Nam tử kia vốn đang là nắm chắc thắng lợi trong tay, nhẹ nhõm ứng đối. Lúc này đột nhiên cảm giác được chính mình đi bắt đến một cái rất là kỳ lạ vòng xoáy. Cái này không nói đến, cái kia trong vòng xoáy lại có lực lượng tại cưỡng ép lôi kéo hắn lực lượng, lôi kéo không nói, hắn lực lượng còn tại bị đối phương thôn phệ. Lúc này, nam tử thất sắc. La Quân lại là chém ra nhất kiếm đông lai. Kiếm quang lóe lên, trong nháy mắt phá vỡ nam tử trưởng ấn. La Quân nhất kiếm phá mở nam tử trưởng ấn, lại đồng thời hấp thu bốn phía như băng cứng hắc diệu chi tinh. Những cái kia hắc diệu chi tinh mất đi chủ nhân ảo nghĩa trường khống, tuy nhiên vẫn là cứng cỏi, nhưng cũng ngăn cản không nổi huyền hoàng thần cốc hạt giống lực lượng. Sau đó, La Quân lực lượng bị điên cuồng bổ sung. Một đường mà đi, La Quân thế như trẻ tre, thế mà phá vỡ hắc diệu chi tinh hình thành trận pháp bảo vệ, theo liền chạy cách phiến khu vực này. Trên bảo tọa, nam tử cũng cảm giác được đối phương chui vào lòng đất chỗ sâu. Sắc mặt hắn âm trầm đến muốn ra nước tới. Hang đá mặt đất hình thành một cái hố lớn, kiếm quang chém xuống ấn ký làm người ta kinh ngạc run sợ. "Chủ thượng, chúng ta có tội." An Đạo Thần bọn người thế mới biết phạm sai lầm lớn, lập tức quỳ xuống nhận lầm. Cái kia Long Vui Mừng, Mặc Ưu nhất thời cảm thấy rất là kỳ lạ, bởi vì các nàng cũng phát giác được có một cao thủ khác tồn tại, mà lại cái này cao thủ còn tại rất nhiều cao thủ nhìn chung quanh dưới, ngay tại những này cao thủ dưới mí mắt đào tẩu. Mặc Ưu có thể cảm giác được vị này chủ thượng tu vi đã đến có thể cùng chủ mẫu địch nổi trình độ, nhưng dù cho như thế, cái kia phụ thân người thân ứng phía trên cao thủ vẫn là đào tẩu. Quả nhiên là không dám tưởng tượng a.